Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Vong Trần bỗng nhiên nhìn chúng hồ thần, Tô Ly cũng không kỳ quái, bởi vì hồ thần trên thân mạo xưng đầy nhân loại một ít bản tính đặc thù, mà lại lưỡng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng. Loại này nghiêm trọng, thậm chí đã đạt tới nhất niệm thiên đường nhất niệm địa ngục trình độ. Dưới tình huống như vậy, nếu như hồ thần sinh ra ác niệm, như vậy, hồ thần nhất định sẽ thành vì một cái cực kỳ đáng sợ tội phạm. Khi hắn tại đại học kinh lịch một khi triệt để chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Tỉ như nói những cái kia chào cười cùng sự tình. Một khi hồ thần thật đối với việc này canh cánh trong lòng, thậm chí vì vậy mà sinh ra ác độc, oán hận cảm xúc, hắn vô cùng có khả năng làm ra một chút không cách nào tưởng tượng thậm chí là cực kỳ ác liệt trả thù sự kiện ra, như chuyện như vậy, cũng tuyệt không phải chưa từng xảy ra. Chí ít, tại trong hiện thực, tại truyền thông cùng trong tin tức, Tô Ly đã nhìn thấy rất rất nhiều, thậm chí, bởi vì một số nguyên nhân, hồ thần còn có thể càng thêm căm hận phụ mẫu. Thậm chí làm ra một loại càng thêm tuyệt tình sự tình ra. Nhưng trên thực tế, hồ thần lần này không có trốn tránh. Chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn gánh vác lên hắn làm một nhi tử trách nhiệm. Đi đối mặt, đi gánh vác phần này trách nhiệm, tại phụ thân của hắn trước mặt sám hối, cùng hắn cầu nguyện của mình, chính hắn tỉnh ngộ cùng các loại, đều là một loại chân chính trưởng thành. Quá trình lớn lên thường thường luôn luôn tàn khốc, nhân sinh cũng luôn luôn tại dạng này tàn khốc bên trong, không ngừng tiến lên, cho nên, hồ thần chỉnh thể đến nói, bắt đầu cố nhiên rất kém cỏi, nhưng là bản tính của hắn lại cũng không hỏng, thậm chí, bởi vì loại này cực đoan trạng thái dưới mà không có mê thất bản tâm. Ngược lại để Tô Vong Trần có thể nhìn chúng, cũng dự định bồi dưỡng một phen, loại chuyện này, Tô Ly cũng có dự liệu được một chút, dù sao, hồ thần biến hóa, cũng là Tô Ly cùng Tô Vong Trần cùng một chỗ chứng kiến. Chỉ bất quá, hồ thần bị Tô Vong Trần đổi tên là Gia Cát Thanh Trần, cái này một hệ liệt cách làm, cái này một loạt tao thao tác, xác thực có loại tú Tô Ly một mặt cảm giác. Lúc này, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, sự thông minh của hắn tại thời khắc này đều có chút không đủ dùng. Người cái này cách làm, thật là tú bay lên, Tô Ly liên tưởng đến huyền huyễn thế giới một bộ phân sự tình. Bỗng nhiên, hắn rất muốn biết, đây hết thảy cụ thể sẽ làm sao phát triển. Bất quá, hắn cụ thể ý nghĩ, Tô Vong Trần cũng khẳng định là thăm dò không đến. Bây giờ, Tô Vong Trần chỉ là về thần, cũng chính là tương đương với hắn phân liệt nhân cách một bộ phân. Lại không có bất kỳ cái gì chủ động năng lực, hoàn toàn là bị tư tưởng của hắn tả hữu. Mà lại, Tô Ly bây giờ linh hồn phương diện năng lực phi thường cường đại. Loại này cường đại, cũng tại càng lúc càng tăng. Cho nên, lúc này Tô Ly là hoàn toàn có năng lực triệt để áp chế Tô Vong Trần. Cũng bởi vì huyền huyễn thế giới một ít chuyện, bây giờ một lần nữa trở về sau, Tô Ly trên nhiều khía cạnh đối mặt bố trí, cũng có hoàn mỹ ứng đối chi pháp, là lấy hắn cũng hoàn toàn không lo lắng. Bây giờ, hắn cần phải làm, một phương diện chính là đem Vong Trần hoàn triệt để phát dương quang đại. Mà cái này, cũng sẽ thành hắn tương lai một cái phi thường hữu lực trợ lực. Cũng là một cái ẩn giấu to lớn át chủ bài. Đương nhiên, như dạng này thế lực bên ngoài, cũng là sẽ không có người nào biết đến, bởi vì Vong Trần cũng chính là quy tắc, chỉ có hoàn toàn tuân theo mới có thể phát động, mà bất tuân theo, cũng nhất định sẽ trực tiếp bị xóa đi tất cả ký ức. Cho nên, chỉ cần đi vào Vong Trần hoàn, liền trở thành quy tắc phía dưới tồn tại, phương diện này là không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường. Đồng lý, nếu có dị tâm người, cũng là không thể nào phát động Vong Trần cũng chính là quy tắc. Đây chính là một cái vô địch hoàn mỹ vòng phòng ngự. Hoặc là liền không đi vào, hoặc là đi vào, kia liền không có phản bội khả năng cái gọi là phản bội. Chính là vạch ra bán Vong Trần cũng chính là nhân quả cùng quy tắc tin tức. Phương diện này không có vấn đề, như vậy nó dư hết thảy. Đối với Tô Ly mà nói, cũng không phải là vấn đề gì lớn. Ta vẫn luôn là như thế tú, ngươi bây giờ mới biết sao. Dù sao, liền như là tâm viên ý mã, chỉ có thể nói, ngươi rất hoàn mỹ, mà ta chính là của ngươi tâm viên ý mã. Tô Vong Trần rất tự nhiên cười cười, đối với Tô Ly có thể đáp ứng hắn tiếp nhận hồ thần. tâm tình của hắn lập tức trở nên cực kỳ khá hơn. Mà hồ thần bên này, tại giao dịch bị đáp ứng về sau, cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đời này, bởi vì hắn vô tri cùng phóng túng, bởi vì hắn vô năng cùng đồi phế, đã thiếu phụ mẫu rất nhiều, cho nên bây giờ có thể dạng này đi đền bù. Hắn đúng là vừa lòng phi thường, đúng là như thế, hắn cũng dự định hào hào nắm chắc dạng này một cơ hội. Mà dạng này giao dịch có thể hoàn thành, hồ thần tâm thái cũng đã phát sinh một chút biến hóa. Trước đó nguyên bản còn rất là không cam lòng tâm tình, cũng bắt đầu trở nên bình thường. Hắn nghĩ tới đã từng thường xuyên nhìn thấy câu nói kia. Nếu là thế nhân nhục ta, mấy năm về sau lại nhìn hắn thuyết pháp, trong lúc nhất thời, hắn ngược lại cảm thụ rất sâu. Giác ngộ như vậy, lại để cho Tô Ly lần nữa xem trọng hồ thần một chút. Đây chính là cách cục, khi tự thân năng lực cùng gặp gỡ tăng lên về sau, tầm mắt cùng lòng dạ cũng lập tức đi theo tăng lên tới. Bây giờ, nếu là hồ thần còn xoắn suýt tại đi trả thù những bạn học kia, như vậy, giao dịch này, khả năng liền không có thuận lợi như vậy hoàn thành, đồng thời, cũng có thể sẽ không bị Tô Vong Trần nhìn trúng. Hồ thần có giác ngộ như vậy về sau, lập tức, Tô Ly liền lập tức cảm ứng được một cỗ cường đại năng lượng thần bí khí tức tràn ngập mà tới. Một khắc này, Tô Ly thể xác tinh thần run lên, đồng thời, trong óc hệ thống tựa hồ bị cực tốc nạp điện, nó tiến độ đúng là trực tiếp kéo lên một mảng lớn. Tốc độ như vậy, để Tô Ly cũng có chút giật mình. Phải biết, nếu như là tốc độ tăng lên như vậy lại đến mấy lần, hệ thống liền có thể trực tiếp kích hoạt. Tô Ly như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên nói, 10 triệu đủ sao? Hồ thần ngơ ngác sát na, lập tức nói, đủ rồi, dù sao ta đã sẽ không lại đi ham những cái kia hưởng thụ. Số tiền này, một mặt là giúp cha mẹ ta mua một chút tài sản, sau đó là dưỡng già, mặt khác, chính là cho bọn hắn lưu cái hậu nhân. Hồ thần nói, lại nghĩ nghĩ, nói, cho nên, lần này ta cũng sẽ không chân chính đi yêu đương, trực tiếp thông qua tiền tài tới mua một cái thuộc tại con của mình liền có thể. Dù sao, ta loại tình huống này, là không tốt lắm đi yêu đương hại người khác nửa đời người. Hồ thần đã bắt đầu biểu hiện ra mình tại cách cục bên trên một mặt. Cái này kỳ thật cũng là mấy năm qua này tại đại học một mực bị chế giễu lại một mực hào phóng hào sảng đối đãi người khác mà hình thành quen thuộc. Nhiều khi, chính hắn khổ một điểm mệt mỏi một điểm, kỳ thật cũng không có gì, bởi vì hắn cảm thấy, làm người tầm mắt cùng cách cục không thể quá thấp, chỉ là bởi vì lòng tự trọng mạnh cùng mẫn cảm, bao nhiêu mang theo một chút lấy lòng hèn mọn tư thái. Mà bây giờ, bởi vì thu hoạch vong trần cũng chính là nhân viên, tư cách, đồng thời tự hành bị quy tắc đồng hóa một bộ phân. Cho nên có được một chút siêu năng lực, hồ thần tâm thái cũng liền triệt để biến, hào sảng cùng khí quyển y nguyên tồn tại, nhưng là hèn mọn lại đã không có. Tốt, ngươi đã hợp cách, Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó đem 9 tỷ tài chính trực tiếp chuyển 1 tỷ cho hồ thần. Đối với Tô Ly mà nói, 10 triệu cùng 1 tỷ, kỳ thật đã không hề khác gì nhau. Đối với thế giới này, Tô Ly nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì vật chất bên trên yêu cầu. Cho nên, tiền đối với hắn mà nói, chỉ là chữ số, mà 1 tỷ cũng không phải là cho hết hồ thần mình dùng, mà là để hắn đi xử lý vong trần cũng chính là công đức giao dịch. Đúng vậy, công đức giao dịch sứ giả chức vị này, Tô Ly cùng Tô Vong Trần đều không định xử lý, bởi vì, ở trong đó liên lụy đến rất nhiều nhân gian khó khăn. Mà những này, Tô Ly cũng không nguyện ý nhìn thấy, đây không phải trốn tránh, mà là, Tô Ly cần việc cần phải làm càng nhiều, cũng càng thêm phức tạp, tỉ như nói, nghiên cứu kia cái hộp gỗ, nghiên cứu ký ức vòng cấm cùng mộng cảnh cấp độ quan hệ, cùng nghiên cứu thần thoại trong truyền thừa nhân quả vân vân. Những chuyện này, đối với Tô Ly mà nói, mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Tô Ly mặc dù đem hết thảy giao cho hồ thần đi làm, nhưng là Tô Ly bởi vì là chân chính vong trần hoàn chi chủ, cho nên hồ thần làm cái gì, Tô Ly cũng tùy thời có thể thông qua minh tưởng, trong đầu quan sát được. Cho nên, Tô Ly kỳ thật cũng hoàn toàn không lo lắng hồ thần làm loạn. Đa tạ đại nhân, hồ thần rất nhanh thay vào thân phận của mình, bởi vì đây hết thảy đều có vong trần hoàn tự hành quy tắc gia trì, thu hoạch thân phận như vậy, tương đương với thu hoạch vong trần cũng chính là nhân quả nhận định. Tự nhiên rất nhiều thứ, liền như là thể hồ quán đỉnh, ngay lập tức sẽ, Tô Ly nhẹ gật đầu, mà giờ khắc này, vong trần hoàn thì từ Tô Ly trong mi tâm bay ra. Sau đó nhìn về phía hồ thần, nói, đi theo ta. Hồ thần lập tức cung kính đi theo. Sau đó, Tô Vong Trần đem hồ thần mang đến Vọng Hương Đài. Rất nhanh, hồ thần một đời kinh lịch, liền hoàn toàn một lần nữa hiện ra một lần. Đặc biệt là, khi hồ thần nhìn thấy hắn những cái được gọi là bằng hữu, cùng một chút thân nhân ở sau lưng bên trong hôi thối sắc mặt thời điểm, tâm tình của hắn hay là có tương đối chấn động kịch liệt. Loại kia cảm xúc rất vi diệu, nếu như không phải đã trở thành Vong Trần cũng chính là sứ giả. Rất có thể, hồ thần sẽ triệt để hắc hóa, thậm chí sẽ bị một phương khác thế lực chỗ mời chào quá khứ. Cuối cùng trở thành không thể tưởng tượng tồn tại, có lẽ càng là sẽ trở thành một tên vô cùng kinh khủng đao phủ. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần bỗng nhiên dò hỏi, ngươi có thể bắt đầu đi xử lý những chuyện này. Hồ thần trầm ngâm sau một lát, bỗng nhiên nói, xử lý như thế nào đều có thể sao? Tô Vong Trần nói, thuận từ nội tâm ý nghĩ đi xử lý là được, về phần còn lại hết thảy, đều không có hạn chế. Hồ thần mím môi, bỗng nhiên nói, vậy thuộc hạ liền đi, nói, hồ thần hướng phía Tô Vong Trần thật sâu bái. Sau một khắc, hồ thần thân ảnh, hóa thành một mảnh màu đen u minh hạt, lập tức tiêu tán ngay tại chỗ. Một bên khác, trong bệnh viện hồ thần, bỗng nhiên lại xuất hiện, hoặc là nói, thời gian căn bản cũng không có trôi qua. Hồ thần vẻn vẹn chỉ là đứng tại thang lầu tay vịn bên cạnh ngây người sát na mà thôi. Cái này trong một chớp mắt, trong hiện thực thời gian là không có trôi qua, nhưng là đối với hồ thần mà nói, hắn cũng đã triệt để biến. Hồ thần xoay người, một lần nữa đi tiến vào phòng bệnh, sau đó hắn nhìn thấy phụ thân của hắn sắc mặt đã kinh biến đến mức khỏe mạnh mà hồng nhuận rất nhiều. Không chỉ có như thế, phụ thân hắn già nua cũng hoàn toàn phát sinh biến hóa. Thậm chí, ngay cả loại kia bệnh nan y loại hình chứng bệnh, cũng hoàn toàn giống như là bị xuyên tạc lịch sử đồng dạng. Lần này, thậm chí đã không phải là tại ICU bên trong đoạt cứu ra, mà là bởi vì bỗng nhiên vất vả lại thêm có chút tuột huyết áp mà ngất. Đến mức cho tới bây giờ bệnh viện, mà trải qua một loạt kiểm tra về sau, cũng không có cái gì trở ngại, bây giờ chỉ là tại trong bệnh viện truyền nước biển, sau khi đánh xong, liền có thể rời đi, mà mẹ của hắn cũng không có vấn đề gì, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bồi tiếp phụ thân đến đây, mà lo lắng hãi hùng, đến mức ban đêm không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần rối loạn, bây giờ kết quả kiểm tra ra, hết thảy đều rất bình thường, cho nên mẹ của hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tại bác sĩ theo đề nghị, cũng làm một cái toàn diện kiểm tra sức khỏe, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ là muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen, liền có thể, kể từ đó, tự nhiên cũng liền cải biến vận mệnh, có chút nhân quả, cứ như vậy cải biến. Thế nhân cố nhiên không biết chân chính nhân quả, nhưng hồ thần nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, hắn đã cải biến đây hết thảy. Mà ở trong đó nhân quả, vẻn vẹn hắn bán đi hắn tự do của mình, nhưng là hắn không cảm thấy bi ai, càng không cảm thấy khổ sở, bởi vì, người luôn luôn muốn vì chính mình làm ra hết thảy mà trả giá đắt. Chỉ là lần này đại giới, thực tế là có chút lớn mà thôi, nhưng nếu là có thể đổi lấy phụ mẫu khỏe mạnh cùng ăn hưởng tuổi già. Như vậy, trả giá hết thảy lại có cái gì là không đáng đây này? Còn nữa, quan sát Vọng Hương Đài bên trên hắn cuộc đời của mình, hắn nhìn càng thêm triệt để, thấy cũng càng thêm minh bạch, thế gian này, duy nhất chân chính quan tâm hắn, thật đúng là cũng chỉ có cha mẹ của hắn, nó giữ hết thảy, đáng tiếc, đáng buồn, cũng có thể cười. Hồ thần nhìn xem trong bệnh viện một màn, tâm tình cũng dần dần để xuống, hiện thực bộ phân vận mệnh đã phát sinh biến hóa, nhưng cũng y nguyên có chút vết tích lưu lại, tỉ như nói, chủ trị y sư sinh ra một chút ký ức bên trên ảo giác. Ta nhớ rõ ràng, lão nhân kia là bệnh nan y, mà lại đã nhanh không được, làm sao chỉ là hôn mê, đường máu thấp dẫn đến, ta nhất định là mấy ngày nay giải phẫu làm nhiều, cả người đều sinh ra ảo giác, hoặc là trong mộng kinh lịch, luôn cảm thấy, một màn này giống như đã từng quen biết, nhưng là kết quả lại khác biệt, có cùng loại ký ức, không hề chỉ có tên này chủ trị y sư một người, còn có cùng hồ thần phụ thân cùng một chỗ tiến đến bộ phân bệnh hoạn người bệnh cùng nó người nhà, cùng các loại, đều có cùng loại ký ức, bất quá, nhưng không có người ở phương diện này đi xâm nhập suy nghĩ, càng không có người đi tìm cây hỏi ngọn nguồn, vẻn vẹn chỉ là cảm giác đã từng quen biết thôi, mà chuyện như vậy, tại trong sinh hoạt, kỳ thật cũng là rất thường gặp. Hồ thần nghĩ đến, bỗng nhiên giống như là mở ra hệ thống đồng dạng, mơ hồ nghe được trong óc, đến từ trong minh minh thanh âm, người đã trở nên nổi bật, như vậy, làm Vong Trần cũng chính là công đức giao dịch sứ giả. uy nghiêm là không thể nhục, cho nên, làm một chút làm rạng rỡ tổ tông, trở nên nổi bật, mở mày mở mặt sự tình đi, bỗng nhiên ở giữa loại kia, tiếng lòng, tin tức hiện ra, không khỏi để hồ thần ngẩn người, vong trần hoàn, đến cùng là thế nào tồn tại, giống như phi thường trí năng, chẳng lẽ, hiện tại luân hồi cũng đã như thế khoa học kỹ thuật hóa sao? Cho dù là thân là công đức giao dịch sứ giả, hồ thần lúc này cũng có một chút điểm mộng bức, bởi vì, cái này tiếp xúc với hắn đến vong trần cũng chính là quy tắc. Tựa hồ có khác biệt rất lớn, có rất lớn xuất nhập, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 482, PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L hồ thần một hệ liệt biến hóa, Tô Ly đều có thời gian thực cảm ứng được. Bất quá đối với hồ thần lựa chọn như thế nào, Tô Ly cũng không có quá để ở trong lòng. Phương diện này, tự nhiên có Tô Vong Trần đi xử lý. Lúc này, trong tay đã có đầy đủ tiền tài. Như vậy, Tô Ly cũng sẽ không tận lực đi làm khó chính mình. Trước mắt ở cái thế giới này, hắn vẫn là phải qua một chút cuộc sống của người bình thường. Như vậy, cũng có nhiều thứ là cần dùng đến. Cho nên, Tô Ly trong thành khu vực trung tâm mua một cái biệt thự. Cùng một cỗ Bentley thêm càng, chỉ cần tiền đúng chỗ. Rất nhiều thứ mua, kỳ thật cũng không cần như vậy phiền phức, mà những vật này mua quá trình, cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh, cũng không có cái gì bị khinh thị tình huống xuất hiện. Đương nhiên, càng quan trọng có lẽ là Tô Ly cho dù là lại phổ thông bề ngoài cùng quần áo, lại như cũ bất phàm khí chất dẫn đến, ô tô phương diện, mấy triệu xe cùng mấy chục nghìn xe, đối với Tô Ly mà nói kỳ thật không có bao nhiêu khác nhau. Xe cùng nhà mua. Chủ yếu vẫn là vì phụ mẫu có thể có một cái càng ổn định cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Đồng thời, cũng có thể bày biện ra sự nghiệp có thành tựu một mặt. Để phụ mẫu càng thêm yên tâm một chút, đem đây hết thảy xử lý thỏa đáng. Thời gian cũng đã đi tới ban đêm, Tô Ly lái xe về đến nhà về sau. Tự nhiên miễn không được phụ mẫu dừng lại hỏi thăm. Tô Ly trả lời ngược lại là cũng không có quá mức trực tiếp nói láo. Mà chỉ nói là cùng một cái người giàu có hoàn thành một lần thật vĩ đại hợp tác. Về phần người giàu có kia danh tự, Tô Ly thậm chí cũng không có giấu giếm, trực tiếp đề cập cái kia nhân vật đặc biệt danh tự. Lại thêm chuyển khoản ghi chép, Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã cố nhiên phi thường chấn kinh, nhưng cũng dần dần thoải mái. Dù sao, Tô Ly bây giờ phong thủy năng lực, đích thật là để Tô Tinh Hà đều vô so vui mừng cùng hài lòng. Dạng này phong thủy năng lực, như vậy kiếm tiền kỳ thật cũng đã hoàn toàn không khó. Thấy phụ mẫu đối với hắn triệt để yên tâm lên, Tô Ly cũng đồng dạng thoải mái rất nhiều. Sau đó, Tô Ly hơi điều chỉnh một chút gia đình phong thủy, sau đó lại cho phụ mẫu mỗi người chuyển khoản 10 triệu. Cũng không phải là không muốn chuyển càng nhiều, mà là nhiều lắm đối với phụ mẫu mà nói. Xác thực cũng không có cái gì lớn ý nghĩa, bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng xài không hết. Có phương diện này cải biến, vô luận là Tô Tinh Hà hay là Mục Thanh Nhã, rất rõ ràng đã triệt để yên tâm. Từ nhỏ đến lớn, một mực vì Tô Ly nhọc lòng, bây giờ các phương diện đã có thể cải biến. Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã cũng chuẩn bị không còn xử lý bọn hắn trước đó xử lý làm việc. Chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tu dưỡng thân thể một cái. Đối với điểm này, Tô Ly tự nhiên cũng là vô so tán đồng. A Ly, đã bây giờ ngươi đã có năng lực như vậy, lại có dạng này tư bản. Ngày mai, ngươi đi nhìn xem muội ngươi đi. 10 giờ tối. Mục Thanh Nhã vẫn không có chìm vào giấc ngủ, ngược lại bỗng nhiên đi ra khỏi phòng cửa, đối Tô Ly nói, lúc này, Tô Ly ngay tại cảm ứng đến hồ thần bộ phân kinh lịch. Nghe vậy hơi chần chờ, lập tức hay là gật đầu đồng ý, được rồi, mẹ, vậy ta ngày mai đi đại học bên kia nhìn xem muội muội. Tô Ly đáp ứng nói, nàng kỳ thật có rất nhiều nỗi khổ tâm, mà lại, nàng kỳ thật cũng không phải là thật không thích ngươi, các ngươi huynh muội ở giữa. Cũng không có cái gì khảm qua không được, vô luận như thế nào, bây giờ chúng ta nhất thả không dưới, chính là ngươi cùng Hà Hà quan hệ. Mục Thanh Nhã lại có chút sầu lo nói, ta biết, ta ngày mai đi xem một chút nàng, thuận tiện đem vấn đề này cũng xử lý tốt, Mẹ, người yên tâm đi ngủ đi, ngày mai đi mua chút thuốc bổ cho cha bổ một chút. Tô Ly nói, hắn có giúp Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà điều trị thân thể. Nhưng là hiệu quả cũng không khá lắm, cũng không phải nói không thể cưỡng ép cải biến, mà là bởi vì Mục Thanh Nhã cùng Tô Tinh Hà tình huống thuộc về loại kia cùng loại với thiên cơ chi đạo phản phệ. Cần thời gian đến dần dần khôi phục, đồng thời cũng cần nhất định khí vận cùng công đức khí tức đến bổ dưỡng. Ở phương diện này, chỉ cần bọn hắn một lòng hướng thiện, làm việc thiện tích đức, gì thì quang minh hướng tới, loại này cùng loại tại nghiệp lực gia thân tình huống, liền sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp. Loại tình huống này, Tô Tinh Hà kỳ thật cũng là trong lòng có chút minh bạch. Cho nên, Tô Ly cũng không có rõ ràng đi nói, mà chi như vậy, cũng ở chỗ trước đó Tô Tinh Hà giúp người khác nhìn qua quá nhiều phong thủy. Thậm chí xử lý qua một chút cùng loại với thiên cơ sự tình. Cái gọi là thiên cơ bất khả lộ, cái này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Thậm chí, giống như hắn Tô Ly, lúc trước xử lý thiên cơ một phương diện sự tình sau một khoảng thời gian. Đằng sau ở trong địa ngục phổ độ chúng sinh 3.000 năm. Cái này kỳ thật đồng dạng cũng là nhân quả dây dưa. Chỉ là biểu hiện phương thức không giống thôi, nhưng là tính chất là không có bất kỳ biến hóa nào. Ở phương diện này, Tô Ly bây giờ ngược lại là cũng đã thấy vô cùng thông thấu. Mục Thanh Nhã nghe vậy, trên mặt cũng rốt cục càng thêm thoải mái. Sau đó, nàng lại nhịn không được cùng Tô Ly đàm một lát Tô Ly khi còn bé sự tình. Nói đến, nàng liền lâm vào trong hồi ức. Sau đó, nàng làm vì mẫu thân. Hiển nhiên đối tại quá khứ hồi ức cảm thấy ngọt ngào mà lại tươi đẹp. Dù là, những cái kia trong hồi ức quá khứ sinh hoạt, kỳ thật cũng rất là gian khổ. Tô Ly cũng không có không kiên nhẫn, liền bồi mẫu thân nói thật lâu. Đến không sai biệt lắm 12, hát, Mục Thanh Nhã ngáp không ngớt, mới rốt cục nhịn không được cùng Tô Ly nói ngủ ngon. Sau đó trở về phòng nghỉ ngơi, Tô Ly trở lại gian phòng của mình, lại cảm ứng một chút vong trần cũng chính là tình huống. Không có phát hiện cái gì dị thường về sau, liền lẳng lặng ngồi xếp bằng minh tưởng, hệ thống kích hoạt tiến độ, lại tăng lên không ít, cách hệ thống hoàn toàn kích hoạt, tựa hồ cũng ở trong tầm tay, chỉ là... Như loại này trời tối người yên thời khác, Tô Ly phản mà đối với cái kia huyền huyễn thế giới. Càng thêm tưởng niệm, loại tư niệm này là một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Càng là minh tưởng, đối với cái kia huyền huyễn thế giới tán thành độ, liền sẽ càng cao. Đồng thời, đối với cuộc sống thực tế từng ly từng tí, ngược lại thì càng cảm thấy không thú vị, cảm thấy không có quá lớn ý nghĩa. Cứ việc, hiện thực đây hết thảy mới là hắn chân chính cơ sở. Thế giới này có quá nhiều nhân quả, cũng có quá nhiều bí mật, mà lại, tương lai biến hóa, phi thường to lớn, không biết nguy cơ, cũng đã bắt đầu giáng lâm, chỉ là, từ chỗ nào tới tay, lại từ chỗ nào đi ứng đối, trước mắt phản mà không có cái gì minh xác phương hướng. Tô Ly trầm tư, sau đó dần dần chạy không tư tưởng, đồng thời bắt đầu chỉnh lý đến từ huyền huyễn thế giới tất cả ký ức, cùng tất cả kinh lịch, rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai liền đã đến gần. Đơn giản ăn sáng xong về sau, Tô Ly lái xe ra khỏi nhà, về phần hàng xóm hoặc là trong thôn những người kia loạn nói huyên thuyên cái gì thuê xe trang bức. Loại hình thuyết pháp, Tô Ly là không để ý, đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp nhận biết, Tô Ly đã sẽ không vì những này lông gà vỏ tỏi sự tình mà xuất hiện cảm xúc bên trên ba động. Được rồi, mẹ, ta biết, Tô Hà ngậm miệng, yên lặng đáp ứng nói, cúp điện thoại về sau. Tô Hà bên người khuê mật Lữ Y Y nhịn không được trêu ghẹo nói. Thế nào, lại là ngươi cái kia để ngươi chán ghét chi cực ca ca. Tô Hà trợn nhìn Lữ Y Y một chút, nói, Y Y ngươi có thể hay không ngậm miệng, chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lữ Y Y cười duyên nói, kỳ thật ta cảm thấy đi, giống như là ngươi ca ca loại này ngươi thành thật, kỳ thật cũng còn được, rất thích hợp làm lốp xe dự phòng, chờ ngày nào ta sóng không động, ta liền trở lại tìm hắn. Dạng này chúng ta chính là người một nhà, mà ta, cũng chính là tẩu tử. Tô Hà nghe vậy, hô hấp trì trệ, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, nói, ha ha, ngươi thử nhìn một chút, còn có, nói ngươi nhiều sóng, đừng cho là ta không biết ngươi một mực là tại mẫu thai sâu lâu. Lữ Y Y cười duyên nói, đây không phải không có gặp gỡ chân chính phú nhị đại nha. Thật gặp gỡ, tỉ như nói mở đại gờ hoặc là cái gì Porsche 911 loại hình. Ta cam đoan có thể sóng phải bay lên, ân, đều có thể không coi ta là người cái chủng loại kia. Tô Hà nhẹ gắt một cái, nói, như vậy, trước đó cái kia M718, ngươi làm sao như thế thận trọng? Lữ Y Y nói, ngươi cũng nói là 718 nha, có chút quá lâu a đù. Bentley thêm càng, châu bia, đây là thật hào a. Tô Hà nhàn nhạt nhìn lướt qua cửa chính chiếc kia màu cà phê. Dưới ánh mặt trời lóe ra tràn ngập các loại màu sắc lưu quang Bentley SUV. Ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, cũng không phải nàng thích gì xe sang hoặc là có tâm tư gì bằng phú nhị đại. Mà là, nàng rất rõ ràng đến người này là ai. Bentley chậm rãi tiến vào cửa trường Chi Môn, liền tại mặt bên một chỗ bên đường địa phương ngừng lại. Lập tức, không ít học sinh ánh mắt đều nhìn về nơi đó, mà lúc này, cửa xe mở ra, Tô Ly đi xuống. Hắn một thân xem ra vẫn như cũ rất phổ thông trang phục bình thường. Cả người xem ra cũng rất là thường thường không có gì lạ. Nhưng là lúc này, bởi vì xe sang gia trì, mà lộ ra hắn phá lệ có mị lực. Tô Ly trên xe liền thấy Tô Hà, cùng Tô Hà bên người cái kia lục sắc váy thiếu nữ Lữ Y Y. Cái này Lữ Y Y, bộ dáng ngược lại là cực kỳ giống như là Lục Gợn. Không chỉ có là bộ dáng, thậm chí là một ít khí chất phương diện, đều là như thế rất giống. Mà lại, cái này Lữ Y Y danh tự, cùng Lục Gợn cái tên này, quả thực là có chút trùng hợp. Tô Ly không có xâm nhập suy nghĩ, nhưng rất rõ ràng, huyền huyễn thế giới một ít lạc ấn, tựa hồ đã sớm trong thế giới này, liền đã nảy sinh, chỉ bất quá, rất nhiều thứ, ban đầu cũng không có ai biết mà thôi. Hà hà, Tô Ly đi hướng Tô Hà, Tô Hà khẽ nhíu mày, quét bốn phía mọi người một chút, hơi có chút cố kỵ lời đàm tiếu. Bất quá nàng vẻn vẹn chỉ là trần chờ sát na, liền rất tự nhiên đón Tô Ly đi tới. Lữ Y Y ngẩn ngơ, lập tức một đôi mắt đẹp đều hơi kém kinh bảo. Cái này vậy mà là Tô Hà tên phế vật kia ca ca. Không phải nói rất phế sao? Đây chính là cái gọi là điều ti nam người. Đây chính là thường thường không có gì lạ. Đây chính là có điên dại, bạo lực khuynh hướng ghê tởm ca ca. Cái này đại gia ngươi vách sai về đến nhà đi. Nghĩ không ra, ngươi là như vậy hà hà. Ha ha, chúng ta tuyệt giao. Lữ Y Y nhịn không được thấp giọng nhả rãnh một câu. Tô Hà trợn nhìn Lữ Y Y một chút, nói, đi, lên đi, ngươi bây giờ có thể không đem chính ngươi khi người. Lữ Y Y nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một mặt hoa si cười ngây ngô, đều hơi kém chảy nước miếng. Tô Hà lập tức chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, cái này khuê mật, cũng là thật không có cứu. Ai? Tô Hà khẽ than thở một tiếng, lúc này, nàng chạy tới Tô Ly trước người, hai người cách xa nhau, không đến một mét, Tô Hà sắc mặt rất lạnh, thái độ cũng rất lạnh lùng, nàng nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, nói, làm sao, học xong một chút thủ đoạn, sau đó không từ thủ đoạn làm đến tiền, liền tới đây khoe khoang rồi, tại hướng ta chứng minh ngươi rất đáng gờm, Tô Ly bình tĩnh nói, chỉ là một chiếc xe. Không có gì đáng giá khoe khoang, nếu như ngươi chỉ cho là như vậy lời nói, kia cuối cùng vẫn là cách cục tiểu chút. Tô Hà cười lạnh nói, ha ha, thật sao, kia xem ra, ngươi vẫn còn rất cao lớn hơn, ngược lại là ta, quá mức không phóng khoáng, đúng không? Tô Ly nói, ta biết ngươi chán ghét nguyên nhân, không cũng là bởi vì ta phân liệt nhân cách bên trong. Có một cái cùng ngươi hoàn toàn khác biệt tính cách muội muội sao? Loại này đa nhân cách. Cũng là một loại tinh thần chướng ngại, một loại bệnh tâm lý, nhưng là dưới mắt, loại tình huống này đã triệt để cải biến, chỉ bất quá, đã tồn tại, đó cũng là có nhân quả, cho nên ta không có khả năng đem dạng này tinh thần xóa bỏ hoặc là xóa đi. Cái này cũng tương đương với giết chết một đầu sinh mệnh. Tô Hà nói đường hoàng, lại che giấu không phải ngươi hôi thối mà buồn nôn tâm tư. Tô Ly nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy. Vậy ta không tốt nói thêm cái gì, ta lần này đến, là chuẩn bị cùng ngươi hào hào nói chuyện, ngươi tình huống, ta trước mắt cũng đã hoàn toàn biết, cho nên ngươi kỳ thật cũng không có cái gì tốt phòng bị. Đối với ta mà nói, ngươi đã không có cái gì bí mật có thể nói. Tô Hà nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt mấy phân, lập tức lại trở nên càng thêm băng lãnh, nàng ánh mắt lạnh lùng, nhìn chòng chọc vào Tô Ly, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tô Ly cười, đưa tay vỗ vỗ Tô Hà bả vai. Tô Hà trực tiếp một bạt tay đột nhiên quất hướng Tô Ly mặt. Tô Ly không có né tránh, nhưng là một cỗ không biết khí tức. Bỗng nhiên xuất hiện, ngăn tại Tô Ly mặt phía trước. Đến mức, Tô Hà hung hăng một bạt tay, giống như là đánh vào một đoàn trên bông đồng dạng. căn bản là không có cách chạm đến Tô Ly mặt. Phụ thân huyền thuật thông linh thủ đoạn, ta đã hoàn toàn học xong, cho nên, người tai họa ngầm cùng cái gọi là bệnh nan y, ta là hoàn toàn có thể giúp ngươi trị liệu tốt. Tô Ly ngữ khí rất nhẹ, nói, hắn duỗi tay nắm chặt Tô Hà tay, nhẹ nhàng đưa nàng còn rút ra tay cầm trở về. Tô Hà hung hăng tránh thoát Tô Ly tay, đồng thời lần thứ nhất có chút hoảng hốt, có chút không biết làm sao. Chuyện của ta, không cần ngươi lo, ta sống hay chết, cùng ngươi có dám quan hệ. Ngươi cút, có bao xa lăn bao xa, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Tô Hà táo bạo quát lớn, thanh âm của nàng có chút lớn, có chút nhọn, đến mức nơi xa không ít học sinh lần nữa chỉ trò. Nhìn cái gì vậy, ta cùng anh ta cãi nhau, quan các ngươi thí sự. Tô Hà tức giận quát lớn mọi người, một đám các học sinh lập tức ngậm miệng, sau đó xa xa rời đi. Tô Ly không khỏi bật cười hiển nhiên, Tô Hà là sợ hãi thanh danh chịu ảnh hưởng. Dù sao ý niệm này, cửa trường học xe sang, ý nghĩa luôn luôn đã không giống, mà dưới mắt, Tô Hà đã quan tâm ít như vậy việc nhỏ. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, Tô Hà nhìn như lãnh ngạo, trên thực tế cũng vẻn vẹn đối với mình một loại bảo hộ thôi. Cũng thế, chỉ có ngần ấy nhi tuổi tác thiếu nữ, bây giờ lại có thể có bao nhiêu thành thục đâu. Người gần nhất có phải là tham dự qua một chút khảo cổ phương diện sự tình. Hơn nữa còn xuống một chút cổ mộ. Tô Ly đột nhiên hỏi. Nói, hắn lại nói, đi, ta mời ngươi uống cà phê, ngươi thích tinh bác, vừa đi vừa nói. Tô Hà vốn muốn cự tuyệt, nhưng là nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là đáp ứng. Ngươi đừng nghĩ dỗ dành ta cho ngươi biết, giữa chúng ta cừu hận, không xong, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 483 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Hà rất lạnh lùng, loại này lạnh lùng xuyên qua đến tận xương tủy, nhưng cái này nói cho cùng cũng vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu nữ hài một số phương diện ngây thơ biểu hiện thôi. Cho dù là tiếp qua chia một ít, đối với Tô Ly mà nói, kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Ly sở dĩ đáp ứng, cũng vẻn vẹn bởi vì một phần thân tình, cùng một phần cứu rỗi. Đây cũng là làm ca ca đối với muội muội một loại đảm đương. Ta không có ý tưởng gì, vẻn vẹn từ đối với ngươi quan tâm thôi. Tô Ly bình tĩnh nói, ha ha, mèo khóc con chuột. Giả từ bi, còn có, ngươi chừng nào thì hảo tâm như vậy qua, ngươi cảm thấy ngươi làm những này, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Không có khả năng, đời này cũng không thể. Tô Hà mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí lộ ra phá lệ kiên định, chỉ là, nói vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, nhưng là Tô Hà nhưng cũng rất thỏa hiệp đi theo Tô Ly đi hướng ra ngoài trường. Tô Ly cũng không khỏi cảm thấy thú vị, nếu như Tô Hà thật nguyện ý đối địch với hắn, như vậy. Tô Hà liền sẽ không đi Tinh Bắc. Hiển nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, Tô Hà cũng có một chút chính nàng kiên trì. Tô Hà bên người, Lữ Y Y vẫn luôn không nói gì. Không phải là không muốn nói, mà là không nghĩ liên lụy quá nhiều. Dưới mắt, Tô Hà cùng Tô Ly tình huống kỳ thật cũng không phải là rất rõ ràng. Mà lại, mặc dù bình thường nàng cũng biết Tô Hà ca ca rất kém cỏi, nhưng là bây giờ nhìn thấy về sau, lại hiển nhiên cũng đã vượt qua nàng dự tính. Chỉ là kia một cỗ xe sang, là đủ nghiền nát nàng trước đó đối với Tô Ly tất cả ấn tượng. Càng mấu chốt chính là, trước đó nàng thu hoạch lấy đối với Tô Ly ấn tượng. Cũng toàn bộ đều là đến từ Tô Hà khẩu thuật, kém nhất cũng chính là từ Tô Hà nơi đó nhìn qua Tô Ly đã từng ảnh chụp. Mà đã từng ảnh chụp Tô Ly đã từng đúng là rất lâu. Cũng rất phẳng hòa không có gì lạ, đặc biệt là, thiếu loại kia khí chất về sau, Tô Ly cả người lộ ra rất là u ám. Dạng này thường thường vô kỳ nhân, đúng là rất khó hấp dẫn người, ngay cả ấn tượng đầu tiên thậm chí đều sẽ khiến người khác không thích. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly ấn tượng tự nhiên cũng sẽ không tốt, lại thêm Tô Hà một mực tại các loại, chửi bới, loại tình huống này, Lữ Y Y tự nhiên không có khả năng đối Tô Ly có bất kỳ ấn tượng tốt. Đời này không có khả năng, như vậy kiếp sau liền có thể đi, dạng này kỳ thật cũng không tệ, Tô Ly cười nói. Tô Ly không có giống là dĩ vãng như thế cùng Tô Hà cãi lộn. càng là không có biểu hiện ra đặc biệt cường thế một mặt. Cái này ngược lại để Tô Hà thoáng có chút kinh ngạc, người này chẳng lẽ có mau bệnh. Đều nói hắn như vậy, hắn lại còn có thể cười, hơn nữa còn có thể ngữ khí như thế ôn hòa. Tô Hà hồ nghi nhìn thoáng qua, nhưng vừa vặn cái nhìn này, liền nhìn thấy Tô Ly vô so thanh tịnh cũng vô so ôn hòa ánh mắt. Một khắc này, nàng phương tâm không khỏi run lên, tựa như là một sát na bị dạng này một đôi mắt hấp dẫn lấy đồng dạng. Đây là một loại rất khó lấy nói hết cảm giác, mà liền là một loại cảm giác như vậy, đến mức nguyên bản còn có ác hơn lời nói. Tô Hà làm thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng, lửa giận của nàng cùng oán phẫn, để nàng không cách nào lại nói ra ác hơn lời nói tới. Hừ, Tô Hà khẽ hừ một tiếng, hô hấp dồn dập mấy phân, cả người cũng liền dần dần bình tĩnh lại, không nói thêm gì nữa. Đương nhiên, vô luận là oán phẫn hay là cừu hận chi ý, cũng không hiểu liền tiêu tán không ít. Tô Ly thấy thế, lại cũng chỉ là cười cười, tâm tình hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Nếu như là Tại đã từng, hắn nhất định sẽ cùng Tô Hà đại xảo dừng lại, thậm chí bởi vì Tô Hà thái độ mà sẽ biểu hiện được so Tô Hà cường thế hơn, thậm chí nói không chừng còn sẽ động thủ cho nàng mấy cái tát. Chẳng qua hiện nay, Tô Ly trải qua huyền huyễn thế giới vô tận tuế nguyệt lắng đọng, tâm tính đã hoàn toàn thành thục, đã tuyệt sẽ không cùng người bình thường, thậm chí là đã thân mắc bệnh nan y muội muội đi so đo cái gì, vì cái gì như thế, nói cho cùng hay là yêu chi thâm hận chi thiết. Dù sao trước đó Tô Ly đúng là các phương diện đều rất kém cỏi, mấu chốt đến thời khắc như vậy, Tô Ly còn nguyên ngu xuẩn không chịu nổi, nhận biết không đến bản thân vấn đề. Cái này tự nhiên là để Tô Hà càng thêm phẫn nộ, cũng càng thêm tràn ngập oán niệm. Chỉ bất quá, bây giờ càng thêm ác liệt tình huống còn chưa có xảy ra, cho nên Tô Hà cừu hận cũng không phải đặc biệt mãnh liệt. Tô Hà thở phì phì lôi kéo Lữ Y, rất nhanh liền vượt qua Tô Ly, đi đến phía trước, mà Tô Ly lại từ bóng lưng của hai người bên trên nhìn ra càng nhiều vấn đề. Trước đó, hắn không tốt lắm rất trực tiếp nhìn chằm chằm Tô Hà hoặc là Lữ Y nhìn. Hiện tại, nhìn bóng lưng của các nàng, ngược lại là thuận tiện nhiều, mà lần này, Tô Ly vẻn vẹn thông qua huyền thuật thông linh thủ đoạn quan sát một phen. Trong óc, cũng đã có Tô Hà mệnh số tin tức, nhìn thấy Tô Hà mệnh cách tin tức về sau, Tô Ly khẽ nhíu chân mày, sau đó rơi vào trong trầm tư. Tô Hà mệnh cách tin tức, Tô Ly thấy vô cùng tinh chuẩn, vẻn vẹn chỉ có không đến 3 tháng. Đúng vậy, không đến 3 tháng sinh mệnh, thời gian này thực tế là quá ngắn ngủi. Nhưng đây chính là Tô Ly chỗ đoán được sự thật, mà điểm này vốn có vong trần cũng chính là Tô Ly xem ra là không có bất kỳ cái gì sai lầm tại không phát sinh đặc thù ngoài ý muốn tình huống dưới. Tô Hà sinh mệnh đúng là sắp đi đến cuối cùng. Tô Ly trầm tư, cũng không phải là Tô Hà bây giờ sinh mệnh tình huống, mà là đã Tô Hà bây giờ chỉ có thể sống 3 tháng. Như vậy, đã từng Tô Hà lại là như thế nào sống đến 3 năm về sau đây này? Không hề nghi ngờ, tại Tô Hà trên thân, khẳng định phát sinh một ít chuyện gì, đến mức vận mệnh của nàng phát sinh cải biến cực lớn. Lúc này, Tô Ly đương nhiên cũng có thể rất nhanh giải quyết Tô Hà vấn đề. Bởi vì, vô luận là thân thể vấn đề còn là linh hồn phương diện vấn đề, thông qua công đức chi lực, vẫn là có thể chữa trị. Huống chi, Tô Hà vấn đề cũng không phải là Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã gây nên đến, cho nên không gánh chịu đối ứng nhân quả nghiệp lực, cho nên nó thân thể cải thiện, đối với Tô Ly mà nói cũng không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng Tô Ly lại biết rõ, Tô Hà tựa như là một cái lồng giam, rất rõ ràng, ở trong đó cũng liên lụy đến to lớn nhân quả. Tô Ly tại suy nghĩ, là muốn hay không đánh cỏ động rắn, chỉ cần hắn cải thiện Tô Hà thân thể, không hề nghi ngờ vậy nhất định liền đánh cỏ động rắn. Nhưng nếu là không như thế đi làm, mà là cùng Tô Hà tình huống đạt đến cực hạn tình huống dưới, cái kia cũng xác thực có thể phát hiện nhiều bí mật hơn. Nhưng là trong thời gian này, Tô Hà liền có khả năng đứng trước nguy hiểm cực lớn. Tô Ly suy tính, liền là chuyện này, mặt khác, Tô Hà đối với nàng tình huống của mình, không hề nghi ngờ là biết được, nhưng là Tô Hà nhưng xưa nay đều chưa từng đề cập. Như vậy, Tô Ly cho dù là chính diện cùng Tô Hà giao lưu những tình huống này, Tô Hà rất có thể cũng sẽ tiếp tục giấu giếm. Trầm tư ở giữa, ra ngoài trường Tinh Bắc cửa hàng đã đến, Tô Hà cùng Lữ Y Y tuyển một cái vị trí gần cửa sổ. Sau đó quét mã điểm hai chén mã kỳ đoá, Tô Ly tại hai người cái bàn đối diện ngồi xuống, điểm một chén La Phai trắng, sau đó ba người liền rơi vào trong trầm mặc. Rất nhanh, cà phê đều đưa đi lên. Màu nâu cà phê phía trên có một ít giống như là bơ sữa ngâm. Trong đó hỗn hợp có một cỗ nhàn nhạt thanh hương khí tức. Tô Ly cầm, nhẹ nhàng uống một ngụm, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói. Ta lần này đến, cũng là bởi vì ba mẹ nguyên nhân, nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Tô Hà khẽ hừ một tiếng, nói, đến xem ta chết không? Tô Ly nói, ngươi muốn, nhất nhanh cũng được khoảng 3 tháng. Tô Hà nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, cầm cà phê cái chén đều hơi kém rơi xuống. Một khắc này, sắc mặt của nàng vô cùng phức tạp, thậm chí, hai mắt cũng tại sau khi khiếp sợ, một sát na liền đỏ lên, đón lấy, trong đó rất nhanh tuôn ra đầy ủy khuất nước mắt, nhưng là lại rất kiên cường ẩn nhịn xuống. Ha ha, Tô Hà từ chối cho ý kiến cười cười, Tiếu Dung tựa hồ có chút khinh miệt, cũng có chút tự giễu. Tô Ly lại nói, cha, huyền thuật thông linh, ta đã toàn bộ học xong, thậm chí đã tinh thông, cho nên, vấn đề của ngươi ta có thể giải quyết rơi. Tô Hà suy cười một tiếng, nói, xương ung thư, bệnh nan y, ngươi có thể giải quyết, ngươi coi ngươi là thần tiên sao? Tô Ly thản nhiên nói, thần tiên lại có thể tính là gì? Không biết đã bị ta giết nhiều ít. Tô Hà ha ha cười lạnh, cái chuyện cười này thật buồn cười sao? Làm sao, biết ta muốn chết rồi, cho nên bắt đầu rộng lượng bắt đầu không cùng ta so đo rồi. Tô Ly nói, quá khứ đủ loại, vẻn vẹn chỉ là ta nghĩ tốt hơn học được huyền thuật thông linh mà thôi. Mà chi như vậy, là bởi vì ta sớm nhìn thấy chúng ta kết quả, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, người thường thường luôn luôn tại mất đi về sau, mới có thể hiểu được chân quý, mới sẽ hối hận không kịp, mà sớm nhìn thấy kết quả, nên cố gắng đi tránh, ngươi đang cố gắng giấu giếm, mà ta đang liều mạng cải biến. Tô Ly lời nói y nguyên rất nhẹ, nhưng là, Tô Hà lại có thể nghe được rõ ràng, Tô Hà bây giờ tuổi tác cũng không lớn, chỉ có 18 tuổi, nhưng là, một người nếu là lâu dài đối mặt tử vong về sau. Tâm tính nhưng thật ra là so một chút 350 tuổi người đều còn muốn càng thành thục một chút. Bởi vì tử vong, thường thường luôn luôn có thể để cho một người nhanh chóng hướng đi thành thục hiểu chuyện. Dù là, người này chỉ là một đứa bé, sinh mệnh chính là như thế. Khi một người hiểu được chết tuyệt vọng, liền sẽ minh bạch sinh tồn ý nghĩa. Tô Hà so tất cả mọi người hiểu, bởi vì nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đối mặt đây hết thảy. Đối mặt những cái kia như mộng huyễn tử vong kinh lịch. Cho nên, dưới tình huống như vậy, nàng để nàng mình đã trở nên đầy đủ ưu tú. Nhưng là dù vậy, nàng cứu vớt không được phụ thân, cũng cứu chữa không được ca ca tinh thần phân liệt nặng chứng. Mà chuyện này, cũng là bởi vì ca ca Tô Ly quá không nghe lời. Quá mức hỗn trướng, quá khứ đủ loại, nghĩ lại mà kinh, Tô Hà cũng không muốn nghĩ. Bởi vì những chuyện kia, nàng cũng không thể tiêu tan. Một hồi lâu, Tô Hà mới âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi thành dạng này, đều là bái ta ban tặng, mà chính ngươi không có một chút trách nhiệm rồi. Tô Ly lắc đầu, nói, quá khứ hết thảy, kỳ thật không có bất kỳ ý nghĩa gì không phải sao? Ta bây giờ suy nghĩ việc cần phải làm chỉ có 2 kiện. Chuyện thứ nhất, giải quyết ngươi tất cả tai họa ngầm. Chuyện thứ hai, hảo hảo bảo hộ cha mẹ cùng ngươi. Tô Hà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không xứng nói loại lời này. Tô Ly nói, lúc trước gặp được nguy hiểm, ta cứu Mộc Vũ Tố mà không cứu ngươi, là bởi vì ta biết, ta không cứu nàng, nàng sẽ chết. Mà ngươi, lại sẽ không. Tô Hà sắc mặt càng khó coi hơn. Nói, chuyện năm đó, liền không cần phải nói. Dạng này sẽ chỉ làm sâu sắc ta đối cửu hận của ngươi. Đúng vậy, ngoại nhân rất trọng yếu. Muội muội của ngươi chính là tiện mệnh một đầu. Tô Ly nói, kia hết thảy đều là có dự mưu. Vì chính là phân liệt chúng ta huynh muội tình cảm mà lại. Nếu là có thể giết chết Mộc Vũ Tố, kia cũng là mục đích của bọn hắn. Tô Hà nói, thật sao? Ngươi thì tính là cái gì? Ta lại tính là thứ gì? Đáng giá người khác như thế đi bố trí tỉ mỉ. Tô Ly nói, chúng ta xác thực không tính là gì, nhưng là trước mắt, cũng chỉ có chúng ta có được. Huyền thuật thông linh, huyết mạch năng lực, đồng thời, cũng chỉ có ta có thể từ tự thân tinh thần trong ảo cảnh phục Tô Thanh Tình. Tô Hà nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, còn có mấy lời không muốn nói mò. Nơi này cũng không phải cái gì. Tô Hà nói, nhìn bốn phía mới chợt phát hiện, bốn phía đã hoàn toàn u ám, liền phảng phất, Bốn phía hết thảy đã lâm vào tuyệt đối thời gian đình chỉ hình tượng đồng dạng. Nơi này là nơi nào? Tô Hà nói, lại nhìn về phía bên cạnh nàng, lại phát hiện, Lữ Y Y đã không tại, vừa mới, rõ ràng Lữ Y Y liền ở bên người. Nơi này, ngươi có thể xưng là mộng cảnh. Hiện tại, ngươi đã bởi vì có chút mỏi mệt mà ngủ, mà ta, thì tiến vào giấc mơ của ngươi bên trong, mà tầng này mộng cảnh, không phải phổ thông mộng cảnh, là thuộc về giấc ngủ giai đoạn thứ ba sâu ngủ giai đoạn. Cũng có thể nói, ta hiện tại, tiến vào trí nhớ của ngươi vòng cấm tầng thứ ba. Tô Ly lời nói, như một đạo sấm sét, chấn động tại Tô Hà trong lòng. Tô Hà tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Ly đúng là ngay cả ký ức vòng cấm dạng này bí mật đều biết. Mà lại còn có thể đi vào giấc mơ của nàng bên trong. Nhưng, nàng là lúc nào ngủ, nàng mình lại không biết. Muốn ta tiếp tục cho ngươi phổ cập khoa học một chút sao? Tin tưởng phương diện này tin tức, ngươi cũng là biết đến. Tô Ly tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói ra. Sở dĩ muốn tại ký ức trong cấm khu đàm, là bởi vì, có mấy lời, hắn xác thực không hy vọng người khác biết. Về phần Tô Hà ký ức vòng cấm, thì không có phương diện này lo lắng. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Hà chần chờ một chút, mới ngữ khí ngưng trọng nói. Lúc này, nàng ngược lại là bình thường rất nhiều. Không có trước đó oan phẫn cùng lòng cừu hận. Nơi này là trí nhớ của nàng vòng cấm tầng thứ ba. Cũng chính là nàng tầng sâu trong mộng cảnh. Nếu như mang có cừu hận, pháp tắc trong thiên địa sẽ nhằm vào tính xa lánh Tô Ly. Như vậy Tô Ly ở chỗ này dạo chơi một thời gian liền sẽ không dài. Thậm chí sẽ bị pháp tắc chế tài. Nhanh động ánh mắt thời kỳ vì tầng thứ nhất mộng cảnh. Đối ứng tầng thứ nhất ký ức vòng cấm, ngủ nông cấp độ, vì tầng thứ hai mộng cảnh. Đối ứng tầng thứ hai ký ức vòng cấm, sâu ngủ cấp độ bên trong, vì tầng thứ ba ký ức vòng cấm, cũng là mang tính then chốt ký ức vòng cấm. Tô Ly nói, Tô Hà trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi biết những này, nếu biết, như vậy ngươi nên minh bạch, ngươi chuyện làm bây giờ đến cùng nguy hiểm cỡ nào. Tô Ly nói, ta đích xác biết, nhưng là không có quan hệ, ta lần này có nghĩ thật lâu, sau đó tại vừa mới liền đã làm ra cuối cùng quyết định. Tô Hà đôi mi thanh tú nhăn lại, nói, ngươi dự định, Tô Ly nói, đánh cỏ động rắn, săn mà giết chi, Tô Hà nói, ngươi đem ba huyền thuật học bao nhiêu rồi, ngươi nếu biết ta tình huống, ngươi hoàn toàn có thể các loại, chờ ta đại nạn ngay đến thời điểm, Tô Ly nói, không cần thiết, ta sẽ không cầm thân muội của mình đi mạo hiểm, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau, vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 484, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Hà tựa hồ không nghĩ tới, Tô Ly đúng là sẽ nói lời như vậy, nàng chần chờ hồi lâu, mới nói, ngươi là tại hành động theo cảm tính, Tô Ly nói, ngươi là tại quan tâm ta, Tô Hà nói, ta quan tâm ngươi, ta chỉ là sợ ngươi liên lụy ta mà thôi, quan tâm, không tồn tại, giữa chúng ta là cái gì mà quan hệ, Tô Hà ngữ khí nghe phá lệ xa lánh, chỉ là, cái này hung ác lời nói, lại có chút xem thường thì thầm. Ngược lại mang theo một chút ngạo kiều cảm xúc. Tô Ly không có đi phán đoán, cũng không cần phán đoán. Hắn bình tĩnh nhìn Tô Hà một chút, thản nhiên nói, vô luận ngươi nghĩ như thế nào đều không có quan hệ. Ngươi nói cho ta, có phải là xuống mộ, cái kia mộ địa cụ thể ở đâu? Tô Hà sắc mặt lập tức băng lãnh. Ta nói khó nghe như vậy lời nói, ngươi còn ở nơi này cười đùa tí tưởng, ngươi không muốn mặt, ngươi thân là nam nhân, tôn nghiêm ở đâu? Tô Ly nói, còn phải ẩn giấu sao? Vô dụng, bọn hắn đã chuẩn bị nhằm vào cha mẹ động thủ. Tô Hà nghe vậy, biến sắc, nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tô Ly nói, có phải là nói bậy? Trong lòng ngươi thật không biết sao? Ngươi cho rằng cho bọn hắn khi chó, bọn hắn liền sẽ cho ngươi xương cốt ăn. Suy nghĩ nhiều mà thôi. Tô Hà sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Hiển nhiên, Tô Ly những lời này, vô cùng ra sức. Trực tiếp đều đâm vào sâu trong nội tâm của nàng, để tinh thần của nàng có cực dung chuyển lớn. Tô Hà trầm tư một hồi lâu, mới mở miệng nói, ta nếu là biết ngươi lừa gạt ta, ngươi chờ, đời ta cũng sẽ không lại tha thứ ngươi. Tô Ly nói, tính đến kiếp sau cũng không quan hệ, bởi vì ngươi bây giờ kỳ thật đã biết, ta đã sẽ không lừa ngươi. Tô Hà cười lạnh nói, liền ngươi câu nói này, bản thân liền rất là buồn cười, ngươi sẽ không lại gạt ta. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì bỗng nhiên đến xem ta, tới tìm ta, vẻn vẹn thật chỉ là bởi vì ta thân mắc bệnh nan y. Tô Ly nói, đương nhiên không chỉ là như thế, mà là bởi vì, nếu như ta hiện tại không cứu ngươi, ngươi tất nhiên sẽ lâm vào vũng bùn, không thể tự kềm chế, ngươi là muội muội của ta, cả đời này, đời sau cũng đều là. Tô Hà nói, phi, đời này ta đều cảm thấy đủ buồn nôn, còn kiếp sau. Tô Ly nói, làm sao, vậy ngươi kiếp sau còn muốn làm khác? Tô Hà vừa định giận mắng Tô Ly, nhưng lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, ngươi độc lập tiểu thế giới, là kiếp sau, hay là tương lai, ngươi đã nói, từ nay về sau không còn gạt ta. Tô Ly nói, là mô phỏng bên trong tương lai, mà không phải chân chính tương lai, bất quá ta hy vọng đó là thật, lại không hy vọng đó là thật, bất quá, ta có thể sẽ dốc hết toàn lực đi sáng tạo như thế một cái tương lai. Chỉ có như thế tương lai, mới là trong lòng ta chân chính hy vọng tương lai. Tô Hà nói, vì cái gì? Tô Ly nói, bởi vì hiện thực không đáng, mà tương lai đáng giá. Tô Hà nói, tại tương lai của ngươi, ta là cái gì? Tô Ly nói, ngươi là Tô Hà, tìm kiếm nghĩ cách muốn chơi chết ta, nhưng lại sinh hoạt tại thống khổ cùng trong mâu thuẫn bên trong Tô Hà. Tô Hà trần chờ sát na, lần này, lại không có hoài nghi, bởi vì, Tô Ly cũng không có nói láo. Đương nhiên, kia quan huyền huyễn thế giới đến cùng là cái gì? Tô Ly trong lòng đã có đáp án, kia là một lần thiên cơ lớn thôi diễn, nhưng là cũng là chân thật, nhưng là bởi vì quy khư tồn tại, cho nên trong đó có một mảnh chân chính thời gian đứt gãy điểm không có khởi động. Cuối cùng, kia cái thời gian đứt gãy điểm có thể hoàn chỉnh khởi động. Khởi động về sau, mới có bây giờ nghịch chuyển nhân quả hết thảy. Cái này cũng đồng dạng là bởi vì, hắn Tô Ly tại địa ngục siêu độ 3.000 năm không oán vô hối mà thu được vô thượng công đức. Đồng dạng cũng là bởi vì, thế giới này, cũng cần hắn đi cứu vớt. Có lẽ thế gian này thật không có nhân hoàng nữ hoa. Nhưng là nhân loại đi đến tuyệt cảnh, đồng thời lại bị ngoại tộc xâm lấn, muốn bị chiếm cứ hết thảy huyết thống, muốn đem địa cầu hóa thành tội vực tinh thời điểm. Tất cả nhân loại cộng đồng hy vọng, nhóm lửa hy vọng chi nguyên. Thế gian này vốn không có nhân hoàng cùng nữ hoa, nhưng tin tưởng có người nhiều, hy vọng chi nguyên liền tạo nên chân chính nhân hoàng, chân chính nữ hoa. Tất cả nhân quả là một cái điểm, là một đường, là một cái mặt, cũng là một cá thể, đồng thời, hay là một cái vòng tròn. Tô Ly bây giờ chấp trưởng vong trần hoàn, đối với nhân quả cùng công đức, ngược lại là nhìn càng thêm thấu triệt. Đúng là như thế, hắn đối với đây hết thảy phán đoán cùng cảm ngộ, ngược lại càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Tô Hà mím môi, nói, như vậy, ta nếu là như vậy, ngươi liền thật chưa từng có hận qua ta sao? Tô Ly nghe vậy, ngược lại không khỏi cười. Tô Hà có chút tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cười cái gì? Tô Ly thản nhiên nói, ta cười cái gì? Ngươi cảm thấy lúc bắt đầu, ta sẽ không hận ngươi sao? Ta không hận ngươi, ha ha, ta hận không thể giết ngươi ngàn vạn lần. Bất quá về sau ta cuối cùng vẫn là nhận rõ nội tâm của mình. Tô Ly đương nhiên sẽ không cụ thể đi nói huyền huyễn thế giới như thế nào. Vẻn vẹn chỉ là đề cập Tô Hà bộ phân cừu hận thôi. Thậm chí, thế giới kia cụ thể là dạng gì, hắn cũng không nhắc tới một lời. Hắn không có khả năng đem những cái kia nhân quả chân chính nói ra. Ngàn chọn một cũng không thể. Càng quan trọng chính là, nơi này là vong trần hoàn, đồng thời cũng là Tô Hà ký ức vòng cấm, là không thể nào đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Cố nhiên tiết lộ cũng quan hệ không lớn, nhưng là dưới mắt là không có tiết lộ nguy hiểm. Bởi vì, ở đây phát sinh hết thảy, không đến nhất định năng lực khôi phục, Tô Hà cũng đồng dạng không nhớ được. Mấu chốt tin tức sẽ trở nên mơ hồ hóa, tựa như là trong mộng cảnh một ít đoạn ngắn đồng dạng. Chính mình cũng không nhớ được, người khác cho dù là có thể thăm dò tâm linh, cũng tự nhiên thu hoạch không đến tin tức, càng không nói đến. Tô Ly bây giờ cùng Tô Hà đàm luận những này, chính là muốn để Tô Hà quan hệ với hắn khôi phục, đồng thời làm được chân chính như là quan hệ đặc biệt tốt thân huynh muội. Tô Hà nói, như thế nói đến, người thật đúng là xem như đại triệt đại ngộ, là minh bạch đến khổ tâm của ta, vẫn là của ta ai nó bất hạnh giận nó không tranh. Tô Ly nói, ta có vấn đề ta biết, người nói như vậy cũng không thành vấn đề, nhưng bây giờ, ta như là đã có thay đổi. Như vậy, ngươi những thuyết pháp này, cũng liền không làm được. Tô Hà còn muốn nói chuyện, Tô Ly chợt bớt phóng túng đi một chút khí thế, đồng thời lại phóng xuất ra một tia uy nghiêm. Kia sát na, khi một tia uy nghiêm dâng lên thời điểm, Tô Hà lập tức liền bị chấn nhiếp, bởi vì lúc này Tô Hà tựa như là đối mặt đã từng cái kia thần bí Nguyệt Vương, đồng dạng lại là hoàn toàn không thể động đậy, dù là nơi này là nàng giấc mơ của mình chỗ sâu, đúng là cũng đã hoàn toàn khống chế không được hết thảy. Trước ngươi một mực lấy một loại thương hại cùng cao cao tại thượng ngự khí nói chuyện cùng ta. Ta cũng không cần so đo, nhưng là, tại đối mặt Nguyệt Vương thời điểm, ngươi một mực kính sợ một mực khúm núm, thậm chí sắp cam tâm tình nguyện thần phục, cái này không cần thiết chút nào, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, cơ hội ta một mực tại cho ngươi, nhưng là ngươi một mực tại trần chờ, do dự, ngươi có thể biểu hiện được bất cận nhân tình, cũng có nỗi khổ tâm của ngươi cùng khó xử. Nhưng ta đã đến, hết thảy liền đều có thể giải quyết triệt để. Tốt, lựa chọn tại ngươi, nói đi, là nguyện ý làm huynh muội, hay là ta tự tay tiễn ngươi lên đường. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị rất nhiều, ngôn ngữ cũng có chút lạnh lùng, dạng này bỗng nhiên thái độ chuyển biến, trực tiếp trấn trụ Tô Hà. Tô Hà vốn còn nghĩ xúc động nổi giận gầm lên một tiếng ngươi có bản lĩnh liền chơi chết ta. Ta vốn là sống được rất mệt mỏi loại hình, nhưng là, nàng cuối cùng vẫn là giống không ra. Người người muốn giết ta, đây chính là người hứa hẹn tốt với ta, đền bù ta. Tô Hà hơi kém tức điên, chỉ bất quá kiêng kỵ tại Tô Ly vô so khí thế kinh khủng uy lẫm, Tô Hà lại không có cách nào nhả rãnh mà thôi, cùng nó để cho địch nhân nhiều một con chó điên, hơn nữa còn là thân nhân của ta hóa thân chó dài, ta không ngại trực tiếp trước đưa nàng lên đường trợ giúp nàng giải thoát. Phải biết hóa thân chó dại tồn tại hay là có bộ phân bản thân ý chí, đến lúc đó, thân bất do kỷ làm rất nhiều chuyện sai lầm, thậm chí mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng chỉ có thể sống ở vô tận thống khổ cùng hối hận bên trong. Cùng nó dạng này, ngươi nói, cho ngươi thống khoái, chẳng lẽ không phải một loại khác hình thức cứu vớt? Tô Ly gằn từng chữ một, ngươi đang hù dọa ta, ngươi cho rằng ta sợ sao? Tô Hà rốt cục vẫn là tức giận phi thường quát lớn. Đồng thời, cũng bởi vì Tô Ly trực tiếp đề cập, Nguyệt Vương, tựa hồ cũng chạm đến Tô Hà vảy ngược. Cứ như vậy, Tô Hà cảm xúc càng thêm táo bạo. Ta biết ngươi không sợ, cho nên ta mới cho ngươi lựa chọn. Tô Ly nói, lại nói, 10 giây, cho ta đáp án, là làm muội muội, còn là bị ta siêu độ. Tô Hà nghe vậy, hai mắt vô so băng lãnh vô so hàn lệ nhìn chằm chằm Tô Ly. Tựa hồ hận không thể đem Tô Ly ăn sống nuốt tươi. Mà Tô Ly thì đưa tay nhìn một chút đồng hồ, ánh mắt phá lệ bình tĩnh. Tô Hà trầm giọng nói, nơi này chỉ là mộng cảnh, ta không có khả năng chết, chết rồi, trong hiện thực cũng không có có ảnh hưởng. Tô Ly nói, thật là mộng cảnh sao? Cái gì là thật, cái gì là hư? Mặt khác, ta muốn giết ngươi, cho dù thật là ở trong giấc mộng, cũng giống vậy có thể giết. Tốt, thời gian đến, nói cho ta lựa chọn của ngươi. Tô Hà lạnh giọng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, muội muội, câu nói này nói xong, nàng tất cả kiên trì tựa hồ lập tức liền sụp đổ. Tô Ly thậm chí vô so thấy rõ ràng, sau lưng nàng phảng phất có một tòa cự đại núi tuyết. Bỗng nhiên ở giữa đúng vào lúc này tuyết lở, núi tuyết sụp đổ, núi tuyết triệt để băng thúc. Cái này dẫn xuất tuyết lở dẫn xuất tai nạn là vô cùng kinh khủng. Nhưng vào lúc này, Tô Ly trong hai mắt bỗng nhiên hiển hóa ra một đạo thất thải huyền quang. Huyền quang hóa thành một mảnh thất thải quang vòng, đột nhiên khuếch tán mà ra, hướng phía Tô Hà trên đỉnh đầu bay đi. Oanh, hư không chấn động mạnh, đón lấy từng mảnh màu trắng quang ảnh toàn bộ bị thất thải huyền quang vòng sáng thu nạp trong đó, hóa thành trong minh minh mây mù. Rất nhanh, tuyết lở thế giới đều hoàn toàn bị thất thải sắc huyền quang thôn phệ không còn. Đón lấy, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, hắn hệ thống kích hoạt tiến trình lại đột nhiên ở giữa tăng lên to lớn một đoạn. Nhìn tình huống này, hệ thống kích hoạt tiến trình như có lẽ đã đạt từ 5 phần có 4 trình độ, cũng chính là 80%. Mà khi Tô Hà phía sau núi tuyết sụp đổ về sau, Tô Hà chỉ cảm thấy nén ở trong lòng một khối đá bỗng nhiên ở giữa liền biến mất. Đồng thời, nàng nguyên bản thường xuyên hô hấp dồn dập, tâm hoảng khí đoàn tâm đúng là lập tức khôi phục bình thường. Một loại khó nói lên lời cảm xúc tràn ngập tại trong lòng, khó mà ma diệt. Không chỉ có như thế, Tô Hà còn phát hiện nàng tựa hồ trải qua một trận như là luân hồi đại triệt đại ngộ. Tâm tính cùng nhận biết phương diện, giống như là lập tức bị xoay chuyển lại như, đây là một loại minh tâm kiến tính cảm giác, đồng thời, cũng là một loại đốn ngộ không linh trạng thái. Cảm giác như vậy cùng dạng này trạng thái, thật là Tô Hà cả đời này cảm thấy thoải mái nhất. Một hồi lâu, Tô Hà rất tự nhiên mở hai mắt ra, ta nói, một ly cà phê mà thôi, ngươi làm sao uống tựa như là trong hôn lễ rượu giao bôi như. Lúc này, Tô Hà bên người, Lữ Y Y nhịn không được nhả rãnh ra, Tô Hà mở mắt ra, trong mắt thất thải sắc huyền quang lóe lên liền biến mất, lập tức khôi phục bình thường. Một khắc này, Lữ Y Y thậm chí có chút kỳ quái rụi rụi con mắt, ta vậy mà tại Hà Hà trong mắt nhìn thấy cầu vồng. Không phải đâu, không thể nào, ta vậy mà sinh ra ảo giác rồi. Hay là nói, cái này nghĩ ánh đèn cùng quang ảnh hình thành một sát na ảo giác. Lữ Y Y mộng bức sát na, nhưng lập tức bản năng đem chuyện này đè xuống. Dù sao, một sát na dị thường, cũng sẽ không để nàng đi hoài nghi gì. Cái này cà phê hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm. Tô Hà mỉm cười, tâm tính đã hoàn toàn biến. Ồ, thật sao? Kỳ thật không phải mùi vị cà phê tốt, mà là mời chúng ta uống cà phê người tốt à? Lữ Y Y trợn mắt, Tô Ly cười một tiếng, nói, ngươi nói có đạo lý, cho nên ta cho ngươi một phần ban thưởng giúp ngươi khu trục một chút mỗi ngày trong đêm ngươi. Trong cơn ác mộng con kia tiểu du hồn, như thế nào? À, Lữ Y Y nghe vậy, hơi kém dọa đến nhảy dựng lên, nhưng lập tức, nàng một đôi mỹ lệ mắt nhìn chòng chọc vào Tô Ly, giống như là hận không thể muốn đem Tô Ly ăn vào bụng bên trong đồng dạng. Thế nào, không vui lòng sao? Tô Ly cười nói, nguyện ý, bất quá, Tô Tô đại ca, ngươi sẽ không phải là nghe Hà Hà cùng ngươi nói à? Lữ Y Y trong lòng lại là kinh hỉ lại là kinh hãi, đồng thời cũng có một ít hoảng, có chút sợ hãi, loại chuyện này, không ai nói cũng liền chỉ là xem như là cái ác mộng. Chỉ là tương đối tà môn mà thôi, nhưng là có người điểm phá, đó mới là thật là khủng bố, thật sợ hãi, càng làm cho Lữ Y Y lo lắng chính là có thể giải quyết còn tốt. Nếu là giải quyết không được, vậy cũng không chính là gây ra đại họa rồi. Lúc này, Lữ Y Y đã có chút run lẩy bẩy, vô luận cỡ nào hoạt bát đáng yêu thiếu nữ, tại loại vấn đề này bên trên, hơn phần nửa đều là phi thường từ tâm, dưới mắt, Lữ Y Y cũng giống như thế, thậm chí nó biểu hiện ngay cả trước đó Hứa Cầm đều còn kém xa tít táp. Ta không có cùng anh của ta nói. Tô Hà nhẹ giọng xen vào một câu. Ta nghe tới cái gì? Ngươi Hà Hà, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà hô cái kia phế không phải. Ngươi vậy mà gọi ngươi ca ca. Ca, rồi. Lữ Y Y phi thường chấn kinh. Tô Hà nói, chúng ta huynh muội ở giữa, kỳ thật chỉ là lẫn nhau không hiểu mà thôi. Vừa mới, anh ta cùng ta nói qua tâm. Tương hỗ ở giữa đã hoàn toàn có thể lý giải đối phương. Mặt khác, ta không là có chút đặc thù chứng bệnh sao? Anh ta cũng giúp ta chữa trị xong. Cho nên, cái này âm thanh, ta, cũng là cam tâm tình nguyện. Tô Hà tính cách cùng tâm tính biến hóa, để Lữ Y Y trực tiếp trợn mắt hốc mồm. Càng làm cho nàng trợn mắt hốc mồm chính là Tô Hà nói vừa mới. Thế nhưng là, vừa mới ta còn cùng với ngươi a. Ngươi chẳng phải uống một ngụm cà phê sau đó nhắm mắt lại phẩm vị 2 giây tả hữu sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 485 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Trong hiện thực có một số việc chính là như thế. Lữ Y Y đối với Tô Hà một hệ liệt biến hóa quả thực là vô so giật mình, thậm chí nàng đều cảm thấy Tô Hà có phải là bị thôi miên. Nhưng có thể nhanh như vậy bị thôi miên, cái này cũng không tránh khỏi quá mức lợi hại đi. Tóm lại, Lữ Y Y đối với Tô Hà biến hóa, hoàn toàn khó có thể tin, là lấy, nàng căn cứ một loại hồ nghi tâm tính nhìn về phía Tô Ly. Thậm chí, trong mắt nàng mang theo rất rõ ràng thật sâu vẻ kiêng dè. Nếu như đây hết thảy là thật, như vậy cái này trong truyền thuyết, phế vật, Tô Ly, vậy liền không khỏi quá mức đáng sợ. Tô Ly lúc này cũng chỉ là rất bình tĩnh nhìn Lữ Y Y một chút. sau đó đón Lữ Y Y ánh mắt, mỉm cười, nói, ngươi cảm thấy thật kỳ quái sao? A, ân, không, không phải, chỉ là có chút khó tin thôi. Lữ Y Y cười ngượng ngùng một tiếng, sau đó tránh đi Tô Ly ánh mắt, nàng đã liên tưởng đến thôi miên, tự nhiên cũng sẽ không đi nhìn Tô Ly hai mắt, đặc biệt là, nhìn như thường thường không có gì lạ Tô Ly, nhưng là hắn cặp mắt kia lại thật rất có mị lực. Câu hồn đoạt phách, nếu như vẻn vẹn mắt nhìn con ngươi, như vậy, chỉ sợ thế gian này đẹp nhất mỹ nam tử, đều không có dạng này tràn ngập mị lực hai mắt, trong lòng nghĩ như vậy. Lữ Y Y lại cũng không tự chủ được suy nghĩ Tô Ly cặp mắt kia như thế nào hấp dẫn lòng người. Sau đó, tại dạng này tâm thái dưới, Lữ Y Y tâm tư đúng là bỗng nhiên phù bắt đầu chuyển động. Thế là, Lữ Y Y rất bất đắc dĩ phát hiện, nàng vậy mà cũng bị Tô Ly hai mắt hấp dẫn. Song song, ta muốn bị thôi miên. Lữ Y Y trong lòng không khỏi lộp bộp một chút, sau đó chỉ cảm thấy lần này khẳng định cũng muốn mặc cho người định đoạt nói không chừng sẽ còn mất. Đi một chút trong cuộc sống đồ vật quý giá nhất, hết thảy đều còn chưa có xảy ra, nhưng là Lữ Y Y trong lòng các loại tiết mục, lại là một chút đều không có thiếu, tựa như là một trận cung đấu vở kịch như, loại tình huống này, Lữ Y Y thậm chí còn nghĩ tới, nếu là thật sự như thế nào, nàng là muốn phản kháng đâu, hay là lựa chọn thỏa hiệp. Tô Ly nhìn xem Lữ Y Y sắc mặt thỉnh thoảng phát sinh kỳ kỳ quái quái biến hóa, cả người cũng có loại say cảm giác. Thiếu nữ này, thật đúng là trời sinh hí tinh a. Cái này sức tưởng tượng, quả thực là không đi làm đạo diễn đều thực tế là quá mức đáng tiếc. Tỉnh, người đang suy nghĩ gì đấy? Như thế đầu nhập, lúc này, tựa hồ cũng phát giác được Lữ Y Y một ít không khỏe mạnh ý nghĩ. Tô Hà cũng không nhịn được đẩy Lữ Y Y một thanh. Sau đó cho nàng một cái liếc mắt, để nàng tự hành đi thể hội. A, lúc này, Lữ Y Y cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. Sau đó phát ra rít lên một tiếng, cái này rít lên một tiếng, đưa tới oanh động cũng thực không nhỏ, bởi vì một tiếng này đã hoàn toàn tướng Tinh Bắc chỗ có khách ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Sau đó, Lữ Y Y có loại bị bắt gì ảo giác, đến mức lập tức quẫn bách không thôi, xấu hổ chi cực đồng thời, Lữ Y Y đưa tay nhẹ nhàng bấm một cái Tô Hà. Ngượng ngùng mà gắt giọng, ngươi làm gì vậy, hù chết ta, Tô Hà trêu tức nhìn Lữ Y Y một chút. Cười nói, ta làm gì, trong lòng ngươi nhất định là cái gì số đều không có. Lúc này là ngươi phát cái kia thời điểm sao? Còn có, ngươi hoa này si tính tình, lúc nào có thể thay đổi đổi. Lữ Y Y đáp lại Tô Hà một cái liếc mắt, sau đó dường như hạ quyết tâm, nói, ta quyết định, không, ngươi không có quyết định. Tô Hà trực tiếp lên tiếng đánh gãy Lữ Y Y lời nói. Cái này khiến Lữ Y Y cũng có chút sửng sốt, ta còn chưa nói. Lữ Y Y bất mãn nói, Tô Hà nói, ngươi không cần phải nói, dù sao, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, Lữ Y Y phát giác được Tô Hà không giống như là bị thôi miên, mà chính nàng trước đó lo lắng cũng tương tự lộ ra vô cùng nhiều dư. Chỉ là, có một số việc đã không có phát sinh, như vậy, ý nghĩ trong lòng tự nhiên cũng liền không coi là số. Lữ Y Y cũng nói không nên lời mình bây giờ là cái cảm giác gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít. Ngược lại thoáng có chút tiếc nuối. Kỳ thật, một số thời khắc, nếu quả thật làm ra một chút hy sinh lời nói, cũng là có thể tiếp nhận. Lữ Y Y bộ dáng cũng không kém, nhưng là ý nghĩ lại càng đẹp một chút. Tô Hà cùng Lữ Y Y cũng y nguyên nói chuyện một hồi. Về sau, hết thảy cũng liền đã trở nên bình thường. Loại tình huống này, Lữ Y Y cũng dần dần ý thức được. Tô Hà hay là cái kia Tô Hà, chỉ là Tô Hà tựa hồ từ tâm sự nặng nề tâm thái hoàn toàn giải thoát ra mà thôi, hết thảy kỳ thật không có phát sinh biến hóa quá lớn. Lữ Y Y dần dần an tâm lại về sau, mới phát hiện, mình cuối cùng vẫn là nghĩ nhiều, vô luận như thế nào, Tô Hà cũng là Tô Ly muội muội, lẽ ra khẳng định là sẽ không tới thôi miên tình trạng như vậy à. Lữ Y Y nghĩ đến, bỗng nhiên mới nhớ tới một cái rất vấn đề mấu chốt, là lấy có chút lo lắng hỏi, hà hà, thân thể của ngươi, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Tô Hà ngược lại là không có giấu giếm, nói nghiêm túc, Lữ Y Y nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức, nàng nhưng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Bởi vì, Tô Hà xuất thân lai lịch, Lữ Y Y kỳ thật cũng minh bạch, mà bây giờ Tô Ly đến đây, còn mở lên xe sang, trong lòng nàng đại thể cũng đã minh bạch, dù sao có thể đi vào loại này đỉnh cấp đại học người. Tự nhiên không có khả năng đến cỡ nào ngu xuẩn, nghĩ rõ ràng đi, Lúc này, Tô Ly mới nhẹ giọng dò hỏi, Lữ Y Y khuôn mặt đỏ lên, lập tức nhẹ gật đầu. Tô Ly lại dò hỏi, như vậy, trước đó dưới cổ mộ thời điểm, cụ thể là ai cùng các ngươi liên hệ đây này? Lữ Y Y nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói ra, nhưng lại bản năng nhíu mày, không nhớ sao, ký ức đã mơ hồ, hoàn toàn nghĩ không ra. Tô Ly dò hỏi, Lữ Y Y chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tô Ly nói, Tô Hà, ngươi cũng là như vậy sao? Tô Hà cũng trầm tư một hồi, sau đó lắc đầu, kết quả, cũng giống như thế, tốt, vậy ta minh bạch. Tô Ly đứng dậy, đem còn lại nửa ly cà phê đặt ở trên mặt bàn. Không có uống, hắn gọi tới phục vụ viên trả tiền về sau, liền thuận tiện cho muội muội Tô Hà chuyển 10 triệu tiền tiêu vặt. Đón lấy, hắn mới ngữ khí bình tĩnh nói, tiền ngươi thu, muốn làm sao hoa đều có thể, không đủ lại nói. Lúc này ta có chút sự tình, trước đi xử lý một chút. Tô Ly nói xong, cũng không có cùng Tô Hà đáp lại, liền trực tiếp quay người rời đi Tinh Bắc. Về phần nói Lữ Y Y, Tô Ly tạm thời không có nhìn ra vấn đề gì lớn. Thậm chí, Lữ Y Y ngay cả lục gợn nửa chút vết tích, đều không có nhiễm phải. Cái này hoàn toàn là hai cái nhân vật khác nhau. Trừ phi, Lữ Y Y phát sinh một loại nào đó thảm liệt bi kịch, nhưng sau đó phát sinh thay đổi nào đó, mới có thể trở nên cùng Tô Hà có chút tương tự. Bất quá loại tình huống này, hơn phân nửa là muốn chân chính thay hình đổi dạng, thậm chí càng cải biến một chút linh hồn. Loại này quá trình, nếu là thật sự có thể làm đến, như vậy đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường thê thảm mà vừa thống khổ quá trình. Mà như vậy quá trình, Tô Ly đang suy nghĩ thời điểm, liền bỗng nhiên hiện ra, đến mức Tô Ly cơ hồ có thể xác định, lục gợn, đản sinh nguyên nhân kia nhất định chính là tiếp xuống Tô Hà dưới tình huống bình thường, ở vào sắp chết trạng thái, sau đó Lữ Y Y nhúng tay trong đó, cũng thay thế Tô Hà một bộ phân. Tóm lại, quá trình này, hiển nhiên là không cách nào hình dung nó đến cỡ nào thảm liệt. Bất quá, Tô Ly lại là thấy rõ ràng, Tô Ly lái xe rời đi trường học về sau, lại lần nữa đi tới trước đó kia một chỗ hoang vu nghĩa địa khu vực. Đến nơi này, hắn đem xe dừng lại về sau, liền đi đến một cái gò đất nhỏ. Sở dĩ đến cái này vô so vắng vẻ địa phương, là bởi vì nơi này có một cái ngôi mộ mới. Cái này một ngôi mộ khí tức, ẩn chứa trong đó tin tức, ngược lại là càng thêm tiếp cận Tô Hà. Trước đó, Tô Ly cũng một mực không có quá để ở trong lòng. Bây giờ kết hợp nơi này phát sinh hết thảy, hiển nhiên, có chân chính thế lực tại thúc đẩy chuyện này, nhưng tương tự cũng có thế lực cường đại đang cố gắng giấu giếm chuyện này. Ở trong đó đồ vật, liền rất đáng được cân nhắc. Tô Ly trầm tư một lát, đón lấy, hắn trực tiếp bắt đầu minh tưởng, cũng bắt đầu mở ra phiến khu vực này một ít phong thủy cách cục. Vận chuyển, huyền thuật thông linh, Tô Ly thủ đoạn, có thể nói là thần bí khó lường, đồng thời lại phá lệ khiến người vô pháp phỏng đoán. Rất nhanh, huyền thuật thông linh, dẫn xuất thiên địa linh mạch chi lực, liền đã bắt đầu du tẩu Tô Ly toàn thân. Cái này khiến Tô Ly nhục thân đạt được cực lớn rèn luyện. Hiệu quả chuyện tốt, đã không cách nào hình dung. Lúc này, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói, lúc này, lại còn có người thăm dò. Không sai, đã đến, liền ra đi. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là trong lòng túc sát chi ý, lại không có chút nào ẩn tàng. Hắn sở dĩ lại tới đây, liền là thông qua huyền thuật thông linh, thôi diễn ra hắn sắp gặp phải một ít chuyện. Đúng vậy, bây giờ Tô Ly, thậm chí có thể thôi diễn ra chính hắn bộ phân đem đến rồi. Cái này liền chân chính huyền thuật thông linh, năng lực cũng là chân chính huyền thuật thông linh. Năng lực như vậy cũng cùng cấp tại Tô Ly phong thủy năng lực cùng thiên cơ năng lực đã vượt qua siêu phàm cấp độ. So với trước đó người người chỗ tôn sùng kính ngưỡng, siêu phàm thiên cơ đại sư cao hơn một cái cấp độ. Có lẽ các phương diện năng lực trước mắt mà nói Tô Ly đúng là so tại huyền huyễn thế giới phải kém rất nhiều. Nhưng trí nhớ của hắn càng thêm kiên cố, tự thân năng lực càng thêm cường đại, loại tình huống này, Tô Ly năng lực cũng tại lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ tăng lên. Là lấy, Tô Ly mới chủ động đến nơi đây, mục đích cũng đồng dạng là vì để cho những người này máu, huyết tế mảnh đất này. Chậc chậc chậc, không hổ là có thể từ bản thân bên trong tiểu thế giới độc lập khôi phục ra. Hơn nữa còn có một chút năng lực đặc thù, cùng một chút tiểu đồ chơi, bỗng nhiên xuất hiện một tên trường bào màu xám đen nam tử một mặt bình tĩnh trần thuật. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng đồng thời khóa chặt người này, cơ hồ là bản năng, Tô Ly liền muốn mở ra hệ thống năng lực nhân sinh hồ sơ, đến xem thật kỹ một chút người này nhân quả, nhưng hắn chợt ý thức được, hệ thống còn cũng không hề hoàn toàn kích hoạt, cho nên, loại năng lực này liền bị Tô Ly trực tiếp thay thế thành huyền thuật thông linh, bên trong phong thủy bí thuật, sau đó lấy phương thức như vậy, đến thôi diễn một chút thân phận của người đến, cứ việc, Tô Ly có nghĩ qua người này hẳn là tới từ cái gọi là Hồng Mông Viện nghiên cứu, nhưng kia cũng chỉ là suy đoán, bây giờ đã thực truy thân phận của người này cùng bộ phân lai lịch. Tô Ly tự nhiên cũng sẽ không thái quá tại khách khí. Tinh sứ người kỳ hạ nanh vuốt tinh tú. Tô Ly nhẹ nhàng liếc cái này áo bào đen nam tử một chút. Trong miệng nhàn nhạt phun ra hai cái đủ để cho áo bào đen nam tử khiếp sợ không gì sánh nổi danh. Tự tinh tú, áo bào đen nam tử tinh tú hô hấp có chút ngưng trệ một chút. Đón lấy, khóe miệng của hắn nổi lên một tia khinh thường. Tốt, rất tốt. Áo bào đen nam tử mỗi chữ mỗi câu, tiếp lấy thừa nhận nói, xem ra, người một ít năng lực cũng không tục, như thế xem ra, trưởng thành tính hay là cực cao, như thế, ngược lại là vừa vặn phù hợp một ít thí nghiệm nhu cầu. Áo bào đen nam tử, cũng chính là tinh tú ngữ khí hoàn toàn như trước đây cao cao tại thượng, thậm chí đều là lấy một loại bế nghễ ngữ khí đối Tô Ly khiêu khích. Thật sao? Tô Ly cười lạnh đáp lại một câu, đồng thời cười nhạo nói. Xem ra, các ngươi cũng thật là không được, liền phái ngươi dạng này một cái phế vật đến đây, cùng tới cửa chịu chết lại có gì khác biệt. Tinh tú nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh giọng quát lên, gióng giạc, hôm nay, ta liền là tới mang ngươi dưới 18 tầng địa ngục, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Tô Ly nghe vậy, ha ha cười nói, nếu là như vậy, kia thật đúng là quá tò mò đợi. Tô Ly nói, tâm thần ngưng lại, lập tức hội tụ ra một cỗ vô cùng kinh khủng. Huyền thuật thông linh, thủ đoạn, cũng ở trong chớp mắt, đem thiên địa linh mạch hội tụ thành linh hồn sát cơ. Như thiên hà bên trong giết ra thiên hà kiếm ý, hướng phía kia tinh tú hung hăng giết tới. Tô Ly bây giờ xuất thủ, có thể nói là trực tiếp nhằm vào linh hồn, mà tuyệt không phải phổ thông công kích. Cứ việc, như hiên viên thiên tà kiếm gì bàn cổ phủ loại hình vũ khí trước mắt hắn không có hiển hóa ra ngoài. Cũng vô pháp sử dụng, nhưng là Tô Ly biết. Những vật này kỳ thật cũng vẫn luôn là tồn tại, chỉ là không có theo hệ thống kích hoạt thôi, thậm chí bao quát hệ thống thuế biến những cái kia tiềm long đan hiệu quả cũng có bộ phân ở trên người, không có hoàn toàn phóng xuất ra tiềm lực tới, không có hiện ra, lại không đại biểu những vật này không tại. Như thế Hồng Mông Viện nghiên cứu phái ra một cái vẻn vẹn so nhạc liêm nhạc phiền mạnh như vậy mấy phần lâu la đến, đúng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Bất quá, đã đến, Tô Ly cũng không ngại cho đối phương tới một cái hung ác. Ông, Tô Ly bỗng nhiên xuất thủ, kia là một đạo linh hồn công kích thiên hà kiếm ý sát cơ. Mà khi cái này một đạo sát cơ giết ra thời điểm, giữa thiên địa hoàn cảnh, rất rõ ràng đột nhiên ảm đạm mấy phân. Tô Ly công kích, ẩn chứa gần như pháp tắc xóa bỏ năng lực, cái này thậm chí đã vượt qua quy tắc chế ước. Đây không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Tinh sứ người sứ đồ. Cũng chính là tinh ngữ người tú, đúng là tú nhi, bởi vì, hắn đã bị Tô Ly tú lật, Tô Ly kia một đạo sát thần kiếm ý, trực tiếp liền đem cái này tinh ngữ người hoàn toàn cho chấn nhiếp ngay tại chỗ. Đừng nói phản kháng, kia một đạo kiếm ý vừa hiện ra, cái này tinh ngữ người tựa như là bị chém vỡ thần hồn, hoàn toàn bị nghiền ép, thực lực như vậy, tại Tô Ly xem ra, thậm chí còn kém xa tít tắp nhạc liêm cùng nhạc phiền đâu. Liền cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, thật là không chịu nổi một kích. Tô Ly bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Sau đó, tinh ngữ người tinh tú mi tâm, bỗng nhiên nổ tung một mảnh huyết động, hai mắt trợn mắt tròn xoe, thân thể thẳng tắp đổ xuống. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 486, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Tô Ly tại huyền huyễn thế giới thực lực, là đạt tới qua địa tiên cảnh, mà Tô Ly linh hồn khôi phục. Bây giờ cho dù là năng lực không đủ để phóng xuất ra trăm ngàn chọn một, nhưng y nguyên cũng là địa tiên cảnh cấp bậc. Cho dù là ngàn ngàn chọn một năng lực, tại cái này 9 thành 9 trở lên đều là người bình thường thế giới. Hắn cơ hồ có thể nói là vô địch, cho dù là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái đám kia người chính là người xâm nhập. Đối với thế giới này quy tắc thích ứng, đối với cái này, mạt pháp thời đại, mà nói, cũng vô pháp phóng xuất ra cường đại cỡ nào năng lực. Nếu thật là cường đại như vậy, kia bây giờ Hoa Hạ, bây giờ thế giới, chỉ sợ đã sớm biến đến mức hoàn toàn khác biệt. Văn minh xâm lấn, mang tới kết quả hiển nhiên là không thể tưởng tượng tai nạn. Nhưng hôm nay, đây hết thảy cũng đều không có phát sinh, mà đối phương một dò xét, Tô Ly tất nhiên là sẽ không khách khí nữa cái gì. Mà lại, trải qua một phen thăm dò về sau, Tô Ly cũng kém không nhiều đã có thể thôi diễn ra Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nhóm thế lực cụ thể. Năng lực tình huống, bình thường đến nói, có lẽ đứng đầu nhất một nhóm kia, cùng thực lực của hắn bây giờ miễn cưỡng có thể làm đến chia 5 năm. Mà đối phương muốn tiến bộ, nhưng cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nhưng hắn Tô Ly lại có thể tại một sớm một chiều lại tiếp tục trở nên càng mạnh. Bây giờ, hệ thống sắp kích hoạt, mà theo hắn, huyền thuật thông linh, sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, có thể hội tụ thiên địa linh mạch gia trì tình huống dưới. Thực lực của hắn, cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại đột bay mãnh tiến vào. Đồng thời, trên linh hồn khôi phục, cùng đối với quá khứ, bản thân dung hợp cùng thích ứng, cũng đang không ngừng thuế biến tăng lên. Cứ như vậy, cho dù là hiện tại Tô Ly thực lực y nguyên khả năng còn không bằng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu. Những cái kia tầng chót nhất tồn tại, nhưng là rất nhanh, hắn liền sẽ đuổi kịp đồng thời thực hiện đường rẽ vượt qua. Tinh ngữ người tinh tú hiển nhiên cũng tuyệt không nghĩ tới. Khi hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn liền đã không có cơ hội xuất thủ. Cho nên, tại tự mình trải qua dạng này một trận gần như nghiền ép hình thức sau khi chiến đấu. Tinh ngữ người tinh tú trong lòng kiệt ngạo cùng không bị trói buộc đã sớm tán loạn hầu như không. Còn, không chỉ có như thế, tại trước khi chết, hắn đích đích xác xác hối hận, vô so hối hận, đồng thời cũng vô so oán hận, vô so không cam lòng, không người nào nguyện ý chết. Đặc biệt là tại trở thành tinh ngữ người về sau, tinh tú càng là không có nghĩ qua hắn sẽ vẫn lạc tại dạng này thời gian cùng dạng này địa điểm. Cái này đối với hắn mà nói, là một trận căn bản không thể tiếp nhận cũng không có khả năng tiếp nhận hiện thực. Cái này Tô Ly, vậy mà, thực lực đã tới gần thậm chí là đã hoàn toàn tiếp cận Nguyệt Vương chiến lực. Tinh ngữ người tinh tú lúc này đã hối hận, đáng tiếc, hối hận cũng đã hoàn toàn không kịp, bởi vì, khi hắn sinh ra hối hận tâm tư sát na, hắn liền đã bị triệt để chấn nhiếp, không chỉ có bị chấn nhiếp, hơn nữa còn tại bị chấn nhiếp, chấn hồn sát na, liền bị triệt để giết duyên. Tinh ngữ người tinh tú cũng không chỉ là chấp hành qua một lần nhiệm vụ. Hắn chấp hành nhiệm vụ số lần rất nhiều, nhưng là lần này, hắn chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ là kết cục như vậy. Hắn, tinh ngữ người tinh tú, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu vĩ đại nhất nhân viên tình báo một trong, cũng là vĩ đại nhất đao phủ một trong. Bây giờ lại cứ như vậy vẫn lạc ở đây, chết không nhắm mắt, tinh ngữ người tinh tú thân thể ngã ngửa lên trời. Tô Ly bình tĩnh nhìn tinh ngữ người tinh tú thi thể một chút. Sau đó không chút do dự ngưng tụ, huyền thuật thông linh, thủ đoạn, hội tụ ra một đoàn huyền thuật hỏa diễm, càn quét hướng tinh ngữ người tinh tú thi thể. Trạng vạng tối, Giang Thành Bách Khoa, hệ ngụy ngữ 6 ban, Tô Hà, phụ thân ngươi muốn chết. Liệt Tuyền Cơ đứng tại cửa lớp học, trực tiếp la lớn. Đang trong lớp lão sư cùng các bạn học, trong một chớp mắt, toàn bộ tĩnh lặng, lão sư là một tên tuổi chừng 26 tuổi, mới từ nghiên cứu sinh tốt nghiệp mỹ nữ, tên là Vân Thấm Hoàng, nàng nghe vậy, một trương hóa thành trang điểm nhẹ mặt, lập tức lạnh xuống, Liệt Tuyền Cơ, người lập tức cút cho ta, hiện tại là đang đi học, người đối lão sư tôn trọng một chút nhi. Liệt Tuyền Cơ nghe vậy, xì cười một tiếng, nói, ngươi, xứng sao? Vân Thấm Hoàng sắc mặt âm trầm mấy phân, âm thanh lạnh lùng nói, như người loại này tố chất người, ăn nghèo khó sinh trợ cấp, lại không đoàn kết đồng học, học tập cho giỏi, chỉ biết đánh nhau ẩu đả, sẽ chỉ ở bên ngoài lêu lổng, ngươi còn muốn mặt sao? Liệt Tuyền Cơ cười lạnh nói, cái kia cũng so ngươi mặt ngoài làm người sư đồng hồ, sau lưng lại cùng một chút da đen nam nhân làm loạn tốt hơn nhiều. Tốt, ta đến không phải cùng ngươi cãi nhau. Như người loại này nguyện ý theo liền cùng da đen hắc hắc người. Tính là thứ gì? Liệt Tuyền Cơ nói, đôi mắt ngưng lại, trong một chớp mắt, vừa bởi vì bị làm nhục như vậy mà tức giận liên tục xuất hiện Vân Thấm Hoàng chỉ cảm thấy phảng phất bị một con lệ quỷ để mắt tới. Một cái giật mình, lập tức hơi kém nhịn không được dọa nước tiểu. A, Vân Thấm Hoàng lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hét lên một tiếng, giống như là phát như bị điên chạy trối chết. Hiện trường, lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, không có người nào biết đến cùng xảy ra chuyện gì, trừ Tô Hà cùng Lữ Y Y. Bởi vì, dạng này ly kỳ sự tình, trước đó kỳ thật cũng đã từng xảy ra, đặc biệt là Tô Hà, nàng thân từ kinh lịch sự tình, sau cái này còn muốn ly kỳ, mà lại, nàng kiến thức cũng rất nhiều, nàng hai mắt híp híp, nhìn chằm chằm kia Liệt Tuyền Cơ lạnh lùng nhìn thoáng qua, lại không nói thêm gì. Tô Hà, phụ thân ngươi muốn chết, ngươi không tin, gọi điện thoại hỏi một chút. Liệt Tuyền Cơ lạnh lùng quét Tô Hà một chút, ngữ khí trêu tức. Tô Hà đôi mi thanh tú nhíu lên, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức, sắc mặt của nàng rõ ràng trắng bệch, nàng ngậm miệng, yên lặng đứng lên, hướng phía ở đây đông đảo đồng học nói, thật xin lỗi, chậm trễ mọi người học tập, ta đi ra ngoài một chút. Hắn vừa đứng lên, Lữ Y Y liền đưa tay giữ nàng lại, bất quá, lúc này, Tô Hà lại đưa tay ngăn lại Lữ Y Y, sau đó lắc đầu, Lữ Y Y chần chờ ở giữa, buông lỏng tay ra. Nếu như ta không có trở về, gọi điện thoại cho ta anh ta. Tô Hà miệng giật giật, không nói chuyện, nhưng là, bởi vì cùng Lữ Y Y quan hệ vô cùng tốt, cho nên Lữ Y Y liếc thấy hiểu. Giáo học lâu dưới, nơi hẻo lánh chỗ, Tô Hà bình tĩnh nhìn Liệt Tuyền Cơ, nhàn nhạt mở miệng nói, ta thân thể của phụ thân xác thực không tốt lắm, nhưng là trước mắt đã không có trở ngại. Cho nên, ngươi bây giờ nói cho ta những này, ngươi đến cùng là ý gì? Liệt Tuyền Cơ nhàn nhạt mở miệng nói, không có ý tứ, ta vừa từ tiểu thế giới đi ra, đồng thời thăm dò nói rất nhiều rất đáng sợ nhân quả. Mà ở trong đó, ngươi là rất mấu chốt một điểm, đối với ta mà nói, ta duy nhất mục đích, chính là trả thù, chính là phá hư, cho nên, ta là có ý gì, ngươi hẳn là trong lòng đã có ít dù sao, ngươi cũng là kia cái tổ chức bên trong một viên, hơn nữa còn là tương đối hạch tâm thành viên, dạng này ngươi tồn tại. Ta như thế nào lại bỏ gần tìm xa đâu? Tô Hà hai mắt có chút nheo lại, nói, ồ, như vậy, ngươi lại là có ý gì? Liệt Tuyền Cơ nói, rất đơn giản, ba ngày, bồi ta ba ngày, khi nô bộc của ta, để ta hào hào khoái hoạt một phen. Nếu để cho ta hài lòng, ta không ngại cho ngươi một đầu sinh lộ, cũng thuận tiện cho phụ thân ngươi, ngươi ca ca một cái nghịch chuyển vận mệnh cơ hội. Nếu là bắt không được cơ hội này, kia, ta cũng sẽ đích thân xuất thủ. Để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, đồng thời, ta sẽ để bọn hắn cũng cho ngươi chôn cùng. Dạng này, các ngươi người một nhà, liền chỉnh chỉnh tề tề. Liệt Tuyền Cơ ngược lại là không có chút nào giấu giếm hắn tràn ngập ác ý mục đích. Liệt Tuyền Cơ, ngươi là thật điên, Tô Hà lạnh giọng quát, trên mặt của nàng hiện ra mấy phân phiền chán chi sắc. Ngữ khí rất là không khách khí. À, thật sao, ta điên rồi, ngươi có thể cho rằng như vậy. Hiện tại. Ngươi chỉ cần hồi đáp ứng hay là không đáp ứng là được. Cơ hội chỉ có một lần. Hảo hảo nghĩ rõ ràng lại trả lời. Liệt Tuyền Cơ lấy một loại cư cao lâm hạ, lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Tô Hà. Tô Hà trầm tư nửa ngày, nói, Liệt Tuyền Cơ, ta trước kia còn cảm thấy ngươi không sai. Hiện tại xem ra, ngươi thật là điên, không có thuốc chữa chi cực. Ta khuyên ngươi sớm làm quay đầu, sau đó hảo hảo tìm hiểu một chút ca ca ta năng lực. Không phải thần đều cứu vớt không được ngươi. Liệt Tuyền Cơ, a, một tiếng, nói, thần, đó là vật gì? Chết tại ta Liệt Tuyền Cơ trong tay thần, cũng không phải số ít. Về phần ngươi ca ca, ngươi nói là Tô Ly loại rác rưởi kia sao? Ha ha, đã sớm chết tha hương nơi xứ lạ, cho cốt đoán chừng cũng đều đã quy khư, đã triệt để hư thối. Tô Hà nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hiển nhiên là triệt để không còn đem Liệt Tuyền Cơ coi ra gì. Minh ngoan bất linh đồ vật, quỳ xuống, mình bạt tay, nói mình là tiện nhân. Liệt Tuyền Cơ mở miệng, lập tức nhàn nhạt nhìn Tô Hà một chút. Tô Hà vừa định quát mắng Liệt Tuyền Cơ có bệnh, điên rồi đi loại hình. Nhưng, sau một khắc, nàng căn bản là không có cách khống chế mình. Lập tức quỳ gối Liệt Tuyền Cơ trước mặt. Ba, ba ba, Tô Hà rất dùng sức đưa tay, cho chính nàng ba cái tát. Ta là tiện nhân, ta là tiện nhân, ta là tiện nhân. Tô Hà phối hợp ba cái tát, liên tục nói ba tiếng, ba cái tát xuống tới, Tô Hà gương mặt xinh đẹp bên trên đã sinh ra ba đạo hồng hồng giấu bàn tay, gương mặt xinh đẹp rõ ràng có một chút sưng. Tô Hà trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ kiêng dè, kia là đối với không biết thật sâu kiêng kỵ, cùng đối với lần này vô so đột ngột biến hóa âm thầm phân tích. Hiện tại có thể hào hào giao lưu sao? Liệt Tuyền Cơ đến gần Tô Hà mấy bước, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía Tô Hà, ánh mắt tựa như là đang nhìn một con giun dế. Ngươi, Tô Hà trong mắt kiêng kỵ thần sắc càng dày đặc. Tô Hà, gọi điện thoại cho phụ thân ngươi, hào hào xác nhận một chút. Tô Hà chần chờ sau một lát, vẫn đưa tay cầm ra tay cơ, cũng trực tiếp gọi phụ thân nàng Tô Tinh Hà điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, phụ thân nàng Tô Tinh Hà thanh âm lại vô cùng suy yếu. Cha, ngươi làm sao rồi? Ta là Hà Hà. Tô Hà thanh âm tràn ngập khẩn trương. Hà Hà, đừng lo lắng, ta không có việc gì tê. Tô Hà rõ ràng nghe tới phụ thân nàng trong thanh âm tràn ngập thống khổ chi ý. Phụ thân của nàng Tô Tinh Hà là một cái rất kiên cường người, không đến không thể thừa nhận tình huống dưới là tuyệt sẽ không ăn ngay nói thật. Nàng bắt đầu lo lắng, nghĩ, giả vờ như rất lo nghĩ mà nói, cha, ngươi nhanh đi y quán kiểm tra một chút. Không có việc gì, uống thuốc liền tốt, bệnh cũ, cái này trước đó không phải vừa từ bệnh viện ra sao, liền không đi qua, quá dày vò. Tô Tinh Hà trầm mặc một hồi mới thở dài nói, Tô Hà lại khuyên trong chốc lát, đáng tiếc cuối cùng Tô Tinh Hà cũng không có thỏa hiệp. Trò chuyện cúp máy về sau, Tô Hà sắc mặt tái nhợt cùng trên mặt kia rõ ràng giấu bàn tay lộ ra phá lệ rõ ràng. Ngươi cái này là thông qua tiểu thế giới khôi phục mà thu được một chút năng lực đặc thù. Tô Hà do dự dò hỏi, ngươi có thể nghĩ như vậy? Liệt Tuyền Cơ xem thường năng lực đặc thù, những này đê tiện năng lực đặc thù cũng xứng cùng ta Liệt Dương Thần Vương Liệt Tuyền Cơ năng lực đánh đồng. Ngươi đã nói như vậy rất hiển nhiên ngươi là có năng lực có thể trị tốt phụ thân ta a? Tô Hà hỏi lại lần nữa. Liệt Tuyền Cơ nhẹ gật đầu, lập tức thản nhiên nói, xác thực, cho nên ta cho ngươi 3 ngày suy nghĩ thật kỹ. 3 ngày này thời gian, ngươi có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đem phụ thân ngươi cứu chữa tốt. Đương nhiên, vô luận ngươi có thể lấy làm được, nhớ được đến lúc đó lại cho ta trả lời chắc chắn. 3 ngày sau đó, nếu là không có trả lời, như vậy, ta sẽ đích thân xuất thủ, đến thu một chút lợi tức. Khi đó, ngươi lại cầu ta cũng sẽ không ra tay. Ngươi Liệt Tuyền Cơ, ngươi, Tô Hà như có lẽ đã cùng đường mạt lộ, ánh mắt ảm đạm, điều kiện của ta rất đơn giản, khi nữ nhân ta bồi ta 3 ngày, trong 3 ngày, ngươi không thuộc về chính ngươi, mà chỉ thuộc về ta. Liệt Tuyền Cơ ngữ khí lạnh lùng, đồng thời khí thế uy lẫm cũng hết sức kinh người. Ha ha, ngươi cũng xứng, xem ra ngươi là đã cảm thấy mình vô địch đi, hay là nói tại trên người ta dưới một ít cổ độc cạm bẫy đã bị tan rã mà thẹn quá hóa giận. Tô Hà cười lạnh đáp lại, nhưng cũng vào lúc này trực tiếp bấm Tô Ly điện thoại. Nàng đã ý thức được, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Trước đó một mực lá mặt lá trái, cũng là bởi vì nàng cần để cho Liệt Tuyền Cơ buông lỏng cảnh giác. Cho nên, trước đó nàng cũng một mực tại âm thầm bấm Tô Ly số điện thoại di động. Mà bây giờ, điện thoại đã kết nối, chỉ bất quá, trong điện thoại di động truyền đến, cũng không phải là Tô Ly thanh âm, mà là tới từ Liệt Tuyền Cơ nhe răng cười. Muốn mật báo, tại ta chỗ này, điện thoại của ngươi cũng là đánh không đi ra. Bất quá không quan hệ, đợi đến khách sạn, ta đưa ngươi triệt để thải bổ. Như vậy, hết thảy liền tốt, khi đó, ta sẽ để cho ngươi ca ca hảo hảo nhìn hình dạng của ngươi. Hoặc là, tại ta trưởng khống phía dưới, để hắn cùng ngươi hảo hảo đến bên trên một phen niềm vui gia đình. Liệt Tuyền Cơ nhe răng cười, đồng thời, bỗng nhiên một trưởng đánh ra. Tô Hà hai mắt một chút dừng lại, thân thể lúc này mềm ngã xuống. Đêm tối giáng lâm, đầy trời tinh thần bị từng tầng mây đen bao trùm. Mây đen bên trong, như thời khắc sẽ sinh ra cuồng bạo lôi đình. Tinh Nguyệt khách sạn phòng tổng thống, Liệt Tuyền Cơ đứng tại trên ban công, ngẩng đầu nhìn lên trời, sắc mặt hết sức phức tạp, xem ra, hết thảy đều là thật. Đã như vậy, cả đời này, ta muốn đem những địch nhân kia, toàn bộ giết xuyên, còn có những cái kia ta coi trọng nữ nhân, một cái cũng trốn không thoát. Về phần kia cái gì Tô Ly, kia cái gì người Tô gia, nữ toàn bộ làm chết, nam nhân cũng toàn bộ làm chết. Như vậy, hiện tại mỹ nhân ở trước, là thời điểm nên để người kia nhìn một trận trò hay. Mà hết thảy này, liền từ thải bổ Tô Hà, cũng để kia Tô Ly Vây xem bắt đầu tốt. Liệt Tuyền Cơ tự lẩm bẩm, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 487 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Liệt Tuyền Cơ lẳng lặng cùng đợi. Trước đó Tô Hà một chút kia tiểu tâm tư lại làm sao có thể giấu giếm hắn. Hắn sở dĩ không có ngăn cản cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn muốn thông qua Tô Hà đem Tô Ly cùng những cái kia có chút năng lực người hấp dẫn tới. Liệt Tuyền Cơ chắp hai tay sau lưng, đứng tại phòng tổng thống tự hình cửa sổ sát đất sân thượng trước, quan sát tràn ngập nghê hồng đô thị, tâm tình chập trùng không chừng. Hồi lâu sau, hắn thời gian dần qua bắt đầu hơi không kiên nhẫn, thời gian một chút xíu trôi qua, nhưng là Tô Ly thân ảnh vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hẳn là, hắn biết nơi này gặp nguy hiểm, còn là căn bản cũng không quan tâm hắn cô muội muội này. Liệt Tuyền Cơ khẽ nhíu mày, nhưng lập tức, sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn mấy phân. Đã như vậy ta trước hết thải bổ một phen, sau đó lại chậm rãi hưởng thụ tốt, ngươi có nhìn hay không đạt được cũng không có quan hệ. Bởi vì cái này quá trình, ta là nhất định sẽ ghi chép lại, để ngươi xem thật kỹ một chút. Liệt Tuyền Cơ trong lòng lo nghĩ cảm xúc không hiểu xuất hiện về sau, toàn bộ tâm tính của người ta liền đã hoàn toàn vặn vẹo. Mà lúc này, nguyên bản ở vào trạng thái hôn mê Tô Hà cũng đã hoàn toàn tỉnh lại, bởi vì trên người nàng có được một sợi công đức khí tức nguyên nhân. Liệt Tuyền Cơ một trưởng kia cũng không có đưa nàng như thế nào. Thậm chí, tại mang tới quá trình bên trong, nàng cũng không nhận được cái gì mạo phạm. Tô Hà đầu tiên là cảm ứng một chút tự thân tình huống, không có phát hiện có cái gì trở ngại, nàng lúc này mới ý thức được cái gì. Trước đó một kích kia, dưới tình huống bình thường, nàng là nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng là nàng nhưng không có nhận tổn thương gì không nói, tự thân cũng không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Tô Hà cũng không ngu xuẩn, nàng cơ hồ lập tức liền nghĩ đến một sự kiện cái này trong một chớp mắt. Nàng tựa như là bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng, nghĩ đến trước đó sở dĩ không có thụ thương nguyên nhân. Trên người nàng có một tầng nhìn không thấy khí, hoàn toàn đưa nàng bao vây lại, cho nên nàng bây giờ mới có thể bình yên vô sự. Mà cái này một luồng khí tức thần bí thì rất rõ ràng là tới từ ca ca của nàng Tô Ly. Tô Hà thanh tỉnh về sau, nhưng không có lại thông qua điện thoại thử nghiệm đi liên hệ Tô Ly, ngược lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên tình cảnh trước mắt tới. Nàng mặc dù vừa tỉnh lại, nhưng lại duy trì nhịp tim, hô hấp tần suất, thậm chí thử nghiệm vận dụng bình thường rèn luyện một loại năng lực, đem nhịp tim đều khống chế tại một cái phi thường chấn định, ổn định trạng thái. Dạng này, nàng liền sẽ không dễ dàng bại lộ. Thời gian này điểm, Tô Hà tin tưởng, cái kia tên là Liệt Tuyền Cơ, biến thái, nhất định là sẽ sơ sẩy một đoạn thời gian, nhưng lại sẽ không sơ sẩy quá lâu. Cho nên, thời gian của nàng rất có hạn, mà tại cái này vô so có hạn thời gian bên trong, nàng nhất định phải nghĩ đến tốt nhất giải quyết chi pháp. Được đưa tới chỗ như vậy, hơn nữa còn là đối mặt dạng này đặc thù nhân loại, nàng kết cục cơ hồ là không cần nghĩ liền biết sẽ có cỡ nào thê thảm. Nếu là trong hiện thực có bộ phân nhân quả biến hóa, nếu là giả lập tương lai có sớm thu hoạch một ít nhân quả biến hóa, đó có phải hay không dưới tình huống bình thường, ta cũng có thể sẽ xuất hiện rất đáng sợ, rất tồi tệ kết cục. Kết quả của ta có phải là nhất định sẽ vô so thê thảm. Như vậy, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Tô Hà thử nghiệm ở trong lòng minh tưởng kêu gọi một chút Tô Ly. Nhưng sau một lát, dạng này vừa ngưng tụ ra suy nghĩ, liền lại rất nhanh tiêu tán. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn chỉ là, Tô Hà không cách nào hoàn toàn khẳng định, Tô Ly nhất định sẽ là cái này cái đồ biến thái. Liệt Tuyền Cơ, đối thủ, chính đang do dự ở giữa. Tô Hà tựa hồ phát giác được cái gì, bỗng nhiên mở mắt ra. A, con mắt mở ra thời điểm, Tô Hà kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, Liệt Tuyền Cơ chính lấy một loại bế nghễ mà lại lạnh lùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng. Giờ khắc này, Tô Hà lập tức tâm như chìm đến đáy cốc, nàng biết, nàng bại lộ, đúng vậy, tại dạng này đặc thù nhân loại trước mặt, nàng loại này còn tính là người bình thường người, lại như thế nào có thể duy trì được, lại như thế nào có thể giấu giếm rồi, buồn cười, nàng còn tưởng rằng nàng có cơ hội thành toàn tự thân trong sạch, mà cái gọi là, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, bây giờ xem ra, cũng bất quá là lừa mình dối người một chuyện cười thôi. Tô Hà thét lên một tiếng về sau, lập tức liền chấn định lại, đến tình trạng như vậy, nàng ngược lại vô so tỉnh táo, có một số việc còn chưa có xảy ra, sẽ vì thế sợ hãi không thôi, chỉ khi nào phát sinh, ngược lại có loại binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn cảm giác, gọi, người tiếp tục gọi, làm cho càng là thê thảm càng là sợ hãi, ta thì càng vui vẻ, Liệt Tuyền Cơ trêu tức mà cười cười, ánh mắt, trên mặt biểu lộ, đều lộ ra có chút dữ tợn. Một nhân vật như vậy, Tô Hà là phi thường phản cảm, mà lại, cái này Liệt Tuyền Cơ trước kia căn bản cũng không phải là dạng này. Nhưng là lần này, tựa như là bỗng nhiên biến thành người khác đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này, Tô Hà rốt cục ý thức được cái gì? Hoảng sợ nói, người người cũng là từ mình tiểu thế giới khôi phục. Như vậy, tại ngươi tiểu thế giới, lại đến cùng xảy ra chuyện gì? Liệt Tuyền Cơ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, rốt cục ý thức được điểm này sao? Không sai, thực là không tồi, bởi vậy có thể thấy được, có thể từ tiểu thế giới khôi phục, cũng tuyệt không chỉ ta một cái không phải sao. Tô Hà trầm mặc, có mấy lời nàng không thể tùy tiện nói, cứ việc, có một số việc cũng không phải là cái gì ghê gớm bí mật. Phải, cũng không phải, bất quá, ngươi phải biết, ngươi đã từ chính ngươi tiểu thế giới khôi phục, như vậy, ngươi cũng hẳn phải biết hiện tại xuất hiện, sẽ nguy hiểm cỡ nào. Tô Hà trầm giọng nói. Liệt Tuyền Cơ suy cười một tiếng, nói, cũng chỉ có những cái kia chân chính phế vật, mới có thể trốn trốn tránh tránh, còn tự cho là rất điệu thấp, thật tình không biết, cái này liền là chân chính phế vật. Cường giả thực sự, xưa nay không sợ hết thảy nhân quả ra thân, tỉ như nói ta, Liệt Tuyền Cơ mỗi chữ mỗi câu, loại kia ngữ khí, điên cuồng mà bá đạo, lại phối hợp hắn một thân kiệt ngạo mà khinh cuồng khí thế. Lập tức đúng là cho người ta một loại phi thường mạnh mẽ xung kích, để người cảm thấy người này uy phong lẫm liệt chi cực. Vô luận Liệt Tuyền Cơ cỡ nào để Tô Hà phản cảm, nhưng là hắn lúc này biểu hiện ra ngoài loại khí thế này, đích thật là vô cùng bất phàm. Tô Hà trầm tư nửa ngày, nói, ngươi nói rất có đạo lý, như vậy, ngươi bây giờ là chuẩn bị lấy cường đại như vậy mà cao quý thân phận, đến đối ta như vậy người bình thường động thủ rồi, ngươi sẽ không cảm thấy một cái đế vương người cùng một người bình thường tính toán chi ly sẽ rất lâu sao? Liệt Tuyền Cơ lơ đễnh nói, ta xưa nay sẽ không có những ý nghĩ kia, ta ý nghĩ chính là cố tình làm bậy, muốn làm gì thì làm chính ta muốn làm, đi chính ta nghĩ đi. Hiện tại ta muốn làm chính là chơi chết ngươi, đồng thời cũng làm chết ngươi. Liệt Tuyền Cơ lời nói cũng không mâu thuẫn, Tô Hà cũng nghe hiểu, sắc mặt của nàng càng kém mấy phân. Nhưng là vào lúc này, nàng vẫn là không có ở trong lòng kêu gọi Tô Ly. Cứ việc nàng biết, lấy Tô Ly năng lực, hơn phần nửa cũng là có thể cảm ứng được. Nhưng là nàng không hy vọng ca ca của nàng Tô Ly xuất hiện. Nàng cũng không thích ca ca của nàng Tô Ly, thậm chí ngay cả nửa chút hào cảm đều không có. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là trước kia. Bây giờ, nàng đã nhạt dạng này ân oán ý nghĩ vẻn vẹn chỉ là bởi vì Tô Ly nói cho nàng một chút nhân quả, mà lại nàng tự thân hết thảy tai họa ngầm cũng đã bị triệt để giải quyết, nàng vứt bỏ hết thảy áp lực, hết thảy gánh vác, bây giờ nàng không có áp lực, lại như cũ phải tao ngộ đến dạng này ác quả, kia đại khái chính là ta trước kia quá mức không biết lòng người, quá mức bản thân mà bị người lợi dụng, làm rất nhiều chuyện xấu ác quả đi. Ca ca nói đúng, trăm bởi vì tất có quả, đáng tiếc, bây giờ ta chỉ có thể hèn mọn mà bẩn thỉu chết đi, không thể lưu trong sạch ở nhân gian. Tô Hà thử nghiệm thông qua một chút minh tưởng loại hình phong thủy thủ đoạn tự sát, nhưng lại không cách nào làm được, mà Liệt Tuyền Cơ, hiển nhiên cũng đã dần dần mất kiên trì, muốn chết, có thể tỉnh, ở trước mặt ta, ngươi là chết không được không có lệnh của ta, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là chân chính vui vẻ, cái gì là chân chính vũ hóa phi tiên, đồng thời, ta cũng sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là muốn sống không được muốn chết không xong. Liệt Tuyền Cơ mỗi chữ mỗi câu, đồng thời, từng bước một tới gần Tô Hà, Tô Hà muốn lui lại, cũng đã lui không thể lui, rốt cục, Tô Hà thối lui đến góc tường, ngay cả cửa, nàng đều không có cơ hội tới gần. Trong phòng này, tràn ngập một hệ liệt thần thần bí bí năng lượng, ngăn cản lấy nàng tới gần cửa. Cửa sổ thậm chí là mang sừng nhọn cái bàn loại hình địa phương. Dần dần, liệt tuyền cơ đã tới gần Tô Hà không đến 2 mét. Không đến 1 mét khoảng cách, mắt thấy, hết thảy liền muốn hướng phía ác liệt nhất phương hướng phát triển. Lúc này, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên hắc ám mấy phân. Chậc chậc chậc, thật đến, nên sớm một chút đến. Tới thật sự có chút trễ à. Lại chậm một chút, ta đều muốn ép đến muội muội của ngươi trên thân. Ngươi cái này khi ca. Thế nhưng là một chút đều không có đem muội muội của ngươi để ở trong lòng a. À Tô Ly, ngươi vẫn là trước sau như một lãnh huyết vô tình, liệt tuyền cơ mỗi chữ mỗi câu mở miệng, đồng thời, thân thể của hắn lại rất tự nhiên lui lại trở về. Cũng không tiếp tục ép hướng Tô Hà. Tô Hà bên người, Tô Ly thân ảnh hóa thành một thân áo bào đen hư ảnh. Cũng dần dần ngưng thực, ngươi nhiều lắm, Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, khí tức cả người, cũng không hiền hóa. Cho nên xem ra một chút đều không đặc thù, nhưng là, Tô Ly cất ở đây bên trong thời điểm, Tô Hà lại phát hiện, nàng đã kinh biến đến mức vô so an lòng, vô so chấn định, liền phảng phất, nguyên bản tất cả lo lắng cùng sợ hãi, đều tại bỗng nhiên ở giữa tan thành mây khói đồng dạng. Ngươi xem qua phim truyền hình hoặc là tiểu thuyết sao? Tô Ly bỗng nhiên dò hỏi, liệt tuyền cơ uy nghiêm, có chút sửng sốt một chút, nói, ngươi muốn nói cái gì? Tô Ly nói, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, liệt tuyền cơ hô hấp trì trệ, lập tức cười ha ha, nói, ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Tô Ly nói, thật sao, người đại khái ngay cả mình làm sao tới cũng không biết a. Liệt tuyền cơ trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ châm chọc. Nói, thật sao, ta làm sao tới, ta tự nhiên là biết đến, nhưng là, người chưa hẳn biết chính ngươi là thế nào đến. Tô Ly nói. Ta kỳ thật không muốn cùng ngươi nhiều lời, nhưng là, giống như là ngươi loại tồn tại này, sẽ không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Chỉ bất quá, trước đó ta làm chết một cái thật, hiện tại ra một cái giả. Liệt tuyền cơ nghe vậy, hai mắt híp híp, Tô Ly bước về phía trước một bước, lập tức, cả phòng hoàn cảnh, như bỗng nhiên ở giữa liền phát sinh một loại nào đó kỳ kỳ quái quái biến hóa. Tựa như là không gian bị ăn mòn vặn vẹo đồng dạng. Quỷ việc. Liệt tuyền cơ trên mặt hiện ra mấy phân dị dạng chi sắc. Nhìn chằm chằm Tô Ly đồng thời. Cũng có chút kiêng kỵ nhìn xem bốn phía. Cái này liền sợ rồi. Tô Ly giống như cười mà không phải cười đạo. Tô ca, ngươi, Tô Hà có chút bận tâm muốn nói lại thôi. Yên tâm, không có bất cứ chuyện gì. Tô Ly cho Tô Hà một cái yên ổn ánh mắt. Nói thật, loại tình huống này, hắn mới nghe được Tô Hà rốt cục hô một tiếng. Ca, hắn có chút vui mừng. Cũng hơi xúc động, có lẽ, đã từng Tô Hà hay là giả thuyết là tương lai Tô Hà. Khả năng đồng dạng trải qua mỗi chút kinh lịch. Tô Ly không có tương quan ký ức, cũng không biết có phải hay không là tại đã từng tương lai phát sinh qua chuyện như vậy. Bởi vì hắn lúc đó, không có gì cả, cũng hoàn toàn không biết gì. Hắn lúc đó, kỳ thật cùng cái kia hồ thần, lại có thêm lớn khác nhau đâu. Chỉ bất quá hồ thần khả năng lộ ra càng cực đoan một chút. Càng thêm bản thân phóng túng một chút thôi, liệt tuyền cơ tâm tình không hiểu có chút thấp thỏm, hắn kỳ thật nhiều lần đều phát giác được Tô Ly tại đối mặt hắn thời điểm. Đã phân thần, rất là không yên lòng, tựa hồ căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Hắn nhiều lần đều muốn động thủ, nhưng là lại không hiểu kiêng kỵ, loại này kiêng kỵ nói không nên lời, nhưng chính là cho hắn một loại rất cảm giác không dễ chọc. Dù sao, trước đó hắn ý nghĩ đến cỡ nào không kiêng nể gì cả. Như vậy hiện tại liền đến cỡ nào kiêng kỵ, ý nghĩ luôn luôn mỹ lệ, hiện thực luôn luôn tàn khốc, ta đều cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, ngươi vậy mà không biết đánh lén, ngươi là muốn để ta xuất thủ sao? Như vậy, ngươi liền hoàn toàn không có cơ hội, Tô Ly tâm tình không tệ, cho nên trêu ghẹo liệt tuyền cơ một câu, vô luận là ở cái thế giới này hay là tại thế giới kia. Liệt tuyền cơ đều không đơn giản, nhưng là cũng đều cũng không phức tạp. Cuối cùng cho dù là tràn ngập các loại âm mưu quỷ kế, chỉnh thể còn là bị sâu truy, ngươi Tô Ly, trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là cái phế vật thôi, ta hôm nay liền muốn, liệt tuyền cơ vừa nói xong một nửa, Tô Ly chợt đưa tay hướng phía hư không vỗ, phốp, liệt tuyền cơ đầu trực tiếp ép đến trên cổ, giống như là phần cổ biến mất, càng kinh khủng chính là, tình huống như vậy dưới liệt tuyền cơ, cũng không có chết, cũng không có chảy máu. thân thể của hắn run một cái, sau đó liền nói không ra lời. Tô Ly tay lại hư không nhẹ nhàng đè ép, phốp, Liệt Tuyền Cơ hai chân bỗng nhiên liền đoạn mất, tại chỗ quỳ gối Tô Ly cùng Tô Hà trước người. Mà lúc này, thấy cảnh này, Tô Hà cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trước đó Liệt Tuyền Cơ có bao nhiêu lợi hại, Tô Hà thế nhưng là thấm sâu trong người. Thế nhưng là lúc này, cái này Liệt Tuyền Cơ, đây là đang làm ảo thuật hay là? Tô Hà thậm chí có chút hồ nghi nhìn Tô Ly một chút, ngươi cái tên này. Sẽ không phải là vì để cho ta gọi ngươi ca, mà cố ý bố trí một cái ảo cảnh, mộng cảnh a? Tô Hà ánh mắt hồ nghi, thật sâu kích thích Liệt Tuyền Cơ. Liệt Tuyền Cơ có năng lực, cho nên hắn tự nhiên có thể xem hiểu Tô Hà ý tứ. Phốp, lần này, Liệt Tuyền Cơ trực tiếp thổ huyết, cái này đối với hắn mà nói, quả thực là nhục nhã quá lớn. Không giết ngươi, không phải ta lòng dạ đàn bà, cũng không phải ta nhìn chúng ngươi, mà là ta ôn nói cho ngươi, ngươi bất quá chỉ là một chương họa, một cái vật thí nghiệm thôi. Tô Ly bỗng nhiên mở miệng, lời nói này, long trời lở đất, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 488, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Liệt Tuyền Cơ đầu tiên là sững sờ, lập tức không khỏi nhếch miệng cuồng tiếu lên. Đây là hắn nghe qua, nhất là buồn cười nhất trò cười, là một có huyết nhục có tình cảm người, sẽ là một chương hóa. Liệt Tuyền Cơ nhìn chằm chằm Tô Ly, ánh mắt vô so nghiền ngẫm, cho nên, đây chính là ngươi không động thủ nguyên nhân. Tô Ly nói, có phải là rất khó có thể tin, hoặc là cảm thấy rất buồn cười. Liệt Tuyền Cơ lơ đễnh, hắn giãy giụa lấy muốn từ loại kia bị áp chế trạng thái tránh ra. Thế nhưng là, hắn nhưng căn bản tránh thoát không được. Trong mắt ta, ngươi không phải một bức họa, mà vẻn vẹn một trang giấy. Ta muốn làm sao nhào nặn ngươi, liền có thể làm sao nhào nặn ngươi. Tô Ly nói, lập tức đi hướng Liệt Tuyền Cơ. Liệt Tuyền Cơ vừa sợ vừa giận, nhưng là vô luận như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. Nhưng là, hắn nhưng cũng không ngốc. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn ra Tô Ly cái chủng loại kia kiệt ngạo, loại kia cường đại cùng khi thế loại này uy lẫm. Mà một cái dạng này người, có chút phương diện cũng là cùng hắn rất tương tự. Đó chính là khinh thường tại nói láo. Hoặc là nói, tại thực lực của đối phương đã hoàn toàn nghiền ép hắn thời điểm, đối phương hoàn toàn không có khả năng đi lừa gạt hắn cái gì. Hắn đã không bằng đối phương, như vậy hắn tại trong mắt đối phương giá trị cũng cực kỳ bé nhỏ. Trừ phi, đối phương còn đối với hắn tồn tại có một ít mục đích đặc biệt. Mà cái này mục đích đặc biệt, có lẽ cũng là hắn Liệt Tuyền Cơ sống sót niềm hy vọng. Liệt Tuyền Cơ nghĩ rất minh bạch, cho nên lúc này ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, người đã nghĩ rất minh bạch, đúng không? Tô Ly lần nữa mở miệng nói. Liệt Tuyền Cơ không còn cười lạnh, cũng không còn cuồng loạn, ngược lại trầm ngâm nửa ngày về sau, mới trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Tô Ly nói, giống như là loại kia tra tấn ngươi thủ đoạn, ta kỳ thật đã khinh thường tại đi sử dụng, bởi vì ngươi chung quy là một trang giấy trên thực tế cũng là làm không là cái gì đại sự. Tựa như là đối muội muội ta Tô Hà hình thành một ít tổn thương, trên thực tế cũng là không thể nào. Sở dĩ ngươi cảm thấy tạo thành một ít tổn thương, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi cảm thấy. Bất quá, loại này quá trình cố nhiên sẽ không chân chính tổn thương nàng, nhưng cũng xác thực 10 điểm buồn nôn. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh. Đối với chuyện này, hắn kỳ thật cũng sớm đã cảm ứng được. Dù sao nắm giữ vong trần hoàn, thế gian này còn có chuyện gì có thể chân chính giấu qua hắn. Chỉ cần hắn chân chính chú ý lời nói, như vậy tự nhiên là không có cái gì tự ẩn có thể nói. Đương nhiên, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kia một phiến khu vực ngoại lệ, nơi đó là trước mắt hắn còn không có niềm tin tuyệt đối đi đặt chân địa phương. Mà lại, hắn bây giờ cũng cần thời gian nhất định đi trưởng thành đến một cái cao độ toàn mới. Lúc này, Liệt Tuyền Cơ ngược lại trầm mặc một hồi lâu, mới nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ta có những cái nào giá trị? Tô Ly nói, ngươi rất thông minh, nhưng là cũng không đủ thông minh. giá trị của ngươi chính là ngươi còn sống, mà lại, ngươi là một cái cực kỳ tốt mồi nhử. Mồi nhử, Liệt Tuyền Cơ nghe vậy, biến sắc, thế gian này, phàm là mồi nhử, kết cục kia thường thường đều vô cùng thê thảm. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đối với ngươi mà nói, kết cục này, kỳ thật đã đầy đủ tốt, mà lại, ngươi yên tâm, ngươi là có tương lai, bất quá tương lai, lại là không có, ta sẽ không cũng tuyệt không nguyện ý cho. Tô Ly lời nói rất trực tiếp phải, để Liệt Tuyền Cơ tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc. Một cái trong miệng kêu gào như thế nào tra tấn người người đáng sợ sao? Dạng này người cũng không đáng sợ, mà chân chính đáng sợ, vừa vặn là loại kia khinh thanh khinh ngữ, nhưng là làm việc lại vô cùng tàn nhẫn, chảm thảo trừ căn hạng người. Rất hiển nhiên, cái này Tô Ly liền là một người như vậy, mà lại, cái này Tô Ly muốn xa xa so Liệt Tuyền Cơ bên trong tiểu thế giới. Tô Ly muốn càng thêm khủng bố, đây là một cái gì ma đầu a? Liệt Tuyền Cơ dần dần cảm ứng được Tô Ly trên thân kia một cỗ vô so khí thế kinh khủng. Loại kia nội liễm lại tựa hồ như sẽ thời thời khắc khắc bộc phát khí thế. Dạng này khí thế, chỉ cần tiết lộ ra trăm ngàn chọn một. Như vậy, Liệt Tuyền Cơ cũng đã có thể xác định, hắn Liệt Tuyền Cơ hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao có thể, thế gian này làm sao có thể có cường đại như vậy đặc thù nhân loại? Hắn rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là vật gì? Hẳn là, hắn cùng trong truyền thuyết cái kia vô so thần bí địa phương. Cái kia vô so thần bí đế thính có quan hệ. Liệt Tuyền Cơ nhịn không được suy nghĩ lung tung, mà tại dạng này trong lúc miên man suy nghĩ, trong đầu của hắn cũng không khỏi lóe ra một chút phi thường thần bí cũng phi thường mơ hồ đoạn. Ngắn, thật giống như tại một nơi nào đó, mỗi cái thời khắc phát sinh một chút phi thường chuyện thần kỳ đồng dạng. Đáng tiếc, khi Liệt Tuyền Cơ muốn đi bắt giữ thời điểm, lại vô luận như thế nào cũng đều bắt giữ không đến. Tô Ly nhìn về phía Liệt Tuyền Cơ không có bắt được. Nhưng là Tô Ly lại bắt được. Lúc này, Tô Ly cũng không khỏi thoải mái. Lợi hại, ta chỉ có thể nói. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thật rất lợi hại. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng. Lập tức hắn cũng không khỏi thở dài một tiếng. Rất nhiều chuyện, tại Liệt Tuyền Cơ trên thân, hắn đã tìm được đáp án. Cái gì đáp án? Kỳ thật đáp án này cũng không phức tạp. Bởi vì, nguyên lý này kỳ thật tại hiện đại khoa học trong lĩnh vực đã sớm dùng đến vô so vô cùng nhuần nhuyễn, đó chính là cộng minh, hoặc là nói là loại kia đồng bộ, hải thị thận lâu, hay là giả thuyết là một loại đặc thù quang hiệu ứng từ loại hình đồ vật. Cụ thể đến nói, chính là chế tạo ra một cái giống nhau như đúc nhân vật. Sau đó thông qua một ít đặc biệt sự kiện đến tiến hành. Cộng minh, một khi người kia xuất hiện một ít đặc thù, hình tượng, cảm ứng thời điểm, như vậy những hình ảnh này cảm ứng, liền có thể lấy ra. Tựa như là radio hoặc là đài truyền hình tín hiệu phát xạ đồng dạng. Tại cái nào đó đặc biệt tần suất bên trong, liền có thể tiếp thu được dạng này tín hiệu, mà đem một người định nghĩa thành dạng này tháp tín hiệu. Như vậy nếu có một cái giống nhau như đúc người, tại nào đó cái thời gian điểm làm giống nhau như đúc sự tình, có thể hay không bỗng nhiên sinh ra cùng loại cảm ứng. Cảm ứng được một cái khác cùng hắn cùng tần suất, người một ít kinh nghiệm cuộc sống cùng nhân sinh tín hiệu. Nói cách khác, có một số việc rõ ràng không có làm, nhưng là đang đi làm những chuyện tương tự thời điểm, liền sẽ cảm thấy giống như đã từng quen biết, từng làm qua. Cái này trang giấy người Liệt Tuyền Cơ, khẳng định là giả, bởi vì không có người có thể chân chính từ bản thân bên trong tiểu thế giới khôi phục ra. Vẻn vẹn chỉ là điểm này, là đủ chứng minh, Liệt Tuyền Cơ không có khả năng tồn tại, mà lại, Liệt Tuyền Cơ cũng không phải người của thế giới này. Như vậy, người này xuất hiện tại nơi này, ý nghĩa là cái gì? Ý nghĩa chính là đồng bộ cùng cộng minh, thông qua cùng loại thủ đoạn, tới tiếp thu một ít tin tức. Tiếp thu ai tin tức? Tiếp thu, đương nhiên là hắn Tô Ly tin tức. Hoặc là nói, cái này Liệt Tuyền Cơ, chỉ là một cái dò đường người, mà hắn Tô Ly, chỉ sợ còn sẽ đối mặt mấy cái cùng loại với hắn Tô Ly tồn tại. Cũng là vẽ ra đến, ức hoặc là cùng loại với nhân bản phục chế thể đồng dạng tồn tại. Những tồn tại này, đồng dạng cũng là vì tiếp thu một ít chân chính tin tức. Cũng chính là thăm dò hắn Tô Ly tiểu thế giới bí mật. Loại này thăm dò, kỳ thật cũng một mực tại phát sinh. Chỉ là, cái này trước đó Tô Ly một mực không nghĩ tới phương diện này thôi. Bây giờ, Liệt Tuyền Cơ xuất hiện, ngược lại đem đây hết thảy hoàn toàn hiện ra. Chỉ bất quá, địch nhân khẳng định không biết làm như vậy sẽ để cho Tô Ly lập tức thu hoạch đến chân tướng. dù sao thế gian này ủng có như thế nghịch thiên chí lực người. Dưới tình huống bình thường là tuyệt không có khả năng tồn tại. Nhưng Tô Ly nhưng cũng vừa vặn tồn tại, không hiếm hoi còn sót lại tại, hơn nữa còn là như thế nghịch thiên. Liệt Tuyền Cơ ngẩn người thời điểm, Tô Ly thì đã không cần lại đi kiểm chắc cái gì. Hắn mục đích đã đạt tới, cho nên lúc này Liệt Tuyền Cơ tồn tại ý nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ có mồi nhử ý nghĩa này. Như vậy, như thế nào lợi dụng cái này mồi nhử dẫn xuất nhiều thứ hơn đến đâu? Tô Ly căn bản không cần suy nghĩ. Liệt Tuyền Cơ, mặc dù ngươi đối với ngươi tự thân hết thảy cũng không biết rõ tình hình, nhưng là không có cách nào, ngươi đã đối muội muội của ta tồn tâm làm loạn, như vậy ta cũng chỉ có thể ra tay với ngươi. Tô Ly nhẹ nhàng nói một câu. Liệt Tuyền Cơ nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nói: ngươi nếu biết lai lịch của ta, ta khuyên ngươi hay là vững vàng một chút tương đối tốt. Không phải, chỉ sợ kết quả của ngươi sẽ không so thê thảm. Mặt khác, vô luận ngươi năng lực như thế nào, có chút kiếp nạn, tỉ như phụ thân của ngươi cùng mẫu thân sinh tử, ngươi là hoàn toàn không có năng lực đi trưởng khống. Mà ta, có thể. Liệt Tuyền Cơ nội tâm kỳ thật đã có chút bối rối, nhưng là ngữ khí hay là rất bình tĩnh lạnh lẽo. Đồng thời, hắn cũng âm thầm tuyên dương tự thân giá trị. Đáng tiếc, Tô Ly cũng đã không để mình bị đẩy vòng vòng. Giá trị của ngươi rất cao, hiện tại tựa như là trước ngươi hấp dẫn ta tới đồng dạng. Ta cũng chuẩn bị chơi chết ngươi. Như vậy, ngươi bên kia lại có hay không có người xuất hiện nguyện ý đến bảo đảm ngươi đây? Tô Ly nói, hai mắt ngưng lại, đón lấy, hắn toàn thân hội tụ ra một cỗ kinh khủng huyền thuật thông linh công pháp bên trong huyền thuật. Linh khí, cỗ này linh khí, hỗn hợp có linh hồn chi lực của hắn, ở trong hư không hình thành một thanh cũng không lớn tiểu kiếm. Trôi này tiểu kiếm chỉ có tấc hơn, như thực chất trôi nổi tại hư không, toàn thân lóe ra từng sợi u lãnh vô so hàn quang. Hàn sáng long lánh, kiếm ý như cuồng, kia một cỗ hung lệ mà túc sát kiếm ý, vừa xuất hiện, liền để một phương thế giới này phảng phất mất đi tất cả nhan sắc. Đây là một loại rất khí thế đáng sợ, cũng là một loại rất lăng lệ sát cơ. Dạng này sát cơ, như mùa đông gió bắc, đều có thể cắt tới người làn da đau nhức. Liệt Tuyền Cơ nguyên bản còn có mấy phân lòng cầu gặp may, hoặc là cảm thấy Tô Ly nhất định là hù dọa hắn, để hắn thần phục hoặc là đem hắn một ít giá trị hoàn toàn bày biện ra tới. Nhưng lúc này, hắn ý nghĩ như vậy lập tức tán loạn không ít. Không chỉ có ý nghĩ tán loạn, lúc này, trong lòng của hắn còn sinh ra một loại rất khó lấy hình dung đối với sợ hãi tử vong. Khi cảm giác như vậy sinh ra, Liệt Tuyền Cơ cũng đã biết, Tô Ly hơn phân nửa là thật muốn bắt hắn động thủ. Đúng vậy, mồi nhử, tựa như là lúc trước hắn đem Tô Hà bắt lấy mục đích đồng dạng. Đồng dạng là đem Tô Hà xem như mồi nhử. Giờ khắc này, Liệt Tuyền Cơ thậm chí cảm thấy phải có chút quỷ gì. Nhất ẩm nhất trác, tựa hồ cũng phù hợp một loại nào đó nhân quả logic. Liệt Tuyền Cơ nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên linh quang lóe lên, hai mắt trừng lớn. Ngươi ngươi nhân quả, Liệt Tuyền Cơ hai mắt trợn tròn, lời nói cuối cùng không có nói ra. Hiu, phốc, Liệt Tuyền Cơ mi tâm, bị Tô Ly tiểu kiếm bắn ra, trực tiếp đâm xuyên, nổ tung một mảnh huyết động. Sau đó, Liệt Tuyền Cơ không có lập tức chết đi, mà là tự mình cảm nhận được, thân thể của hắn tựa như là bỗng nhiên bị liệt hỏa bao vây lấy đồng dạng. Ao ao ao, lúc này, Liệt Tuyền Cơ phát hiện, thân thể của hắn, đúng là từ mi tâm bắt đầu. Một chút xíu bắt đầu cháy rừng rực, mà thân thể của hắn thiêu đốt về sau, đúng là tản mát ra màu đen sương mù, tựa như là đốt một ít trang giấy đồng dạng. Không chỉ có xuất hiện màu đen sương mù, kia ngọn lửa rừng rực bên trong, còn có thân thể của hắn quan xoắn về sau những cái kia màu xám đen cho giấy cho tàn. Có lẽ, hết thảy đều có thể làm bộ, nhưng là thân thể một ít biểu hiện, lại hoàn toàn không có khả năng làm bộ. Liệt Tuyền Cơ có ý chí của mình, cho nên hắn cưỡng ép tránh thoát nhục thân ràng buộc, ý thức tránh thoát ra, cũng hóa thành một đạo u hồn, phiêu phù ở chính hắn cháy hừng hực lấy thân thể phía trên. Sau đó, Liệt Tuyền Cơ nhìn thấy chính hắn thiêu đốt về sau hóa thành tro tàn. Một bức họa bị đốt cháy về sau, nếu là bất động những cái kia tro tàn hay là một chương không có vỡ vụn, tương đối hoàn chỉnh họa, mà dạng này một bức họa, ẩn chứa trong đó tràng cảnh, thì là hắn tay mang theo huyết sắc chiến phủ, trên bờ vai khiêng một tòa cự đại bia đá, hai mắt nhìn phương xa. Liệt Tuyền Cơ ngơ ngác hồi lâu, một hồi lâu về sau, linh hồn của hắn thở dài một tiếng, sau đó liền muốn phiêu chạy trốn đi. Đáng tiếc, Lúc này hắn vừa mới chuyển thân, liền nghe được Tô Ly bỗng nhiên chính miệng ngâm sướng ra thanh âm. Mà những này thanh âm thần bí thì lập tức bắt đầu hóa thành vô số phù văn thần bí, bắt đầu phiêu đãng tứ phương, cũng điên cuồng hướng phía hai lỗ tai của hắn rót đi qua. Giờ khắc này, Liệt Tuyền Cơ căn bản cũng không muốn nghe, thế nhưng là hắn lại cũng không thể không nghe, bởi vì hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Cho nên, hắn chỉ có thể trợn mắt tròn xoe, chết không nhắm mắt nhìn chằm chằm Tô Ly, hận không thể ăn thịt hắn ngủ nó ra. Tô Ly thì không để ý đến Liệt Tuyền Cơ, mà là tiếp tục bắt đầu ngâm tụng. Tô Ly ngâm tụng vẫn là Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Cho nên, có thể nói, Tô Ly thật là lấy ơn báo oán. Liệt Tuyền Cơ đều hung tàn như vậy, Tô Ly nhưng không có để hắn muốn sống không được muốn chết không xong, mà vẻn vẹn chỉ là giết hắn mà thôi. Giết chết về sau, Tô Ly cũng không nghĩ tới, Liệt Tuyền Cơ đúng là ngưng tụ ra hung hồn hồn thể. Cho nên, Tô Ly lại lòng từ bi, đem Liệt Tuyền Cơ hảo hảo siêu độ một phen. Cứ như vậy, Liệt Tuyền Cơ một thân hận ý cùng oán niệm, liền toàn bộ bị kinh văn cảm hóa, sau đó quy y ngã Phật, lấy lòng dạng từ bi. Là lấy, tại một phen siêu độ về sau, Liệt Tuyền Cơ khóc ròng ròng, hối hận lúc trước, ba quỷ chín lại sám hối về sau, bị vong trần hoàn tiếp dẫn vào luân hồi. Nhìn xem Liệt Tuyền Cơ đối với hắn mang ơn, cảm thụ được mình bỗng nhiên lại thu hoạch được đại lượng công đức, Tô Ly bỗng nhiên cũng có chút thổn thức. Hắn cuối cùng vẫn là một người thiện lương, luôn luôn không đành lòng đối với người khác dùng một chút cực hình hoặc là tàn nhẫn thủ đoạn. Bây giờ còn có thể để như thế ác đồ, như thế họa bên trong nhân vật giả dối cũng tiến vào luân hồi, mở ra toàn nhân sinh mới. Tô Ly đối với mình thiện lương có chút cảm động, mà chuyện như vậy hắn cũng vô cùng vui lòng đi làm. Làm chuyện như vậy để tâm tình của hắn vui vẻ, để hắn cảm nhận được ánh sáng mỹ hảo, cảm nhận được nhân gian cũng có yêu. Hô, một hồi lâu về sau, Tô Ly bỗng nhiên thở nhẹ ra một ngụm chọc khí. Sau đó hắn cảm ứng một chút hệ thống tiến trình. Lần này, hệ thống tiến trình lại tăng lên một bộ phân. Như thế, hệ thống cách kích hoạt đã càng ngày càng gần. Tốt, không có việc gì, Tô Ly nói, hướng phía Tô Hà cười một tiếng. Lúc này Tô Hà đã từ mộng bức trạng thái thanh tỉnh lại, đương nhiên trước đó phát sinh tất cả mọi thứ nàng cũng đã hoàn toàn thấy tận mắt, cho nên đối với ca ca Tô Ly, thái độ của nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 489. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch. L bên này, Tô Ly ổn định Tô Hà dị thường, đồng thời giải quyết Tô Hà cự đại nhân quả, đồng thời trực tiếp siêu độ Liệt Tuyền Cơ. Mà liền tại Liệt Tuyền Cơ bị siêu độ về sau, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được bầu trời phảng phất bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu xanh thảm thần bí. Vòng xoáy này xuất hiện về sau, Tô Ly cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, đồng thời ý thức được một loại nguồn gốc từ trong minh minh, đến từ vận mệnh biến hóa. Cho nên, Tô Hà cùng Liệt Tuyền Cơ nhân quả là phi thường mấu chốt vận mệnh chi điểm sao? Tô Ly trầm tư, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía kia chạm vòng xoáy màu xanh lam. Nếu như lúc này hệ thống có thể kích hoạt, có thể vận dụng người kia sinh hồ sơ hệ thống bên trong chân hư thể ngộ lời nói, như vậy Tô Ly đem chuẩn bị nếm thử càng nhiều cũng lớn hơn gan sự tình. Chỉ bất quá dưới mắt hệ thống không có kích hoạt, hắn chỉ có tạm thời đè xuống rất nhiều thí nghiệm ý nghĩ. Huyền huyễn thế giới tại Tô Ly biến mất 3 năm về sau, sông Lật Thủy Thôn bỗng nhiên phát sinh thiên địa dị biến. Loại này dị biến ảnh hưởng cực kỳ to lớn, cũng cực kỳ kịch liệt, đồng thời quy khư hảo kiếp khí tức cuồng bạo mà bành trướng không thôi, không ngừng phóng xạ tứ phương. Tình huống như vậy dưới, Gia Cát Thiển Lam đi ra, cũng đem một bức họa từ trong một quyển sách xuất ra. Bức họa kia bên trong người chính là Tô Ly. Lúc này tại Gia Cát Thiển Lam thần bí quy tắc gia trì dưới, Tô Ly ngay tại từ trong bức tranh khôi phục. Ô Ly Trấn, sông Lật Thủy Thôn, liên miên xác thối bầy, dày đặc như châu chấu. Nhìn một cái, Tô Ly cảm giác đầu tiên, tựa như là đi tới Quy Khư Hạo Kiếp tận thế thời đại đồng dạng. Những biến hóa này, giấu ở hắc ám trong mây đen, không nhìn kỹ thời điểm, sẽ bày biện ra tới. Nhưng, nhìn kỹ thời điểm, những cái kia tràng cảnh, lại sẽ hóa thành mây đen, tựa như là từng màn ảo giác. Nhưng, Tô Ly biết, những này, cũng không phải là ảo giác. Phu quân, ngươi nhìn lên bầu trời. Tô Ly thu hồi ánh mắt, vừa trầm tư một lát, bỗng nhiên, hắn liền nghe tới Mị Nhi thanh âm. Tô Ly trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn qua, lúc này, Tô Ly phát hiện, hư giữa không trung, toàn bộ bên trên bầu trời mây đen, phảng phất hình thành một tòa cổ xưa cung điện. Cung điện này, cùng đã từng xuất hiện, vòng xoáy màu xanh lam, khí tức, ngược lại là cực kỳ tương tự, chỉ là, nguyên lai hắn chỗ trải qua chính là vòng xoáy màu xanh lam. Mà lúc này, thì là một cái khí thế rộng rãi màu lam cung điện. Nhưng tại Tô Ly trong mắt, nó bản chất, đều là hoàn toàn tương tự. Mị Nhi, trên trời là tình huống như thế nào? Tô Ly hơi chần chờ, dò hỏi, phu quân, những cái kia trong tầng mây, ẩn chứa rất cường đại tuyệt thế hung hồn khí tức, lần này xuất hiện dị thường biến hóa, sợ là không tốt lắm xử lý. Mị Nhi vẫn còn có chút lo lắng. Cứ việc, nàng cũng biết Tô Ly đã rất cường đại, nhưng nàng nguyên nhịn không được trong lòng bất an. Vân Thanh Huyên lúc này, thần sắc cũng rất là ngưng trọng, nàng nhiều lần nhìn một chút về sau, rốt cục khẳng định nhẹ gật đầu, nói, những này dị biến càng là mênh mông mãnh liệt, thì càng nói rõ lần này tuyệt thế hung hồn khó mà ứng đối. Vân Thanh Trạc nói, thần sắc đã kinh biến đến mức phá lệ phức tạp, đồng thời, nàng thỉnh thoảng nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối ẩn nấp lấy một tia nghi hoặc. Chỉ bất quá, những này nàng cũng hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài. Sông Lật Thủy Thôn khu vực bên trong, lúc này, Phong Giao tâm tình có chút bực bội. Phiến khu vực này, pháp tắc ảnh hưởng phía dưới, thiên địa tia sáng biến quá mức tại u ám. Loại này u ám, để hắn làm tuần sát sứ cấp tồn tại, vậy mà đều không cách nào thấy quá rõ ràng. Lần này dị thường, nguyên bản hắn là không thế nào để ở trong lòng. Nhưng, nơi này lại rất đặc thù. Phong Giao trầm ngâm ở giữa, lập tức vận chuyển công pháp, mở ra hóa thần cảnh 9 trọng cảnh giới thần dịch lực. Cũng vận chuyển một sợi thiên cơ chi lực, hiện lên đến trong hai mắt. Dù vậy, hắn khi tiến vào sông Lật Thủy Thôn phạm vi về sau, hai mắt, đúng là cũng thấy không phải rất rõ ràng, y nguyên rất là mơ hồ, tựa như là người bình thường trong đêm tối không có thể thấy mọi vật đồng dạng. Dù không tính là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cũng tương đương gian nan. Mơ hồ ở giữa, Phong Giao cũng chỉ có thể nghe tới cách đó không xa. Bên cạnh hắn hai tên đồng bạn rất nhỏ tiếng hít thở. Cái này hai tên đồng bạn, theo thứ tự là Phong Thái Phi cùng Gia Cát Thanh Trần. Bây giờ, cái này thực lực của hai người so hắn đều hơi kém một chút. Chỉ bất quá, bởi vì phiến thiên địa này hoàn cảnh dị thường biến hóa. Trước ba người trước, bị kỳ quái trận pháp khí tức ảnh hưởng, cho nên cho tách ra. Lúc này, Phong Giao có thể mơ hồ nghe được mặt khác hô hấp của hai người âm thanh cùng khí tức. Lại không cách nào phân biệt, hai người cụ thể ở nơi nào. Loại tình huống này, để Phong Giao có chút bực bội. Phong Thái Phi, Gia Cát Thanh Trần, các ngươi ở đây sao? Phong Giao hướng về phía bốn phía truyền âm kêu gọi hai câu. Đồng thời, hắn đem công pháp vận chuyển tới cổ họng, phát ra thanh âm, dù không thể nói đinh tai nhức óc, thế nhưng là, truyền ra mấy ngàn mét khoảng cách, hoàn toàn không là vấn đề. Cái này, cũng là một loại rất đặc thù đưa tin phương thức. Ba người ở giữa, ngược lại là cũng lẫn nhau quen thuộc, tương hỗ tinh thông, phương thức như vậy, cho dù là vốn có phong cấm, khu vực, đối phương cũng có nhất định năng lực cảm ứng. Nhưng lúc này đây, Phong Giao trong tưởng tượng Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần trả lời, cũng chưa từng xuất hiện. Phong Giao mày kiếm nhăn lại, trong lòng có chút không quá dễ chịu. Loại tình huống này, rất không có khả năng nghe không được. Cho nên, hai người này là cố ý, hay là, hai người đến bây giờ còn bởi vì thiên thiên tử sự tình mà hành động theo cảm tính, hoàn toàn không lấy đại cục làm trọng. Trầm tư, Phong Giao trong lòng không thể không hoài nghi. Phong Thiển Vi, Gia Cát Thanh Trần, không phải đã nói, cùng một chỗ xử lý nơi đây sự tình à? Làm sao, lúc này không trả lời? Ta cũng nghe được hô hấp của các ngươi âm thanh cùng tiếng tim đập. đều cảm ứng được khí tức của các ngươi tồn tại. Phong Giao trầm giọng mở miệng lần nữa. Lần này, hắn không có giấu giếm tâm tình của mình, đem bất mãn của mình, đều thông qua thanh âm. Hiện ra, hắn không có nghĩ qua hắn vì cái gì bất mãn, dù sao chính là bỗng nhiên ở giữa có rất nặng lệ khí. Muốn phát tiết, thế nhưng là, đối phương vẫn không có đáp lại. Phong Giao mơ hồ cảm thấy, đối phương tựa hồ giấu ở cái này mảnh hắc ám bên trong. Chính lấy một đôi âm lệ mà ngoan độc con mắt, đang ngó chừng hắn. Phong Giao chính là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp tuần sát sứ. Thực lực bây giờ cho dù là tại thần linh bên trong, cũng coi là vô so đỉnh tiêm. Nhưng lúc này, hắn đúng là không hiểu có chút mơ hồ bất an. Ta nhất định là nghĩ nhiều. Phong Giao hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, lập tức đưa tay, hội tụ sát cơ. Đột nhiên hướng phía hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc cùng kia âm lệ hai mắt địa phương giết tới. Oanh, một kích kia, Phong Giao cuối cùng vẫn là có giữ lại, chỉ xuất ra 7 thành thực lực. Nhưng, dù vậy, một kích kia, như đánh xuyên qua hư không, để phía trước hắc ám, đột nhiên vặn vẹo, đón lấy, bộc phát ra một đoàn chói mắt huyết quang. Huyết quang trong bóng đêm nổ tung, vốn là sẽ không chói mắt, nhưng cái này hắc ám bên trong màu đỏ tươi, thực tế là quá mức mãnh liệt. Mà lại, Phong Giao công tụ hai mắt, tự nhiên nhìn càng thêm rõ ràng, là lấy hắn nhìn thấy vô so thảm liệt một màn. Phảng phất, Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần bị hắn một kích tại chỗ đánh nổ, hóa thành huyết nhục bột mịn, Mạn Thiên Phi Vũ đồng dạng. Phong Giao phát giác được dị thường. Hắn cố nhiên so Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần mạnh một cảnh giới, nhưng lại cũng không đến nỗi đưa tay một kích. 7 thành chiến lực liền có thể đem đối phương hai người trực tiếp đánh nổ thành huyết vụ bột mịn. Càng không nói đến, hắn xuất thủ trước đó, như đối phương thật là Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần, cũng không có khả năng không có phòng bị. Khả năng, đây là tuyệt thế hung hồn chế tạo ra quỷ vực đi. Đừng có quá lớn cảm xúc chập trùng, dù sao, nơi đây không có cái gì chân chính cường đại tuyệt thế hung hồn. Ta nhất định phải lạnh yên tĩnh. Phong Giao đè xuống phiền não trong lòng cảm giác, lập tức tuyển định một cái phương hướng, trực tiếp tiến lên, ở chỗ này du đãng, dò xét cái gì, hiển nhiên là không thể nào. Phong Giao cũng không nghĩ lại tại dạng này khu vực bên ngoài chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Như vậy, Phong Giao tiến lên đại khái nửa canh giờ, rất nhanh, hắn phát hiện, kia khí tức quen thuộc xuất hiện lần nữa, bất quá lần này, lại là tại phía trước. Phong Giao trực tiếp đi tới, sau đó, hắn phát hiện, phía trước khu vực mặc dù cũng rất hoang vu, nhưng lại không phải đen tối như vậy. Trên bầu trời, phảng phất có một cỗ nhàn nhạt mông lung vầng sáng vương vãi xuống. Để phiến khu vực này, trong bóng đêm, ngược lại có một chút mơ hồ âm u cái bóng. Phong Giao thông qua những này mông lung tràng cảnh, ngược lại là nhìn ra, phía trước, có một chỗ cổ lão thôn trang, chỉ là trong thôn trang yên tĩnh, kia từng tòa cổ lão mà cũ nát căn phòng, lúc này ngược lại giống như là từng con dữ tợn hung thú, mở ra huyết bồn đại khẩu, mà những cái kia cửa sổ, lại giống như là đen như mực hai mắt đồng dạng. Phong Giao nhìn một cái, cả người đúng là giật cả mình, lập tức, hắn lấy lại tinh thần, tâm thần không khỏi nghiêm nghị, lấy năng lực của hắn cùng tâm tính, đúng là bị cảnh tượng như vậy, cho chấn trụ rồi, bị dọa cho phát sợ rồi, đây quả thực là cực kỳ không thể tin nổi. Kia cửa thôn to lớn đá mài một bên, ngồi xếp bằng, không phải Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần a? Này khí tức, là bọn hắn, không sai. Phong Giao lần nữa nhíu mày, hai người này đang làm cái gì? Tại loại hoàn cảnh này bên trong, tại đá mài bên cạnh ngồi xếp bằng tu hành, điên rồi đi, không sợ bị tuyệt thế hung hồn trấn áp a? Phong Giao trầm tư, hướng phía kia đá mài khu vực đi tới, rất nhanh. Hắn liền cách Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần không đến 10 mét khoảng cách, thế nhưng là lúc này, phiến khu vực này, phảng phất có một tầng nhàn nhạt màn sáng, đem nó vờn quanh. Phong Giao thử nghiệm đi đụng vào cái này khu vực, lại phát hiện, ngón tay của hắn tiếp xúc màn sáng về sau, lập tức bị ăn mòn, loại kia cường đại ăn mòn chi lực, để ngón tay của hắn, lập tức có một nửa hóa thành bạch cốt. Cũng may, hắn lập tức vận chuyển công pháp, cũng tại chỗ chặt đứt kia một đoạn ngón tay, cái này mới không có bị tiếp tục ăn mòn, quét sạch màn bên trong Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần. Thì ngơ ngác ngốc ngốc, giống là căn bản không có phát giác, trận pháp bảo vệ sao? Quả nhiên là ở chỗ này có cơ duyên, sau đó đắm chìm đến trong tu luyện, còn dự định làm trận đem cơ duyên luyện hóa. Phong Giao trầm tư, lập tức đối hai người này biểu hiện không hiểu có chút thất vọng. Hắn trầm tư sau một lát, rời đi màn ánh sáng này khu vực. Chỉ bất quá, khi Phong Giao quay người rời đi thời điểm, kia ngồi xếp bằng Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần thì giống như là có phát giác đồng dạng, cứng đờ xoay chuyển đầu nhìn lại, mà lúc này Phong Giao không có phát hiện Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần trên mặt đã không có mảy may huyết nhục, chỉ còn lại có một viên trống rỗng đầu lâu. Thật sự là tà môn, lấy Gia Cát Thanh Trần cùng Phong Thiển Vi năng lực, không đến mức ở đây liền thất bại đi, nơi này hay là rất không thích hợp. Phong Giao tâm tình có chút ngưng trọng, hắn rời đi màn ánh sáng này khu vực về sau, tại Mông Lung thôn xóm biên giới cẩn thận điều tra. Một bên khác, đã Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần đã tại, Phong Giao cũng không thấy phải có cái vấn đề lớn gì. Có lẽ bọn hắn sẽ thất bại, nhưng đều là trải qua đại hạo kiếp đại cơ duyên người, khẳng định là không có việc gì. Phong Giao nghĩ đến, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại. Trước đó, hắn còn nhận một chút ảnh hưởng, trở nên có chút táo bạo lo nghĩ, có chút lo được lo mất. Bây giờ, hắn rất nhanh bản thân điều chỉnh đi qua. Rất nhanh, Phong Giao liền đi tới kia lụi bại trong làng. Cái này, chính là sông Lật Thủy Thôn, một cái tàn tạ mà cổ lão thôn trang nhỏ. Bên trong, một mảnh hoang vắng, một mảnh âm trầm, hoàn cảnh xác thực không hề tốt đẹp gì, nhưng là Phong Giao lại cũng đã thành thói quen. Ô ô, Phong Giao vừa bước vào thôn trang bên cạnh lấp kín lụi bại tường đất bên cạnh, lập tức một cỗ âm phong đột nhiên quét đi qua, đồng phát ra thanh âm ô ô. Thanh âm kia ngược lại là có chút giống như là mỹ lệ nữ hung hồn đang thấp giọng thút thít. Loại này âm phong, Phong Giao là không ngại, hắn tự thân có được cường đại nội tình cùng thủ hộ năng lực, cho nên không có làm chuyện. Chỉ là khi cái này gió thổi phật mà qua thời điểm, Phong Giao trên thân phù trận đúng là bỗng nhiên sáng lên bỏng mắt huy quang, đồng thời một cỗ hừng hực nhiệt lượng đúng là tự thân bên trên tự nhiên sinh ra. A, Phong Giao lập tức trong lòng run lên, đồng thời lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tựa như là bỗng nhiên ở giữa bị đào cởi hết quần áo đồng dạng. Loại cảm giác này đích thật là trước nay chưa từng có, đồng thời Phong Giao thậm chí cảm thấy phải phía sau hắn như đi theo một người, hay là giả thuyết là một con hung hồn, một con cường đại tuyệt thế hung hồn. Hô, Phong Giao hít sâu một hơi, lập tức đột nhiên quay đầu, một đôi mắt ưng trực tiếp quét về phía sau lưng tứ phương, nhưng sau lưng lại là một mảnh đen như mực, đặc biệt là cặp mắt của hắn bị trước đó phù trận quang mang chiếu rọi về sau, lúc này lại nhìn nơi xa nguyên bản phi thường u ám hoàn cảnh, liền hoàn toàn thấy không rõ. Hắn một thân thực lực tựa như là lâm vào trong vũng bùn, đúng là trở nên khó mà điều, bắt đầu chuyển động. Phong Giao vẻ mặt nghiêm túc mấy phân, không trì hoãn, mau chóng tra ra chân tướng, sau đó rời đi nơi đây để tránh đêm dài lắm mộng. Phong Giao thầm nghĩ, quay đầu lại, hắn không nói hai lời, lập tức thi triển ra cường đại côn bằng tiêu giao du thân pháp, đồng thời phồng lên bắt nguồn từ thân thủ hộ nội tình, hướng thẳng đến sông Lật Thủy Thôn chỗ sâu hướng cái quá khứ. Oanh, ào ào ào, đột nhiên, ngay tại Phong Giao vọt tới trong thôn ở giữa khu vực thời điểm, toàn bộ làng chấn động mạnh, một nói nổ thật to âm thanh đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, một mảnh rầm rầm thanh âm đột nhiên vang lên, tựa như là bên trên bầu trời tan vỡ một mảnh hư không, sau đó đại lượng thiên hà chi thủy trút xuống, rơi đập ở trên đất bằng bộc phát ra thanh âm đồng dạng. Thanh âm kia, tại như thế hắc ám mà tử tịch hoàn cảnh dưới, vang lớn dị thường chói tai. Phong Giao tâm lần nữa đột nhiên run lên, lập tức hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thanh âm kia truyền đến chi địa. Nơi đó, nguyên bản tối tăm mờ mịt khu vực, lúc này hiện ra một mảnh nhàn nhạt huyết quang. Huyết quang bên trong, mơ hồ có một ít hình người hư ảnh, tựa hồ đang giãy giụa. Sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng vặn vẹo, dữ tợn, giống như là tại đối mặt tử vong thời điểm, tại kịch liệt giãy giụa. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 490. P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Ao ao ao. Đột nhiên, kia tiếng vang tịch liệt lại xuất hiện. Lần này, vẫn là cùng loại thanh âm. Nhưng là lần này, Phong Giao lại thấy được rõ ràng kia. Là một chút tu sĩ bị chém đứt đầu về sau. Thể nội năng lượng cường đại khí tức mãnh liệt mà ra. Thôi động máu tươi phun ra ra. Đụng vào trên vách tường về sau. Phát ra thanh âm. Kia là máu nhuộm vách tường về sau phát ra thanh âm. Người tu hành khí huyết. Có được lực lượng cường đại. Khi lực lượng hiện lên. Thực lực bộc phát nháy mắt. Một khi bị chém đứt đầu. Như vậy huyết dịch dâng trào lực lượng. Đồng dạng hết sức kinh người. Dạng này máu. Xung kích đến trên vách tường. Phổ thông vách tường đương nhiên sẽ nháy mắt bị oanh sập. Cũng tự nhiên sẽ phát ra tiếng vang kịch liệt. Nhưng, có được dạng này khí huyết cường độ người tu hành. Thực lực như thế nào lại kém? Kia, tối thiểu nhất, cũng được bước vào linh khu cảnh mới được. Một khắc này, Phong Giao bỗng nhiên dùng mình một cái. Người kia là Phong Thiển Vi. Người kia là Gia Cát Thanh Trần. Người kia là Phong Triều Ca. Kia là Gia Cát Thiển Vận. Phong Giao ngẩn ngơ, lập tức. Tâm thần rung mạnh, trong mắt, trên mặt đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Đây không phải là Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi dáng người càng tốt hơn một chút. Nữ tử này quá gầy gò, giống như da bọc xương đồng dạng. Kia cũng không phải Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần dáng người thon dài, hoàn mỹ. Mà người này lại dị thường khô mục, dáng người còn rất còng lưng. Kia cũng không phải Phong Triều Ca. Khí chất bên trên kém cách rất lớn, mà lại đồng dạng cũng là da bọc xương. Gia Cát Thiển Vận, thiên cơ thánh địa đặc thù tồn tại, bây giờ thực lực đã thâm bất khả chắc, xa xa so với ta mạnh hơn, nàng càng là không thể nào ở đây. Phong Giao qua khiếp sợ trạng thái về sau, lập tức phân tích, hắn biết, sự tình có chút vượt qua tưởng tượng. Lúc này, hắn nếu là còn không biết điểm này, hắn cũng không có khả năng tại bây giờ dạng này thế giới sống sót. Cho nên, hắn vốn là muốn lách qua khu vực kia, nhưng lập tức hắn phát hiện, khu vực kia đúng là hắn cần điều tra khu vực đặc biệt, đi vòng qua là không làm được, đã tránh không khỏi, liền đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng vào ta bây giờ năng lực mà nói, nơi này vấn đề có lẽ còn là có thể xử lý. Phong Giao trầm tư, sau đó hướng phía bên kia đi tới. Thế nhưng là, càng là tới gần thời điểm, Phong Giao phát hiện, hết thảy càng là cổ quái. Hắn nguyên bản cảm thấy kia là Phong Thiển Vi Gia Cát Thanh Trần một nhóm người. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, những người kia thật là những người kia. Thế nhưng là, bọn hắn lúc này, toàn thân đã sớm hư thối, không chịu nổi. Thậm chí tiêu tán ra một cỗ mãnh liệt xác thối khí tức. Loại khí tức này, để hắn hô hấp đến về sau, lập tức phiền muộn muốn nôn. Hoa mắt váng đầu, không tốt, Phong Giao lập tức bước ra những cái kia khí tức. Sau đó phóng xuất ra thần dịch lực đến tiến hành thủ hộ. Cũng duy trì vạn phân cảnh giác chi ý. Lúc này, hắn đã không định tiếp tục điều tra nơi này, đã hoàn toàn mất đi trưởng khống, phát sinh thiên đại dị biến. Nhưng lúc này, hắn cũng đã không cách nào khống chế mình. Hắn vừa nghĩ muốn lui lại, thân thể lại không bị khống chế hướng đi khu vực kia. Ngươi, rốt cục đến, hiện tại, liền kém các ngươi mấy hạt giống gieo xuống. Bỗng nhiên, có một đạo thanh âm khàn khàn truyền ra. Đón lấy, Phong Giao chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nổ tung một mảnh huyết quang. Phong Giao. Thiên thiên tử ngươi ở đâu? Thiên thiên tử, loại tình huống này, hay là không muốn nói đùa cho thỏa đáng? Chúng ta đã cảm ứng được khí tức của ngươi cùng tiếng hít thở. Còn có ngươi đặc biệt thiên thiên tử khí tức, dạng này lại là cần gì chứ? Thiên thiên tử, ngươi cho dù là đối ta có một ít bất mãn, nhưng là như vậy thời khắc mấu chốt, chúng ta hẳn là lấy đại cục làm trọng. Đúng vậy, a thiên thiên tử, hẳn là, ngươi muốn cho Tô Đại Sư lần nữa thất vọng sao? Tô Đại Sư nhất định sẽ trở về. Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần liên tục lớn tiếng hô hoán. Đồng thời vận dụng một chút thiên cơ chi lực đến tiến hành xuyên thấu tính truyền âm. Nhưng là, bọn hắn từ đầu đến cuối không có đạt được đến từ Phong Giao đáp lại. Phong Thiển Vi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần. Có chút bất đắc dĩ nói, Thanh Trần huynh, Phong Giao thiên thiên tử hắn xem bộ dáng là tạm thời không nghĩ để ý tới chúng ta. Gia Cát Thanh Trần trầm ngâm một lát, mới có chút chần chờ nói, có lẽ cũng không phải như vậy, hắn khả năng cùng chúng ta trước đó đồng dạng, gặp phiền phức ngập trời, về phần kia cái gì tương tự khí tức, có lẽ cũng không phải là hắn. Phong Thiển Vi có chút không tin, nói, làm sao có thể? Gia Cát Thanh Trần thản nhiên nói, không có gì không có khả năng, người biết nơi này là địa phương nào, cho nên cũng nên biết, nơi này phát sinh bất cứ chuyện gì, kỳ thật cũng đều là chẳng có gì lạ. Phong Thiển Vi nghĩ nghĩ, nói, kia, đã Thiên Thiên Tử cũng gặp phải nguy cơ, như vậy nơi này, chúng ta đi đầu lui lại như thế nào? Xác thực, trước đó kinh lịch chuyện quỷ dị, ta cũng cảm thấy nơi này không quá thỏa đáng. Gia Cát Thanh Trần hơi trầm ngâm, thán một tiếng, nói, trong tay của ta, còn có cách huynh một bức họa, bất quá ta cũng không phải là rất muốn dùng, nhưng, nếu quả thật có cái gì tình huống dị thường, lấy ra dùng một chút cũng là tất nhiên, bất quá ta không nghĩ như thế lãng phí hết phía trên đặc thù năng lượng. Gia Cát Thanh Trần ý tứ, Phong Thiển Vi lập tức liền nghe rõ, nàng nhẹ gật đầu, nói, lui. Gia Cát Thanh Trần ngầm thừa nhận, Phong Thiển Vi lại suy nghĩ một lát, nói, kỳ thật, ta cảm thấy sự tình khả năng cũng không đơn giản, chẳng lẽ Thanh Trần huynh ngươi không có phát hiện, từ Tô Đại Sư rời đi về sau, toàn bộ thế giới, như có lẽ đã thoát ly một ít quy tắc trật tự đồng dạng sao? Đương nhiên phát hiện, chỉ bất quá, những chuyện này, có thể là chúng ta người trong cuộc, mới sẽ cảm thấy thế đạo gian nan. Kỳ thật, hẳn là mỗi cái quy khư hạo kiếp tức sắp đến thời điểm đều sẽ như thế đi. Gia Cát Thanh Trần nói, đồng thời cùng Phong Thiển Vi trực tiếp quay đầu, chuẩn bị rời đi nơi đây, nhưng, quay đầu tiến lên một khoảng cách về sau, bọn hắn kinh nghi bất định phát hiện, phía trước không xa, đúng là sông Lật Thủy Thôn khu vực. Sông Lật Thủy Thôn, tại u ám hoàn cảnh dưới, xem ra vô cùng điều hưu, vô cùng hoang vắng, xem ra tựa như là một cái bãi tha ma. Cái này, Gia Cát Thanh Trần chính là sở trường thiên cơ một đường siêu phàm thiên cơ đại sư. Bây giờ càng là năng lực siêu tuyệt, chỉ một chút, hắn tâm liền lập tức chìm đến đáy cốc, mà Phong Thiển Vi, đồng dạng hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Đến giờ phút này, bọn hắn đã minh bạch, bọn hắn, đi không nổi, nơi này, hơn phân nửa, thật sự là một cái săn giết cạm bẫy của chúng ta. Gia Cát Thanh Trần trên mặt lộ ra mấy phân vẻ cười khổ. Hắn không phải là không có trải qua hung hiểm, thậm chí, so trước mắt càng hung hiểm hoàn cảnh. Hắn cũng đã gặp qua, nhưng lúc này đây, cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta vẫn là không có nhìn thẳng vào sông Lật Thủy Thôn cự đại nhân quả. Đến mức ra bết bát như vậy sự tình, Phong Thiển Vi có chút hối hận. Trước đó, nhìn thấy những cái kia quan sát từ đằng xa nhưng không có tiến vào sông Lật Thủy Thôn một chút. Cùng thế hệ thiên kiêu tu sĩ, nàng kỳ thật còn cảm thấy có chút buồn cười như thế cái địa phương. Có cái gì tốt kiêng kỵ? Thế nhưng là, lúc này, Phong Thiển Vi mới phát giác được, đối phương, rõ ràng so với bọn hắn nghĩ đến càng thêm chu đáo. Ngược lại, chân chính buồn cười người, là bọn hắn mới đúng, lúc này, chúng ta cũng không thể có giữ lại, ta đem hết toàn lực mở ra thiên cơ lĩnh vực, nhìn xem phải chăng có thể thoát ly phiến khu vực này ràng buộc. Nếu là có thể, chúng ta lập tức rời đi, không được có mảy may chậm trễ. Gia Cát Thanh Trần trầm giọng nói, lúc này, nét mặt của hắn đã vô so nghiêm túc lạnh lẽo. Phong Thiển Vi thật sâu nhẹ gật đầu, đây cũng là nội tâm của nàng ý nghĩ. Bất quá, tình huống như vậy xuất hiện, kỳ thật nàng cũng đã biết, hy vọng không phải quá lớn. Lần này, nếu là còn có thể sống được, ta nhất định hào hào khổ sửa một cái linh hồn phương diện mặt năng lực. Cũng thử nghiệm mở ra cửu khiếu linh lung chi tâm, xem ra, ta cuối cùng vẫn là quá ngu xuẩn, mỗi một lần đều sẽ trúng chiêu. Ngu xuẩn như vậy, nhớ ngày đó, khẳng định là bị người ghét bỏ chết rồi. Phong Thiển Vi thậm chí đã ở trong lòng nghĩ như vậy. Mà mỗi lần nghĩ từ bản thân một chút chuyện ngu xuẩn, nàng bây giờ cũng không khỏi đỏ mặt chi cực. Lại là hai hạt giống. Rất tốt, rất tốt. Đột nhiên, có hay không so khàn khàn, thần bí mà kinh dị thanh âm vang vọng tại Phong Thiển Vi cùng Gia Cát Thanh Trần trong lòng. Nơi này chính là sông Lật Thủy Thôn. Ngươi xem một chút nơi này, đã thành cái dạng này. Xem ra, thật giống như là chết đi biến thành hung hồn về sau tinh không cự thú. Đáng buồn chi cực, quán niệm nguyên rất mạnh, nơi này đi vào, đều sẽ bị luyện chế thành vì đỉnh cấp huyết thực đi. Tô Ly tự lẩm bẩm, đồng thời, hắn nhìn chằm chằm xa xa sông Lật Thủy Thôn, ánh mắt cũng lộ ra phá lệ thâm thúy. Phu quân, trước đó tiểu gia hỏa một mực không có cái gì động tĩnh. Lần này tới nơi này, nàng tựa hồ trở nên phá lệ kích động. Một mực tại đá ta, Mị Nhi nhẹ nhàng vuốt ve một chút hở ra bụng dưới. Ôn nhu nói, nàng không khỏi lại nhìn một chút phương xa sông Lật Thủy Thôn. Nơi này, chính là Tô Ly đã từng chỗ ở, cũng là phu quân khi còn bé sinh hoạt qua địa phương. Nhưng là bây giờ nơi này đã bị một vùng tăm tối mây bay che đậy. Xem ra tựa như là nhân gian luyện ngục, âm trầm mà lại cực kỳ kinh khủng. Tô Ly nhìn Mị Nhi người một chút, ánh mắt không có cái gì quá lớn, tâm tình chập chờn. Liền phảng phất, đứa bé kia cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng là, Mị Nhi lại không chút phật lòng, ngược lại tiếp tục ôn nhu nói. Phu quân, người yên tâm, vô luận như thế nào, Mị Nhi nhất định sẽ chờ ngươi trở về. Vân Thanh Huyên hơi hơi có chút không rõ, bất quá nàng rất lý trí không có hỏi thăm, mà Tô Ly là chỉ là nói khẽ. Người yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Nghe tới Tô Ly nói như vậy, Vân Thanh Huyên cái này mới rốt cục nhịn không được. Tô Đại Sư, người bây giờ không phải là ở đây sao? Tô Ly nghe vậy, khe khẽ lắc đầu, nói, hắn rời đi, nhưng là tại thật lâu trước đó, hắn lưu lại một đạo độc lập ra ngoài đi ra phân thân. Cũng đem nó đưa đến thật lâu tuế nguyệt trước đó. Cho nên, nếu như bản thể của hắn không trở lại, ta vĩnh viễn chỉ tương đương với một bức họa mà thôi. Nhưng, nếu như hắn trở về, như vậy ta mới là một bộ hoàn chỉnh sinh mệnh. Cho nên, ngươi bây giờ có thể đem ta xem như là hắn một đạo chấp niệm. Sau đó bị Mị Nhi dùng một bức họa đến hiển hóa ra ngoài. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu chưa? Ta chỉ là bị Mị Nhi dùng ký ức chế tạo ra một cái Tô Ly bản thể khi căn cơ. Cũng kết hợp một bức họa mà sinh ra một phần ký thác thôi. Không có cái gì quá lớn năng lực cùng bản lãnh. Tô Ly nói là nói như vậy, nhưng hắn cõng bóng đen song liêm, lại như cũ mang theo vô cùng kinh khủng mà cường đại sát lục khí tức. Dạng này khí tức, cũng từ một khía cạnh phản ứng. Cái này Tô Ly thực lực, tuyệt không yếu, không chỉ có không yếu, thậm chí còn cực kỳ cường hoành, chiến lực cực kỳ nghịch thiên. Mị Nhi nhìn Tô Ly một chút, ôn nhu nói, phu quân, vô luận về sau sẽ là cái gì tình cảnh khó khăn. Cái này hoàn mỹ ký thác tinh thần, Mị Nhi cũng đã lưu lại. Tương lai, ngươi nếu là trở về, như vậy cũng có thể ngay lập tức sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể liên hệ. Mị Nhi thanh âm rất nhẹ, nhưng là ở trong đó, lại ẩn chứa vô so tha thiết tình cảm. Vân Thanh Huyên bắt đầu rộng thoáng không rõ, mà bây giờ, một phen lắng nghe về sau, nàng đã hoàn toàn minh bạch. Đúng là như thế, nàng bỗng nhiên vô so bội phục Mị Nhi. Bội phục Mị Nhi kia phần kiên trì, đem một phần hoàn toàn không có khả năng kiên trì tình cảm lan tràn đến tình trạng như vậy. Vân Thanh Huyên đang chờ nói chuyện, đột nhiên Tô Ly dừng lại sát na, sau đó trong hai mắt phảng phất có sát na ngốc trệ cùng đờ đẫn. Sau một lát, Tô Ly bỗng nhiên nhìn về phía Mị Nhi bụng dưới, cũng nhẹ nói, Mị Nhi, ta sẽ trở về cũng nhanh. Tô Ly bỗng nhiên ở giữa nói ra một câu nói như vậy, để Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên trong một chớp mắt thân thể mềm mại rung mạnh. Hai người trong mắt đẹp sinh ra một loại khó mà hình dung vẻ rung động, bởi vì các nàng bỗng nhiên ở giữa liền nghe được thanh âm như vậy, đồng thời cảm ứng được kia một cỗ vô so quen thuộc khí tức thần bí. Đồng thời, cỗ khí tức kia đã sớm dung nhập các nàng thực chất bên trong, trong linh hồn, đến mức khi cỗ khí tức kia xuất hiện thời điểm, hai người ngay lập tức đã vui đến phát khóc. Đáng tiếc, khi hai người muốn đi bắt giữ kia cỗ thần bí khí tức quen thuộc thời điểm, lại ngược lại cái gì đều bắt giữ không đến. Hết thảy, tựa như là một trận hải thị thận lâu, ở trong chớp mắt, liền đã triệt để tiêu tán hầu như không còn. Mị Nhi còn tưởng rằng sinh ra nghe nhầm ảo giác. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Vân Thanh Huyên cũng đồng dạng không sai biệt lắm là thời điểm như vậy. Khi Vân Thanh Huyên cũng tương tự lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng thời điểm, nàng bỗng nhiên liền từ đối phương trong hai mắt nhìn thấy hy vọng. Một khắc này, Mị Nhi nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Chúng ta nhất định phải đi, rời đi nơi này. Không phải, nơi này quá nguy hiểm. Đã hắn sẽ trở về, như vậy chúng ta tạm thời liền không nên lại mạo hiểm. Đặc biệt là tiểu gia hỏa bây giờ càng là đã có mới động tĩnh. Bây giờ đã 3 năm, xem ra cũng sắp xuất sinh. Nếu là hắn trở về, như vậy nhìn thấy hài tử đã trưởng thành, vậy hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, cũng rất có lòng cảm mến. Mị Nhi nói, sau đó gần như bản năng lui lại, nói, nàng lại liếc mắt nhìn Tô Ly. Thế nhưng là lúc này Tô Ly lại giống như là bị một tia chớp bỗng nhiên đánh trúng đồng dạng. Định ngay tại chỗ, trên người hắn không ngừng tiêu tán ra chói mắt tia chớp màu trắng. Đồng thời, cả người hắn thoạt nhìn như là phải lập tức hóa thành da bọc xương xác thối. Xem ra cực kỳ dọa người. Thấy cảnh này, Mị Nhi đôi mắt đẹp lập tức định trụ. Vân Thanh Huyên khẽ giật mình, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Đi, đi mau, đừng quản. Vân Thanh Huyên hét lên một tiếng. Biết cái này Tô Đại Sư chỉ là một phần ký thác phẩm. Ngay cả phục chế thể cũng không tính về sau. Vân Thanh Huyên đã không để ý tới nhiều như vậy. Đã đi không nổi, hắc ám đã bao phủ. Sông Lật Thủy Thôn du động đến phía sau chúng ta. Giống như là bị thiểm điện khóa lại cái kia Tô Ly. Thanh âm lại biến, trở nên vô so u lãnh. Cũng vô so âm trầm. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc offline trên app. Donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 491. PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L dị biến thời thời khắc khắc tại phát sinh loại tình huống này. Từ Tô Ly sô độ liệt tuyền cơ về sau liền đã xuất hiện rất rõ ràng dấu hiệu. Không chỉ có như thế, lần này Tô Ly thậm chí rõ ràng cảm ứng được hắn cất đặt tại trong túi áo cái kia thần bí hộp. Đã tại bắt đầu phát nhiệt, bên trong, tựa hồ có một ít biến hóa hoàn toàn mới. Lúc này, Tô Ly bên người Tô Hà, cảm xúc cũng đã dần dần bình phục. Tô Ly giải quyết liệt tuyền cơ thủ đoạn, Tô Hà cũng không thể xem hiểu, nhưng là nàng lại rất rõ ràng. Tô Ly rất mạnh, bây giờ cũng đã có thể chân chính trở thành dựa vào. Cho nàng chân chính cảm giác an toàn. Nàng gánh vác hết thảy bây giờ triệt để dỡ xuống, lúc này mới thật hoàn toàn nhẹ nới lỏng, chỉ là đang thoải mái về sau, nàng lại khó tránh khỏi có chút bận tâm Tô Ly an nguy bởi vì thực lực càng mạnh. Đồng dạng đại biểu ứng đối phong hiểm càng cao, Tô Hà, ngươi không cần lo lắng, trước mắt mà nói, hết thảy đều chỉ sẽ hướng phía tốt nhất phương hướng phát triển. Tô Ly nhẹ giọng đối Tô Hà nói, Tô Hà nghĩ nghĩ, cũng liền không nói thêm gì. Bất quá nàng nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, ngược lại là nhiều mấy phân thân cận chi ý. Thế giới này, khả năng đã bắt đầu phát sinh một chút không tốt lắm biến hóa. Ngươi đây, sau này có tính toán gì? Tô Ly dò hỏi, ta không biết, bất quá, ta trước đó học tập đồ vật, có thể tiếp tục học xuống dưới sao? Chính là tu hành phương diện, ta đã trả giá quá nhiều, bỗng nhiên từ bỏ, ngược lại không biết nên làm cái gì tốt. Tô Hà trần chờ sau một lát. Nói ra lời trong lòng, nếu là tại bình thường, Tô Hà là tuyệt không sẽ nói lời như vậy, cho dù là lại người thân cận, những này dự định, cùng nội tâm của nàng ý nghĩ, đều tuyệt sẽ không xách nửa câu, cho dù là nàng cùng Lữ Y Y quan hệ vô cùng tốt, nhưng cũng xưa nay sẽ không đề cập những thứ này, thế nhưng là tại đối mặt Tô Ly thời điểm, nàng cảm thấy, nàng có thể yên tâm nói ra hết thảy, bởi vì, đây hết thảy đều có ca ca của nàng giúp nàng phân tích cùng xử lý. Thậm chí cho nàng một cái minh xác phương hướng, nếu như ngươi thích phương diện này, như vậy hoàn toàn có thể tiếp tục. Bất quá tại lúc tu luyện, chú ý nhất định phải bảo trì bản thân, bảo trì bản tâm của mình không bị ảnh hưởng. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, Tô Hà nghiêm túc nhẹ gật đầu, rất thanh khẩn đáp ứng. Nàng làm như thế, tự nhiên là để Tô Ly yên tâm, nàng không hỏi nên như thế nào mới có thể đi bảo trì bản tâm. Nàng biết, những phương diện này, Tô Ly nhất định sẽ giúp nàng giải quyết, về phần như thế nào bảo trì bản tâm, một phương diện chính là minh tưởng phương diện, cụ thể kỳ thật cũng không khó, đối với ngươi mà nói, ngươi có thể minh tưởng, Linh Hà Bí Cảnh, cũng có thể minh tưởng, Hoa Nguyệt Cốc, Tô Ly nói, sau khi suy nghĩ một chút, đưa tay hội tụ một đoàn linh khí, sau đó vào hư không vẽ tranh, cũng hội tụ một sợi công đức khí tức, rất nhanh. Dạng này một bức phi thường thần bí mà kỳ lạ họa liền bị Tô Ly vẽ ra. Sau đó, Tô Ly đem nó nhẹ nhàng đẩy. Cái này sinh động như thật không khí bức tranh, đúng là trực tiếp thâm nhập vào Tô Hà mi tâm chỗ sâu. Mà lúc này, Tô Hà tại tiếp thu được bức họa này về sau, mi tâm nhẹ nhàng chấn động, trong mắt đẹp hiện lên một tia mờ mịt. Bỗng nhiên, nàng thân thể mềm mại run lên, nói khẽ, ca, nàng xảy ra chuyện. Tô Hà bỗng nhiên nói ra câu nói này. Để Tô Ly tâm không khỏi giật mình. Sau một khắc, Tô Ly cơ hồ lập tức liền cảm ứng được một sợi trong Minh Minh thần bí hình tượng. Mà kia trong tấm hình phát sinh hết thảy, tựa hồ toàn bộ đều phát sinh ở sông Lật Thủy thôn. Thế giới kia, xảy ra chuyện, Tô Ly khẽ nhíu mày, lập tức lại dần dần thoải mái. Ta biết, bất quá không cần quá lo lắng. Tô Ly nói, lại lạnh nhạt mở miệng nói, hết thảy bất quá chỉ là huyễn tượng thôi, chỉ là bởi vì một chút nhân quả xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến một chút tình huống đặc thù phát sinh, nhưng là cùng hiện thực là không có cái gì quá lớn quan hệ. Tô Ly nói, lại nhìn Tô Hà một chút, nói, bình thường nhiều hơn minh tưởng liền tốt, tu hành loại chuyện này, hết thảy tùy tâm, khỏi phải tham công bốc lên tiến vào, tuần tự dần tiến vào liền tốt, mấu chốt là, phải có một loại hưởng thụ tu luyện cảm xúc, mà không phải đem nó xem như là một loại gánh vác. Không phải, tu hành như vậy là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không nói. Ngược lại sẽ triệt để bản thân mê thất. Dạng này, cho dù là ta dạy bảo ngươi minh tưởng chi pháp, cũng cứu vớt không được ngươi. Ta biết, ca ca, lần này, thật là, đa tạ ngươi, Tô Hà nói, hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Tô Ly mỉm cười, nói, hẳn là, chỉ có chúng ta huynh muội chân chính hiểu nhau, tương hỗ thông cảm cũng trợ giúp lẫn nhau, thế gian này mới không có khó khăn gì đến khó đến chúng ta. Tô Hà nghe vậy, trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân thần hái. Từ nhỏ đến lớn, nàng hy vọng nhất khát vọng nhất cũng chính là như vậy một màn. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy, lại chưa từng có tốt đẹp như vậy hình tượng xuất hiện qua. Bây giờ đây hết thảy, thả trước kia nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đương nhiên, lấy đã từng song phương quan hệ trong đó, nàng cũng hoàn toàn sẽ không đi nghĩ như vậy, bởi vì cái này so thiên phương dạ đàm còn muốn hoang đường. Bây giờ hết thảy trở thành sự thực, Tô Hà nhiều lần đều có loại giật mình nhược mộng cảm giác không chân thật. Nhưng, hết thảy đều chứng minh, đây hết thảy đều là thật, là lấy, Tô Hà trong lòng cảm xúc cũng là cực sâu. Tô Ly thấy Tô Hà nguyên bản lãnh ngạo tâm tính bây giờ cũng biến thành cảm tính rất nhiều. Không khỏi lại cười cười, sau đó lại truyền lại một chút công đức khí tức cùng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí cho nàng. Lấy để nàng tiếp xuống sinh hoạt cùng tu hành đều có thể càng thêm thuận lợi một chút. Sau đó mới rời khỏi nơi này, cùng Tô Ly rời đi một hồi lâu về sau, Tô Hà mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, nàng cùng Lữ Y Y như có lẽ đã quên đi đại bộ phận phân sự tình. Cũng không có cảm thấy có bất kỳ dị thường, nhưng là, hai người đối với Tô Ly thái độ lại cũng đã phát mọc rễ bản tính chuyển biến. Đêm tối rất nhanh liền đạt tới cực hạn. Rạng sáng lúc phân, Tô Ly tại một mảnh huyết sắc dưới ánh trăng, mở ra kia đã nóng đến nóng lên thần bí hộp. Một khắc này, Tô Ly nguyên bản sắp kích hoạt hệ thống, ở trong nháy mắt này, lại giống như là bỗng nhiên bị nạp điện đồng dạng. Một sợi lực lượng vô hình từ Tô Ly mi tâm tràn ngập ra, cũng nhanh chóng bao trùm hướng hắn trong tay thần bí hợp tác. Lúc này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, hệ thống như hồ đã bắt đầu trọng khải, nhưng là, Tô Ly cũng phi thường xác định, hệ thống cũng không có kích hoạt, Tô Ly cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là lúc này, hắn lại lẳng lặng cảm ứng đến, cũng không có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, đây hết thảy, đều có đối ứng nhân quả, về phần tại sao hệ thống bỗng nhiên xuất hiện biến hóa như thế. Nhất định là có nguyên nhân, đinh hệ thống khởi động lại hoàn thành. Hệ thống tăng thêm đang tiến hành, hệ thống tăng thêm tức đem thành công, hệ thống sẽ tại sau một khoảng thời gian, tạm thời khôi phục lần trước cuối cùng sử dụng chính xác phối trí hình thức. Phải chăng lâm thời bắt đầu dùng? Là, hệ thống giao diện ảo bỗng nhiên mơ hồ xuất hiện tại Tô Ly trước mắt. Cùng lúc đó, Tô Ly vô so kỳ quái phát hiện, hắn vậy mà không có lựa chọn, không, khả năng, hai lựa chọn, vậy mà đều là, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mặc dù, Tô Ly cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua lựa chọn. Không, xem ra, hẳn là thật xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức hay là ở trong lòng mặc niệm nói. Vâng, lựa chọn về sau, Tô Ly chỉ cảm thấy mi tâm vô so nhói nhói. Đón lấy, loại kia cảm giác thần bí nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân. Không chỉ có như thế, đồng thời còn có một mảnh cùng loại với chạm vòng xoáy màu xanh lam bỗng nhiên tại trong đầu của hắn chỗ sâu, giống như là hình thành một mảnh tinh vân đồng dạng, tinh vân biến hóa, rất nhanh liền hình thành một mảnh tinh không chi môn, tinh không chi môn bên trong, Tô Ly phảng phất nhìn thấy trong đó vô số nhân quả, vô số lịch sử phát sinh cùng lịch sử biến thiên, đây là một loại rất kỳ quái cũng rất đáng sợ biến hóa.

không phải là không thể được, mà là, lúc này, hắn không thể lấy dạng này trạng thái đi làm chuyện này. Không phải, chỉ làm cho hiện tại thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Mà lại, chân hư thể ngộ hiện tại cũng không phải là dùng để cải biến thế giới này. Mà là phải giải quyết một chút không biết tai họa ngầm. Tô Ly nhắm mắt lại sau một lát, lần nữa mở hai mắt ra. Đây là, cặp mắt của hắn bên trong, đã không có hiện đại là thế giới hết thảy vết tích. Trước mắt của hắn, xuất hiện một mảnh chạm vòng xoáy màu xanh lam, mà Tô Ly thì phi thường bình tĩnh một bước bước vào đi vào. Oanh, thời gian vặn vẹo, thời gian, phảng phất đang chớp mắt thời gian phát sinh thương hải tang điền biến hóa. Lần này, Tô Ly vô so chân thực cảm nhận được loại kia vượt qua thời không thần bí cùng kích thích cảm giác. Loại này quá trình, cũng đồng dạng cũng không dài dằng dặc, nhưng là theo quá trình này phát sinh, Tô Ly trong óc lại như điện quang hỏa thạch nhảy ra rất nhiều hình tượng. Mà những hình ảnh này, có là địa cầu hoa hạ bên kia trong hiện thực sinh hoạt phát sinh một hệ liệt to lớn dị biến. Mà đổi thành bên ngoài một chút hình tượng, thì là cái kia thần bí huyền huyễn thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Khi những hình ảnh này bắt đầu hỗn hợp đan vào một chỗ thời điểm, thần bí hư không thông đạo bỗng nhiên chấn động mạnh, đón lấy, một đạo lam quang xoay tròn lấy, hình thành một cỗ to lớn lực trùng kích. Cỗ này lực trùng kích, cho dù là Tô Ly cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Cho nên, Tô Ly bị cỗ này lực trùng kích đánh thẳng vào, rất nhanh nghĩ đến thiển lam sắc vòng xoáy bên ngoài bay đi. Hiu, sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện tại hoàn toàn u ám mà âm lãnh hoàn cảnh bên trong. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đồng thời, âm lãnh hoàn cảnh cùng loại kia tràn đầy mãnh liệt quỷ dị tà linh khí tức không khí. Để Tô Ly lập tức liền biết, nơi này đến cùng là địa phương nào? Tô Ly cơ hồ bản năng điều ra hệ thống bảng. Lúc này, hệ thống bảng bên trên cũng hoàn toàn như trước đây xuất hiện đối ứng thời gian. Cùng, đối ứng một hệ liệt công năng. Trong đó, rất nhiều chức năng cũng đã hoàn toàn có thể sử dụng. Không chỉ có thể sử dụng, Tô Ly còn phát hiện, hắn hiên viên thiên tà kiếm cùng hắn bàn cổ phủ cũng toàn bộ đều có thể lần nữa kích hoạt sử dụng. Hết thảy phảng phất bỗng nhiên ở giữa lại trở về, rất kỳ quái cũng rất phong phú cảm giác, nhưng cũng đồng dạng có chút hư vô hóa giống như là một loại chân hư thể ngộ đồng dạng. Mặc dù lần này là chân hư thể ngộ, nhưng là có thể ánh vào trong hiện thực chân hư thể ngộ. Nói một cách khác, nếu là đem nơi này phát sinh hết thảy xem như là thật. Như vậy đây hết thảy liền là thật, nhưng Tô Ly thể nghiệm chính là cảm thấy nơi này thật rất như là loại kia đắm chìm thức VR tràng cảnh, hoặc là loại kia thực tế ảo sân chơi cảnh đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không có cân nhắc quá nhiều, loại tình huống này, hệ thống năng lực là có cực lớn hạn chế, cho nên, rất nhiều chi tiết phương diện khẳng định sẽ có một ít ảnh hưởng. Nhưng là đối với hắn mà nói, không có quan hệ, bởi vì hắn bên này cho dù là nhất, thấp phối, hiện thực, nhưng đối với trong thế giới này người mà nói, bọn hắn hết thảy nhưng đều là có máu có thịt cũng là vô so chân thực. Tô Ly xuất hiện ở chỗ này về sau, lập tức liền cảm ứng được một loại bản năng kêu gọi. Kia là chính hắn kêu gọi, mà loại này kêu gọi là cái gì? Lại đến từ tại cái gì? Tô Ly cơ hồ không cần nghĩ liền biết, đó chính là hắn đã từng lưu tại ký ức vòng cấm đứt gãy bên trong phân thân. Thậm chí, áo bào đen thái thanh phân thân, cũng có thể tính đến. Những này, đều là Tô Ly lưu lại một chút hạt giống. Cũng là một chút dấu. Bây giờ, Tô Ly ngắn ngủi trở về. Những này kíp nổ, trên thực tế liền có thể cử đi vô so to lớn công dụng. Các ngươi, đã đi không nổi, kiệt kiệt kiệt. Lúc này, Tô Ly trong lòng, bỗng nhiên nghe được vô so thần bí mà tà ác thanh âm. Thanh âm này vừa xuất hiện, Tô Ly liền biết thanh âm này rốt cuộc là thứ gì. Đây chính là những cái kia hắc ám ma linh lột xác ra đến đồ vật. Mà lại những này, có thể coi là chân chính tội ác chi nguyên. Tô Ly có cảm ứng về sau, tâm niệm vừa động, thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ. Phong Giao ngơ ngác nhìn phía trước nhà gỗ nhỏ, cả người có chút thất thần. Trong nhà gỗ nhỏ, ánh nến chập chờn, xuyên thấu qua giống như là giấy cửa sổ cái bóng. Phong Giao thấy rõ ràng bên trong ngồi ngay thẳng một người. Một nữ nhân, một cái từng để cho hắn cũng vô so động tâm nữ nhân. Nữ nhân này, cũng là sư muội của hắn. Phong Thiển Vi, chỉ là, lúc này Phong Thiển Vi, chính đưa lưng về phía hắn ngồi, kia tu mỹ cõng, đã kia ẩn ẩn như hiện yểu điệu phong thái, để Phong Giao nhịn không được liền có chút tâm tình khuấy động. Đồng thời, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức có chút khô nóng. Một loại khó mà hình dung xúc động tự nhiên sinh ra. Đã đến thời khắc như vậy, có lẽ cũng nên chân chính hướng nàng thổ lộ. Bây giờ, ta cũng đã là thiên thiên tử, có lẽ còn là không kém. Nàng như là ưa thích, đó chính là ta thiên đại hạnh phúc. Nếu là không muốn, ta cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Cái kia chỉ có thể nói, cuối cùng vẫn là ta không tốt, nhập không được mắt của nàng. Phong Giao trầm ngâm, lập tức đi hướng tòa kia nhà gỗ nhỏ. Về phần nói, Tiểu Mộc Vương bên trong, vì sao lại có Phong Thiển Vi? Phong Thiển Vi vì sao lại ngồi ngay ngắn tại chỗ đó cũng đưa lưng về phía hắn? Hơn nữa còn xuyên được như thế cảm tính. Cốc cốc cốc, Phong Giao tới gần nhà gỗ nhỏ về sau, hay là nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cửa gỗ thanh âm, tại dạng này hắc ám hoàn cảnh lộ ra phải phá lệ thanh thúy phá lệ vang rồi. Thậm chí, thanh âm như vậy còn mang theo vô so khí tức âm lãnh, khiến người không rét mà run. Phong Giao sau khi gõ cửa, mơ hồ cảm thấy, mở cửa về sau, có lẽ sẽ có đại khủng bố phát sinh, nhưng là hắn vẫn kìm nén không được mình kia phần thổ lộ suy nghĩ. Thật giống như, nếu như lần này không thể hướng Phong Cạn Vi thổ lộ, nếu như không thể cùng Phong Thiển Vi song túc song tê lời nói, như vậy sẽ là hắn cả một đời tiếc nuối lớn nhất. Ý nghĩ như vậy vô so hừng hực phải, Phong Giao căn bản là không có cách khống chế tâm tình của mình. Cả người giống như là điên rồi, chỉ muốn liều lĩnh đi tìm Phong Thiển Vi. Dưới tình huống như vậy, nhà gỗ nhỏ cửa, két két, một tiếng mở ra, Phong Thiển Vi không có nghênh đón ra, mà là tiếp tục đưa lưng về phía Phong Giao. Cạn Vi, ta có mấy lời, để ở trong lòng thật lâu, vẫn nghĩ cùng ngươi nói. Nhìn xem Phong Thiển Vi bóng lưng, Phong Giao nhịn không được ôn nhu mở miệng nói ra. Bất quá hắn cũng có chút không hiểu khẩn trương, cho nên lúc nói chuyện, lời nói cũng không liên tục, lộ ra rất là cà lăm. Ta biết, ngươi muốn nói ngươi rất thích ta, nghĩ muốn cùng ta trở thành đạo lữ, cũng cái gì đều nguyện ý vì ta trả giá, đúng không? Phong Thiển Vi không quay đầu lại, ngữ khí cũng rất nhẹ, cũng rất âm nhu, chỉ bất quá, lúc này, Phong Giao cũng không có thể phát hiện mảy may dị thường. Phản mà lập tức khẳng định đáp ứng nói, đúng vậy, cho nên, cạn hơi ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Phong Thiển Vi không có trả lời, mà là nhàn nhạt hỏi ngược lại, như vậy, ngươi lại có thể vì ta làm được một bước kia đâu? Phong Giao lập tức nói, nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, bao quát ta sinh mệnh của mình. Phong Thiển Vi trầm mặc sau một lát, mới nói khẽ, đã như vậy, ngươi thử nghiệm buông ra linh hồn thủ hộ, ta muốn nhìn một chút trong lòng của ngươi là có hay không có ta. Nếu có, như vậy ta liền thật đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như không có, ta liền sẽ phá hủy linh hồn của ngươi, để ngươi cái này hư tình giả ý người chết không yên lành. Phong Thiển Vi thanh âm quỷ dị mà âm lãnh, nhưng là Phong Giao căn bản không biết, cũng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Hắn tất cả mọi thứ phản ứng, tựa như là chậm một nhịp, tựa hồ dần dần đã mất đi đối với tự thân năng lực trưởng khống. Phong Giao nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, đến, được rồi, ta đã buông ra linh hồn phòng thủ. Ngươi tới đi, Phong Giao nói, lại giống là hoàn toàn bị khống chế cả người lộ ra càng thêm đờ đẫn mấy phân. Phong Thiển Vi hài lòng cười cười, sau đó, bỗng nhiên xoay người lại, đột nhiên hướng phía Phong Giao nhào tới, Gia Cát Thanh Trần cùng Phong Thiển Vi hành tẩu thật lâu. Rốt cục vẫn là không thể rời đi sông Lật Thủy Thôn cái này thần bí khu vực. Chẳng những không có rời đi, ngược lại bởi vì một số nguyên nhân, bọn hắn ngược lại ở vào sông Lật Thủy Thôn ở giữa nhất khu vực. Lúc này, cho dù là muốn rời đi, cũng đã hoàn toàn không có khả năng. Gia Cát Thanh Trần lần nữa nhìn thấy quen thuộc phong cảnh cùng khu vực, cũng không nhịn được tâm chìm đến đáy cốc. Chúng ta đã đi ra không được, lần này, hơn phân nửa là muốn xảy ra chuyện. Gia Cát Thanh Trần nhìn Phong Thiển Vi một chút, Phong Thiển Vi ngược lại là không có để ý nàng an ủi của mình. Ngược lại nhẹ nói, ta trước đó có dự cảm, lần này Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên chắc chắn sẽ tới. Các nàng đến cũng không là vấn đề gì, nhưng là lần này hung hiểm cực lớn, một khi các nàng có cái gì sơ suất lời nói, chỉ sợ là sẽ để cho sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi. Gia Cát Thanh Trần bình tĩnh nói, những này, ta cũng để ý, nếu có thể, khẳng định là muốn xuất thủ tương trợ. Phong Thiển Vi nói, không phải có khả năng, mà là muốn hết tất cả lực lượng, nghĩ hết thảy biện pháp bảo trụ nàng, không phải... chỉ sợ là chúng ta cũng không còn cách nào nhìn thấy Tô Đại Sư. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, không khỏi rơi vào trong trầm mặc, không có trả lời. Kiệt Kiệt Kiệt, sợ là sợ, các ngươi đã không có báo thù thời gian, bởi vì các ngươi đều phải chết, đều phải trở thành hạt giống. Đúng vào lúc này, trong hư không, bỗng nhiên mấy đạo hắc ám huỳnh quang hội tụ, đón lấy, một vị thần bí mà cổ lão áo bào đen nam tử ẩn tàng trong bóng đêm. Trước đó kia kỳ kỳ quái cỗ thanh âm, rất rõ ràng, chính là ra ngoài tự nhận, Tô Ly thuận theo lấy trong lòng loại kia thần bí kêu gọi thanh âm, không ngừng nổi lơ lửng tiến lên. Lúc này hắn, ra ngoài một loại hoàn toàn, ẩn nấp, trạng thái, cũng không có hiển hóa ra tồn tại vết tích tới. Dưới loại tình huống này, Tô Ly rất nhanh liền đã khóa chặt kia vô so thần bí tiếng kêu. Sau đó, Tô Ly liền tự hành thuận theo lấy dạng này kêu gọi mà tiến lên. Rất nhanh, Tô Ly liền xuyên qua một đầu thật dài đường hầm, tiến vào một phiến cung điện dưới đất bên trong. Cung điện phi thường to lớn, càng quan trọng chính là trong cung điện có đại lượng cột thủy tinh tử, những cái kia cột thủy tinh tử, giống như là thạch nhũ đồng dạng, vô cùng huyền kỳ, những này cột thủy tinh tử, đem mảnh này vốn là cực kỳ lộng lẫy rộng lớn cung điện, bóng ngược phải cực kỳ tráng lệ, cực kỳ rung động lòng người. Cung điện trước mặt, có một mảnh thanh tịnh mặt hồ, hồ không lớn, giống như là hồ nhân tạo đồng dạng, hình thành một loại cầu nhỏ nước chảy nhà, thi vận, mà cái này trong hồ nước cũng không phải là nước, mà phi thường giống như là loại kia tử nguyên đan loại hình đan dược dược dịch. Nước hồ cố nhiên thanh tịnh, nhưng là ở đâu mặt chảy xuôi tạo hóa bản nguyên khí tức, cũng đã có thể bốc lên ra. Tô Ly nhìn một cái, cũng nhịn không được tim đập nhanh, run sợ, dạng này tạo hóa bản nguyên khí tức, cơ hồ có thể so ngân quả công đức năng lượng bản nguyên. Dạng này đặc thù năng lượng, người khác không hiểu, Tô Ly há là sẽ không hiểu. Cho nên Tô Ly ngay lập tức liền cảm giác, nơi này nhất định là to lớn cạm bẫy. Tình huống như vậy dưới, xuất hiện dạng này mê người đỉnh cấp chí bảo, đây tuyệt đối là có vấn đề. Chỉ bất quá, Tô Ly mặc dù ý thức được những này, lại cũng chỉ là dự định tiếp tục quan sát một phen. Lúc này, có hai thân ảnh bay tới, cũng lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu xuyên qua kia một đầu thanh tịnh mặt hồ. Trên mặt hồ, có một cái màu trắng huyền diệu cầu nhỏ, cái này hai thân ảnh cũng vào lúc này hội tụ ở cầu bên trong khu vực, cũng bắt đầu xuyên qua cây cầu này. Lúc này, Tô Ly có lưu ý đến, hai đạo thân ảnh kia đúng là tại phi hành quá trình bên trong. Bất động thanh sắc nhìn mặt hồ một chút, Tô Ly không có ngay lập tức theo tới, mà là xa xa nhìn kia mặt hồ một chút. Mặt hồ, tại Tô Ly thị giác nhìn sang, giống như là một chiếc gương đồng dạng. Trong gương, chiếu ảnh ra xa xa cung điện, mà Tô Ly cái góc độ này nhìn sang thời điểm, cung điện kia lại cũng không là cung điện, mà hoàn toàn giống như là một ngụm to lớn quan tài. Thứ này làm sao cùng Lạc Hà núi hoang kia thất thải quan tài thủy tinh chỉnh thể kết cấu đều vô cùng tương tự. Tô Ly hô hấp trì trệ, đồng tử có chút co rụt lại. Cái này to lớn quan tài đúng là cực kỳ giống như là một chỗ độc lập đặc thù bản thân hư không. Cái này là có người tại dựng dục thứ gì trọng yếu? Tô Ly trong lòng có chút chần chờ. Lập tức vừa cẩn thận nhìn mấy mắt, sau đó, hắn phát hiện, cung điện kia hay là cung điện, không phải thất thải quan tài thủy tinh, chỉ là ngẫu nhiên nhìn xem cả hai, tựa hồ không hề khác gì nhau. Đây hết thảy, nếu quả thật chính là, Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, cảm thấy mơ hồ bắt lấy cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không cách nào liên hệ với nhau. Tô Ly thầm nghĩ, lập tức lại chờ đợi một lát, sau một khắc, hắn lần nữa có chút động dung trên cầu. Không có bất kỳ vật gì trải qua, nhưng là trên mặt hồ lại có trọn vẹn hai đạo hư ảnh bóng ngược từ mặt hồ trải qua. Nói cách khác, trên cầu lúc này có hai người tu hành lặng lẽ đi theo. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L L